Nịnh manh trong tay roi dài vùng, roi gắt gao quấn quanh ở Điền Trí trên cổ, Điền Trí trừng lớn hai mắt, lập tức giơ tay bắt được roi. Chính là ở nịnh manh trước mặt, hắn về điểm này dễ rủa tựa như kiến càng hám thụ, bất quá mấy tức gian, Điền Trí thân thể liền mềm đi xuống. Một bên Điền Linh Đồng giống như lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau, nàng trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt Chu Dung cùng Điền Trí hai người thi thể, đột nhiên đối với nịnh manh quỳ xuống dập đầu, không cần, không cần, cầu xin ngươi, tha ta biết sai rồi, ta cho ngươi làm nha hoàn, về sau không bao giờ khi dễ ngươi, ngươi đừng dễ ta. Điền Linh Đồng trên mặt thần sắc là vô cùng hoảng loạn, thậm chí, ở nàng xin tha thời điểm, nịnh manh còn ngửi được trong không khí mùi lạ. Nàng cư nhiên bị dọa đến mất khống chế. Ở Khương Hành trong trí nhớ, Điền Linh Đồng là cái đặc biệt ái mỹ ái trang điểm cô nương, ở Khương Hành trước mặt, cũng luôn là kiêu căng ngạo mạn, cùng trước mắt cái này tóc tán loạn, quần áo tả tơi, thậm chí bị dọa đến mất khống chế nữ tử xả không thượng chút nào quan hệ. Điền Linh Đồng cũng chú ý tới chính mình chỗ nghỉ tạm ước ác, nàng động tác cứng đờ một cái trước mắt, giống như là có chút thừa nhận bất quá tới dường như, a kêu một tiếng, sau đó từ trên mặt đất bỏ dậy, hướng tới đại môn chạy tới. Nịnh manh hừ lạnh một tiếng, không còn có kiên nhẫn, trong tay roi dài vung. Chỉ chốc lát sau, trong viện lại nhiều một khối thi thể. Nịnh manh nhìn trong viện này tam cổ thi thể liếc mắt một cái, cũng không có di chuyển bọn họ, tính toán đợi lát nữa đi ra ngoài mua một chút hóa cốt thủy trở về. Khương Hành từ nhỏ bị khi dễ lớn lên, trong tay là không có tiền bạc. Nịnh manh trực tiếp đi Chu Dung ba người trong phòng, hảo sinh cướp đoạt một phen, nhảy ra không ít tiền bạc, cũng phiên một ít đáng giá đồ vật ra tới. Bất quá mấy thứ này nịnh manh đều không dùng được. Nịnh manh tùy tiện xả một chương bố, đem này đó nàng cảm thấy có thể đổi tiền đồ vật toàn bộ đều đóng gói, sau đó đi hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ có thể thế chấp đồ vật, cũng có thể mua đồ vật. Nịnh manh đem lấy tới mấy thứ này toàn bộ cầm đồ, sau đó ở trưởng quầy để cử hạ mua một cái nhẫn chữ vật. Cao cấp nhẫn chữ vật thực quý, nịnh manh tiền bạc hữu hạn, cho nên liền mua cái chỉ có thể phóng vật chết, hơn nữa bên trong dung lượng cũng chỉ có 80 bình cấp thấp nhẫn chữ vật. Từ hiệu cầm đồ ra tới lúc sau, nịnh manh lại đi thảo dược phô. Thế giới này, không chỉ có triệu hồi ra bạn hồn mới có thể trở thành cường giả này một cái lộ. Mỗi người sinh ra đều là có thể tu luyện, nếu ở 13 tuổi thời điểm không có triệu hồi ra bạn hồn, hơn nữa còn tiếp tục tu luyện người, đó chính là võ sư. Mà thành công đem bạn hồn triệu hồi ra tới người, tắc bị xưng hô hồn sư. Bạn hồn đối với đại gia mà nói, có nó là dệt hoa trên gấm, chính là không có nó lại như cũ đứng ở cường giả đỉnh núi người như cũ nhiều đếm không xuể. Mà trừ bỏ hồn sư cùng võ sư ở ngoài, mặt khác còn có luyện đan sư, luyện khí sư, chú tạo sư từ rất nhiều chức nghiệp. Khương Hành phía trước liền toàn tâm toàn ý tu luyện, nếu không có triệu hồi ra bạn hồn nói, kia nàng về sau cũng nên sẽ hướng tới võ sư phương hướng phát triển. Đối với luyện đan sư, luyện khí sư từ mặt khác chức nghiệp, là Khương Hành trước nay liền không có hiểu biết quá cũng không có tiếp xúc quá. Chính là, Khương Hành sẽ không, cũng không đại biểu Nịnh Manh cũng sẽ không nha. Nịnh Manh nhớ rõ, phía trước ở nào đó thế giới thời điểm, Kỳ Dư chính là một vị vĩ đại luyện đan sư. Nịnh Manh đi theo hắn bên người, mỗi ngày nhìn hắn luyện đan, mưa dầm thấm đất dưới, Nịnh Manh đối luyện đan hứng thú cũng thập phần nồng hậu. Chương 775 phế tài quật khởi 10. Tuy rằng đây là một cái tân thế giới, chính là kỳ thật thế giới vô biên đồ vật trên cơ bản đều không sai biệt lắm. Giống như là Nịnh Manh phía trước học những cái đó trung y cùng tây y, đổi một cái thế giới nàng cũng như cũ có thể trị liệu thế nhân. Này luyện đan cũng là giống nhau. Đổi cái thế giới nói, khả năng có chút thảo dược tên sẽ không giống nhau, nhưng là nó bộ dáng cùng công hiệu cũng không sẽ biến. Nịnh manh đi vào đi, lập tức liền có điếm tiểu nhị đón đi lên, thái độ nhiệt tình nhưng cũng không sẽ làm người cảm thấy phản cảm. Nịnh manh đem chính mình muốn mua đồ vật toàn bộ nói ra, nguyên bản nặng trĩu túi tiền tức khắc ít đi 2/3. Luyện đan chính là cái thiêu tiền chức nghiệp, mặc kệ ở thế giới nào đều giống nhau. Trở về lúc sau, nịnh manh dùng một lọ hóa thi thủy, đem trên mặt đất kia ba người thi thể hủy thi diệt tích. Thế giới này cùng Nịnh Manh Kỳ giữ hai người phía trước đi cái kia thế giới huyền huyễn có chút không giống nhau. Thế giới này linh lực hấp thu tiến trong thân thể lúc sau, cũng không có nguyên tố chi phân. Cho nên, cũng hoàn toàn không dùng cùng cái kia thế giới huyền huyễn giống nhau, nhất định phải trong cơ thể có hỏa mục hai loại nguyên tố nhân tài có thể đương luyện đan sư. Thế giới này, liền tính là đánh lửa, chỉ cần có lô đỉnh cùng thảo dược, còn có luyện đan kỹ xảo, là có thể đủ luyện chế đan dược. Nịnh Manh cầm chính mình vừa mới từ hiệu thuốc mua trở về đồ vật, vào phòng bếp. Nàng ở hệ thống thương thành đổi một quyển cùng Kỳ Dư kia buồn giống nhau luyện đan thư tịch. Trong phòng bếp có rất nhiều củi lửa, mà mua trở về thảo dược lại là xử lý quá. Nịnh Manh nhóm lửa liền có thể luyện đan. Phía trước đã từng vây xem Kỳ Dư luyện đan như vậy nhiều lần, Nịnh Manh mưa dầm thấm đất dưới cũng học được không ít. Hơn nữa trong đầu còn có hệ thống trong không gian mặt đổi ra tới ngoại quải thêm vào. Nịnh manh trừ bỏ bắt đầu thời điểm có chút ngượng tay, tìm không thấy cảm giác, hoặc là không có nắm giữ hảo hỏa hậu, thất bại vài lần lúc sau, kế tiếp mỗi một lần đều thực hảo, thậm chí một lần so một lần hảo. Nịnh manh cũng càng ngày càng đầu nhập, biểu tình chuyên chú. Chờ đến nàng đem hôm nay mua tới này đó thảo dược toàn bộ luyện sau khi xong, đã là mặt trời lặn tây sơn. Nịnh manh tỉnh ngộ lại đây, đem những cái đó đan dược dựa theo phẩm loại cất vào sớm đã chuẩn bị tốt chai lọ vại bình giữa. Sau đó đem toàn bộ đồ vật đều bỏ vào nhẫn chữ vật. Một cái buổi chiều đều không có ăn cái gì, Nịnh manh cảm giác có chút đói. Nàng ở trong phòng bếp phiên động một chút, phát hiện lu gạo nội gạo thóc, còn có trong một góc chất đống khoai tây, thậm chí còn thấy được phòng bếp cửa sổ nhỏ hộ thượng treo một miếng thịt. Nịnh manh vui vẻ, lập tức liền vo gạo nấu cơm. Viện này không có người khác, dây đằng cùng kỳ giữ đều ở Nịnh manh tâm hồ chỗ, cũng không cần ăn cơm. Nịnh manh chỉ nấu chính mình một người phân lượng, ăn no cũng đem bộ đồ ăn đều rửa mặt hảo lúc sau, Nịnh manh quay trở về tiền viện. Lúc này, bóng đêm đã buông xuống. Nịnh manh điểm một chiếc đèn, vào chính mình phòng nhỏ. Nàng cũng không có tính toán ngủ, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tính toán tu luyện. Trong trí nhớ, phía trước Khương Hành chính là như vậy, ban ngày đi học làm việc, buổi tối tu luyện. Bình tĩnh tâm hồ chỗ nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, kỳ giữ từ Nịnh manh tâm hồ ra tới, dừng ở trên giường, dựa gần Nịnh manh đùi. Kỳ giữ vừa ra tới, Nịnh manh liền cảm giác được, Nịnh manh cao hứng giơ tay sờ sờ kỳ giữ, sau đó đột nhiên liền nghĩ đến một việc. Nàng chiều nay luyện chế rất nhiều đan dược, trong đó liền có trị liệu nội thương, không biết tiểu dây đằng có thể ăn được hay không. Nịnh manh đem tiểu dây đằng kêu lên. So với nàng cùng kỳ giữ chi gian khế ước, tiểu dây đằng kỳ thật mới là Nịnh manh chân chính bạn hồn. Nịnh manh cùng tiểu dây đằng thậm chí có thể trực tiếp dụng ý thức giao lưu. Nghe được Nịnh manh gọi, tiểu dây đằng từ tâm hồ ra tới, nho nhỏ một gốc cây, xanh miết xanh biếc. Bất quá, giống như là cố ý tranh né kỳ giữ giống nhau, tiểu dây đằng cũng không có cùng kỳ giữ đai ở một khối, mà là cố ý xuất hiện ở Nịnh manh mặt khác một bên, dựa vào nàng mặt khác một cái trên đùi. Cái này đối với ngươi thường thế hữu dụng sao? Nịnh manh đối với tiểu dây đằng mở miệng nói, động tác nhanh chóng đem dùng để chữa thương đan dược từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra tới ngã vào trên tay. Tiểu dây đằng giật giật, thon dài cành lá giống như là nó tay giống nhau, thập phần nhân tính hóa đem Nịnh manh trong tay đan dược cuốn qua đi. Bắt được đan dược lúc sau, nó toàn thân đều lắc lư vài cái. Nịnh manh biết, đây là nó ở cùng Nịnh manh nói cảm ơn. Không cần khách khí, này cái chai còn có rất nhiều, ta liền đặt ở nơi này, ngươi nếu muốn, liền chính mình lấy. Nịnh manh đem dược bình đặt ở tiểu dây đằng bên cạnh. Tiểu dây đằng cùng kỳ giữ đều có thể tự chủ ra vào nàng tâm hồ, cho nên Nịnh manh cũng không ước thúc chúng nó. Lần thứ hai giơ tay sờ sờ kỳ giữ lúc sau, Nịnh manh nhắm lại hai mắt. Nịnh manh nghiêm túc minh tưởng, tinh tế cảm ứng trong không khí linh khí, sau đó chuyển động từ hệ thống trong không gian đổi ra tới tâm pháp, đem này đó linh khí toàn bộ hấp thu tiến chính mình trong thân thể. Tuy rằng không có tâm pháp nàng cũng có thể hấp thu linh khí, nhưng là có hệ thống nơi này đổi ra tới tâm pháp lúc sau, tu luyện chính là làm ít công to. Chính là ở trong căn phòng nhỏ dốc lòng tu luyện Nịnh manh lại không biết, sớm tại hôm nay kỳ giữ mặt thế khi sở mang đến kia phương oanh động, không chỉ có rước lấy chấn Tam Hà cư dân chú ý, càng là tác động phương xa, mặt khác vài cổ thế lực tâm thần. Kỳ giữ mặt thế khi động tĩnh như vậy đại, lại là mây đen răng đầy sấm sét âm ầm, lại là dáng màu vạn trượng, cho dù là ngốc tử cũng biết đây là có bảo vật mặt thế. Tự cổ chí kim, mặt thế bảo vật không ít, chính là động tĩnh lớn như vậy, lại là số ít. Thượng một lần xuất hiện dị tượng thời điểm, vẫn là trăm năm trước. Đó là một con thần thú phượng hoàng mặt thế, mang đến thất thải hà quang. Mà hôm nay, lại là sấm sét âm ầm, lại là dáng màu vạn trượng, rất nhiều người đều ở suy đoán, hẳn là lại là một con thần thú. Thần thú hy hữu, trăm năm mới xuất hiện một lần. Gần chỉ là một cái buổi chiều thời gian, Trấn Tam Hà liền nhiều không ít nghe tin mà đến muốn đoạt bảo người. Hơn nữa, này còn xa xa không ngừng, chẳng sợ đã bóng đêm buông xuống, nhưng là ở khoảng cách Trấn Tam Hà trăm dặm ở ngoài địa phương. Vẫn là có rất nhiều người thừa dịp mênh mang bóng đêm, hướng tới Trấn Tam Hà phương hướng tới rồi. Trấn Tam Hà nội vài cổ thế lực cũng toàn bộ đều ở lẫn nhau hỏi thăm, lẫn nhau tra xét, rốt cuộc lần này mặt thế chính là gì bảo vật, rốt cuộc cái này bảo vật hiện giờ hoa lạc nhà ai. Đáng tiếc chính là, từ kia ngắn ngủi vạn trượng dáng màu biến mất lúc sau, kế tiếp cả ngày, Trấn Tam Hà đều không có xuất hiện quá cái gì dị tượng, cũng không có nghe được có ai được bảo bối tin tức. Tu chân thế giới tin tức là truyền thật sự nhanh chóng. Cho dù là ở ngàn dặm ở ngoài kinh thành, cũng biết hôm nay Trấn Tam Hà phát sinh dị tượng, đại gia nói được sinh động, rõ ràng một người cũng chưa nhìn thấy quá, lại các đều nói được như là chính mình nhìn thấy qua liếc mắt một cái. Ngay cả Khương gia đương nhiệm gia tộc Khương Hành Hoài cũng biết tin tức này. Ở nghe được Trấn Tam Hà đột nhiên sinh ra dị tượng thời điểm, Khương Hành Hoài mày vừa động. Trấn Tam Hà. Nơi đó tuy rằng là Khương gia lão phòng, chính là từ Khương gia cử gia chuyển đến kinh thành lúc sau, ở Trấn Tam Hà liền không có người. Duy độc còn lưu tại Trấn Tam Hà, cũng chỉ có hắn 13 năm phía trước phân công quá khứ Chu Dung ba người, cùng với hắn thân sinh nữ nhi, Khương Hành. Chương 776 phế tài quật khởi 11. Bảo vật mỗi người đều muốn. Đặc biệt là thần thú, vậy càng không cần phải nói. Ngắn ngủn mấy ngày, nguyên bản liền náo nhiệt Trấn Tam Hà, càng là nghênh đón đám đông cao phong. Mọi người đều ở tìm hiểu ngày đó dị tượng sự tình. Bất quá, này hết thảy, Nịnh Manh cũng không biết. Nịnh Manh cả ngày đãi ở trong sân dốc lòng tu luyện, trong phòng bếp có đồ ăn, đói bụng nói, nàng liền chính mình nấu một chút ăn. Hơn nữa, hệ thống thương thành cũng có mỹ thực đổi, đủ loại mỹ thực, nóng hầm hập lạnh băng đều có, hơn nữa giá cả thập phần bình dân. Tuy rằng giết Chu Dung ba người, chính mình thành công triệu hồi ra bạn hồn sự tình cũng không có bị truyền ra đi. Chính là Nịnh Manh không biết Khương Hành Hoài có thể hay không như cũ đem chủ ý đánh vào trên người nàng. Tuy rằng Khương gia người còn không có xuất hiện, nhưng là Nịnh Manh lại cảm giác được cùng nguy hiểm cùng thời gian thi chạy gấp gáp cảm. Không có xuất hiện nguy cơ mới là đáng sợ nhất, tu luyện đệ nhất trọng muốn sự tình. Nịnh Manh nỗ lực không có uổng phí, ngắn ngủn mấy ngày, ở vốn có cơ sở thượng, nàng tu vi lại tinh tiến một tầng. Thế giới này tu vi cấp bậc thực dễ dàng phân chia, bởi vì mỗi một tăng tiến một phân tu vi, trên người linh khí liền sẽ không giống nhau. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím. Màu đỏ thấp nhất, màu tím tối cao. Ở màu tím phía trên, còn có màu trắng cùng vô cực trí tôn. Chẳng qua, màu tím đã là cao thủ trong cao thủ, mà có thể tu luyện đến màu trắng người, cả cái đại lục đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nịnh Manh tới phía trước, thân thể này tu vi là màu vàng, hơn nữa đã đỉnh trú ở cái này cấp bậc có nửa năm nhiều. Hiện tại trải qua nàng mấy ngày nay phối hợp tâm pháp, dốc lòng tu luyện, đã thành công đem tu vi tăng lên tới màu xanh nhạt. Nịnh Manh tĩnh tọa ở phía trước cửa sổ, đem trong thân thể linh khí thoáng củng cố một chút, sau đó mở hai mắt. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở vội vàng tu luyện, chính là phía trước luyện ra tới trị liệu đan dược đã bị tiểu dây đằng ăn đến không sai biệt lắm. Nịnh Manh chế tạo ra tới đan dược hiệu quả cực hảo, tiểu dây đằng ăn tam bình, trên người thương thế đã hảo hơn phân nửa. Lại ăn một lọ nói, nàng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nịnh Manh phía trước mấy ngày đều không có đi ra ngoài, chính là hôm nay. Nịnh Manh tính toán đi ra ngoài mua điểm thảo dược trở về luyện đan. Này vừa ra đi, Nịnh Manh mới phát hiện, hôm nay trên đường người, rõ ràng so sớm mấy ngày nhiều rất nhiều. Tuy rằng Trấn Tam Hà lưng dựa rừng ra nhĩ, thường xuyên sẽ có lính đánh thuê cùng tán tu đi ngang qua Trấn Tam Hà, chính là lại trước nay liền sẽ không giống hôm nay như vậy xuất hiện nhiều như vậy người. Hơn nữa, Nịnh Manh cũng nhạy bén cảm giác được, trên đường cái rất nhiều người đều cũng không tốt trọng, một thân sắc khí, trên người mùi máu tươi dày đặc. Đặc biệt là bọn họ đánh giá qua đường người ánh mắt, đôi mắt lợi duệ, giống như là đang tìm kiếm cái gì giống nhau. Nịnh Manh buông xuống mặt mày, thu liêm tâm thần, nâng bước đi vào thảo dược phô. Thảo dược phô không có gì khách nhân, tiếp đãi Nịnh Manh như cũ là sớm mấy ngày cái kia điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị mỗi ngày đều tiếp đãi đủ loại khách nhân, chính là ngạc nhiên chính là, hắn ở nhìn đến Nịnh Manh lúc sau, cư nhiên liếc mắt một cái liền đem Nịnh Manh cấp nhận ra tới. Khách nhân, vẫn là tới mua thảo dược sao? Ân, đối. Nịnh Manh gật đầu, nâng bước hướng tới quẩy chỗ đi. Điếm tiểu nhị đang nghe Nịnh Manh nói lúc sau, tròn tròn trên mặt tươi cười nóng bỏng, kia ngài nhưng tới xảo, chúng ta nơi này hôm nay buổi sáng tân tới rồi một đám hái thuốc, chất lượng so với phía trước còn muốn hảo. Ân, ta muốn đổ vật đều ở chỗ này. Nịnh Manh đem trong tay trang giấy đưa qua đi. Nàng lần này cần mua đồ vật rất nhiều, vì phòng ngừa để sót hoặc là quên, cho nên Nịnh Manh ra cửa phía trước, cũng đã đem chính mình muốn mua đồ vật đều viết ở trên giấy. Điếm tiểu nhị tiếp nhận tới kẻ hèn vừa thấy, tươi cười đầy mặt, này đó chúng ta trong tiệm đều có, bất quá, cắt tường thảo cùng làm thạch hộp này hai loại thảo dược giá cả muốn cao một ít. Ân. Nịnh Manh gật đầu. Điếm tiểu nhị thực mau đem Nịnh Manh muốn vài thứ kia toàn bộ đều đem ra, Nịnh Manh nhất nhất lật xem một lần, đều là trung cao phẩm chất. Đợi cho tính tiền thời điểm, Nịnh Manh mở miệng nói, mấy ngày trước, ngươi nói thu mua đan dược, còn giữ lời. Điếm tiểu nhị nghe vậy vui vẻ, ánh mắt tỏa sáng nhìn Nịnh Manh. Khách nhân, ngài muốn bán ra sao? Thời buổi này, luyện đan người không ít, chính là chân chính có thể luyện ra đan dược tới người lại thiếu chi lại thiếu. Luyện đan sư cái này chức nghiệp cũng coi như là mỗi người truy phủng chức nghiệp, rốt cuộc, ai không có bị thương xảy ra chuyện, hoặc là sinh mệnh đe dọa thời điểm. Chính là, bởi vì luyện đan sư cái này chức nghiệp thập phần tiêu tiền, cho nên giống nhau luyện đan sư sau lưng đều sẽ có một cái gia tộc hoặc là thế lực khác đương chỗ dựa, luyện chế ra tới đan dược cũng đều cho chính mình gia tộc hoặc là công hội sử dụng. Tán tu luyện đan sư rất ít, dẫn tới thị trường thượng đan dược cũng thập phần chân quý. Ngày đó nhìn đến Định Manh mua thảo dược cùng Lô Đỉnh, Điếm Tiểu Nhị cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không có nghĩ tới Định Manh cư nhiên thật sự sẽ đem đan dược cấp luyện chế ra tới. Hiện giờ, nghe được Định Manh lời này, hắn nếu không cao hứng. Nếu Định Manh lấy ra tới đan dược phẩm cấp cao nói, tuy rằng này đan dược không phải cho hắn, chính là trưởng quầy lại sẽ cho hắn không ít tiền thưởng đường khen thưởng đâu. Điếm Tiểu Nhị ánh mắt nóng bỏng nhìn Định Manh, giống như là đang nhìn một tòa kim sơn. Định Manh yên lặng gật đầu, từ nhẫn chữ vật đem chính mình mấy ngày trước luyện chế ra tới đan dược đem ra. Điếm Tiểu Nhị tiếp một lọ qua đi, nút bình một khai, một cổ nồng đậm dược hương vị lập tức tràn ra tới. Này dược hương vị phiêu tán ở trong không khí, làm người nghe vui vẻ thoải mái. Điếm Tiểu Nhị sửng sốt, lập tức đem nút bình cái hảo, đem Định Manh đưa tới cửa hàng mặt sau. Ở phía sau trong căn phòng nhỏ, có một vị lão giả ngồi ở bên trong, vị này lão giả tuổi trẻ thời điểm cũng là một vị luyện đan sư. Hiện tại còn lại là cái này cửa hàng nhân viên kiểm tra đo lường đan dược phẩm cấp, sau đó lại cấp ra tương ứng giá cả. Điếm Tiểu Nhị đem trong tay cái chai đặt ở lão giả trước mặt. Lão giả nguyên bản thần sắc không cho là đúng, chính là ở mở ra kia nút bình, ngửi được trong không khí dược hương vị lúc sau, lão giả khiếp sợ mở to hai mắt, lập tức đem dược bình đan dược đổ một quả ra tới. Nâu thấm đan dược mặt trên có rườm rà hoa văn ở lưu chuyển, chỉ là xem ngoại hình, liền so giống nhau đan dược tốt hơn không ít. Này tuy rằng so ra kém tông cấp đan dược, chính là lại so với giống nhau cao cấp đan dược lại muốn tốt hơn không ít. Lão giả thần sắc kích động, lòng bàn tay khẽ run, lập tức quay đầu đi xem Định Manh, này đan dược là người phương nào sở luyện. Định Manh thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi bộ dáng, lão giả tự nhiên sẽ không cảm thấy là nàng luyện. Mà Định Manh ở nghe được hắn vấn đề này lúc sau, nhưng thật ra đột nhiên cảm giác được chính mình xem nhẹ đồ vật. Định Manh trên mặt thần sắc bất biến, ánh mắt dừng ở lão giả trong tay đan dược thượng, mở miệng nói: Làm sao vậy? Này đan dược không hảo sao? Đây là nhà ta trưởng bối sở luyện chế. Hảo. Quả thực cực hảo. Mạng muội vừa hỏi, cô nương gia trụ nơi nào, ngày khác ông lão nhất định phải tới cửa bái phỏng, lẫn nhau thương thảo luyện đan chi thuật. Lão giả nói, thần sắc càng thêm càng kích động. Chương 777 phế tài quật khởi 12. Chương 12. Định Manh căn bản liền không có nghĩ đến, nguyên lai là nguyên nhân này. Nàng còn tưởng rằng, nàng luyện chế ra tới đan dược không phù hợp thế giới này nhận thức đâu. Hiện tại xem lão giả này phản ứng, nàng luyện chế ra tới đan dược cũng không tệ lắm. Định Manh trong lòng có chút cao hứng. Sau đó mở miệng tìm cái lý do, tránh đi lão giả nhiệt tình. Lão giả đối Định Manh nói tin là thật, trong lòng thất vọng không thôi. Ở kiểm tra đo lường ra Định Manh đan dược phẩm cấp lúc sau, lão giả thực mau cấp ra một cái giá. Định Manh đối thế giới này giá cả cũng không quá lý giải, chính là một lọ đan dược giá cả liền đủ để triệt tiêu nàng lúc này đây mua đồ vật, nói vậy lão giả cấp ra cái này giá cả cũng không thấp. Hoặc là nói, luyện đan sư thật là cái thiêu tiền lại kiếm tiền chức nghiệp. Định Manh từ nhẫn chữ vật cầm tam bình đan dược ra tới, không chỉ có triệt tiêu lúc này đây thảo dược tiền, hơn nữa chờ nàng ra cửa hàng thời điểm, nguyên bản bẹp bẹp túi tiền cũng trở nên phình phình. Trên đường cái, tiếng người ồn ào, đám đông như lưu. Định Manh đột nhiên liền nhớ tới, nàng vừa mới ở trong tiệm thời điểm, nên hỏi một câu Điếm Tiểu Nhị. Này trấn Tam Hà đột nhiên nhiều như vậy người ngoài, cũng không biết có phải hay không ra cái gì đại sự. Hơn nữa không biết vì cái gì, Định Manh trong lòng luôn có một cổ điểm xấu dự cảm. Định Manh nhíu nhíu mày, cũng không có trực tiếp về nhà, dưới chân phương hướng biến đổi, đi bên cạnh trà lâu. Định Manh ném cho tiểu nhị một thỏi bạc, muốn một hồ trà cùng mấy thứ điểm tâm, chọn cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Trà lâu loại địa phương này, có thể nói văn nhã, cũng có thể nói ngư long hỗn tạp. Bất quá mặc kệ như thế nào, đều là một cái thám thính tin tức hảo địa phương. Định Manh giơ tay cho chính mình đổ một ly trà, cầm lấy một khối bánh hoa quế từ từ ăn, cũng thăm nhị chú ý chung quanh động tĩnh. Có thể là bởi vì mấy ngày nay trấn Tam Hà người biến nhiều, cho nên ngay cả trà lâu sinh ý đều hảo không ít. Trong đại sảnh, tuy rằng không có kín người hết chỗ, chính là một nửa trên châu ngồi đều ngồi người. Đại gia nghị luận sôi nổi, giam ba câu, các nói các. Chính là, không đến trong chốc lát, Định Manh liền nghe được nàng muốn nghe được. Ở Định Manh tiến vào lúc sau, theo sát sau đó chính là mấy cái thân hình cao lớn trắng hán. Bọn họ tiến vào lúc sau, ngồi ở khoảng cách Định Manh hai cái bàn ở ngoài địa phương. Tiểu nhị, thượng hai hồ trà. Trong đó một người ngồi xuống lúc sau, hùng hổ mở miệng nói. Được rồi, lập tức liền tới. Điếm Tiểu Nhị chiến hiển hách đáp lời, lập tức hướng tới sau bếp chạy tới, chỉ chốc lát sau, liền bưng tới nước trà. Bên ngoài thời tiết cực nóng, trà lâu trà lạnh đều là ướp lạnh quá, một chén xuống bụng, quả thực làm nhân thân tâm thoải mái. Vài vị tráng hán buông chén lúc sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là mở miệng hàn huyên lên. Bọn họ khí thế mười phần, mở miệng nói chuyện thanh âm cũng rất lớn, một chút liền đem mặt khác ngôn luận thanh cấp so đi xuống, ngồi ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa Định Manh tự nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ nói chuyện nội dung. Con mẹ nó, này cái quỷ gì thời tiết? Quả thực nhiệt chết cá nhân. Chính là, như vậy nhiệt thời tiết, lão đại ngạnh muốn chúng ta ra tới tìm cái gì thần thú, theo ta thấy, trời dáng dị tượng đều qua đi nhiều như vậy thiên, cho dù có thần thú, cũng nên đã sớm chạy. Định Manh chớp chớp mắt, bọn họ lúc sau lời nói Định Manh không có lắng nghe, chính là lại ở trong lòng cân nhắc mấy người ban đầu nói hai câu này lời nói. Trời dáng dị tượng, thần thú, nên sẽ không cùng kỳ dữ có quan hệ đi. Định Manh một chút liền nghĩ kỹ trong đó ngọn nguồn, khó trách Trấn Tam Hà ngắn ngủn mấy ngày liền nhiều như vậy người, khẳng định là bởi vì ngày đó sấm sét ầm ầm cùng dáng màu vạn trượng, bị hấp dẫn lại đây. Kia tiến đến những người này, có Khương gia người sao? Định Manh đột nhiên cảnh giác. Khương Hành cả đời này, giống như là bầu trời đêm xẹt qua sao băng giống nhau, ở cái này phổ biến có thể sống đến 100 lượng tuổi thời đại, nàng sống ở thế giới này thời gian quá mức ngắn ngủi, thậm chí đều không có tới kịp nở rộ chính mình quan mang. Nàng ngắn ngủn cả đời, có thể nói cũng không có gặp được một cái quý nhân, phụ mệnh chiếu cố nàng Chu Dung ba người đối chuyện của nàng không để bụng, thậm chí các loại khi dễ, từ nhỏ liền bởi vì trong nhà ngụy trang ra tới tư sinh tử thân phận mà bị chịu châm chọc niệm ai. Chờ đến triệu hồi ra cường đại bạn hôn lúc sau, lại bị chính mình thân sinh phụ thân nổi lên tham luyến bạch bạch mất đi tính mạng. Có thể nói, từ nàng còn không có sinh ra thời điểm, nàng cũng đã bị chính mình thân sinh cha mẹ sở hãm hại. Dựa theo Khương Hành nói ra yêu cầu, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền tỉ như muốn giết thân thể này thân sinh phụ thân Khương Hành Hoài. Khương Hành Hoài là Khương gia đương nhiệm tộc trưởng, nếu Định Manh muốn giết hắn nói nhưng không dễ dàng. Hắn bên người không chỉ có ám vệ vô số, chính hắn càng là màu lam trung kỳ cao thủ. Định Manh muốn giết hắn nói, ít nhất muốn so với hắn cường mới được. Đây cũng là Định Manh mấy ngày nay như vậy dốc lòng tu luyện nguyên nhân. Định Manh nguyên bản tưởng chờ thêm đoạn thời gian lại rời đi Trấn Tam Hà, chính là hiện tại tới xem, Trấn Tam Hà đã không an toàn. Khương gia người tùy thời đều sẽ tới, Chu Dung ba người đã bị Định Manh giết chết, Định Manh không biết bọn họ có thể hay không nhìn ra khác thường. Định Manh ra quán trà, vội vàng hướng trong nhà chạy đến. Nhưng là chờ nàng sắp tới gần đại viện tử thời điểm, trong ý thức lại truyền đến một cái xa lạ trầm thấp giọng nam, đi mau. Thanh âm này tuy rằng xa lạ, nhưng là kia trầm thấp lạnh lẽo ngữ điệu lại là Định Manh sở quen thuộc. Đây là kỳ giữ tự cấp nàng cảnh kỳ. Định Manh động tác không chút do dự, trực tiếp xoay người hướng tới trái ngược hướng đi. Gần trong gang tấc Khương gia đại viện tử, sân đại môn tuy rằng nhắm chặt, nhưng là ở trong sân lại từng hàng đứng 20-30 cái hắc y liề nhân. Này đó đều là Khương gia ám vệ, trên người linh khí đều là màu xanh lá đỉnh hoặc là màu lam lúc đầu. Cùng bọn họ đối thượng nói, Định Manh không có chút nào đường sống. Những người này cung cung kính kính đứng ở trong viện, ở bên trong đại sảnh chỗ, ngồi một cái đang ở uống trà nam nhân. Khương Hành dung mạo giống như này phụ, mà này nam nhân cùng Định Manh mặt mày có vài phần tương tự. Nam nhân nhìn như bất quá 30-40 tuổi tác, khuôn mặt tuấn lãng, trên người hơi thở ôn hòa, rất có vài phần ôn tồn lễ độ ý vị. Chính là hắn cặp kia lợi duệ lanh trầm hai mắt, lại có chút phá hủy trên người hắn ôn hòa khí chất, làm người cảm giác có chút sắc bén không dễ chọc. Đây là Khương gia đương nhiệm đương gia nhân, Khương Hành Hoài. Ở biết Trấn Tam Hà khả năng có thần thú mặt thế thời điểm, Khương gia đối này cũng thập phần chú ý. Nguyên bản tiến đến người cũng không phải Khương Hành Hoài, mà là Khương gia mặt khác một cái trưởng lão. Chính là Khương Hành Hoài tự tiến cử, chính là ném xuống một đống sự tình đi tới Trấn Tam Hà. Khương Hành Hoài lần này tới có hai cái mục đích, một cái là vì thần thú, mà một cái khác còn lại là vì hắn mười mấy năm kia mang về Khương gia, dùng để thế thân Khương Hành thân phận nhi tử, Khương Dương Hoành. Khương Dương Hoành hiện giờ cũng có 13 tuổi, chính là lại không có thức tỉnh bạn hồn. Khương gia trên dưới đối chuyện này đã rất có phê bình kín đáo, bởi vì Khương gia người, trên cơ bản đều là có thể triệu hồi ra bạn hồn. Khương Hành Hoài cùng cha khác mẹ có 6 cái huynh đệ, bao gồm chính hắn ở bên trong, liền có 5 người thành công triệu hồi ra bạn hồn. Khương Hành Hoài không nghĩ tới chính mình vận khí cư nhiên như thế không tốt. Chính là hắn đã không có đường lui, bởi vì mấy năm nay, phu nhân cùng di nương cũng cho hắn sinh không ít hài tử, chính là đều không ngoại lệ đều là nữ hài. Bên ngoài thượng, kế thừa hắn y y bát người cũng chỉ có Khương Dương Hoành. Mặc kệ nói như thế nào, Khương Hành Hoài đều phải đem Khương Dương Hoành cái này mặt ngoài đích trưởng tử thân phận cấp chứng thực. Hơn nữa trời không tuyệt đường người, tại hạ nhân bẩm báo chung, hắn biết được hắn tiến đến chiếu cô Khương Hành Chu Dung ba người đã không biết tung tích, lớn nhất khả năng chính là đã ngộ hại. Đến nỗi xuống tay người kỳ thật cũng không khó suy đoán, bởi vì mấy ngày hôm trước chính là học viện kiểm tra đo lường thân thể thời gian. Cẩn thận đẩy go nói, rất có khả năng chính là Khương Hành đã triệu hồi ra bạn hồn, đem Chu Dung ba người cấp giết. Rốt cuộc, Khương Hành Hoài cũng phụ thuộc hạ trong miệng lược có nghe thấy, mấy năm nay, Khương Hành ở Chu Dung ba người trong tay quá đến cũng không phải thực hảo, chẳng qua Khương Hành ở hắn trong lòng đã là cái khí tử, cho nên hắn rõ ràng biết này hết thảy, nhưng không có nghĩ tới muốn đi thay đổi chút cái gì. Nhưng mà, nếu Khương Hành thật sự thành công triệu hồi ra bạn hồn nói, kia hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn lo lắng một việc nhưng thật ra có thể giải quyết. Bất quá, hiện tại hết thảy đều chỉ là hắn suy đoán, hắn phái ra đi tìm hiểu người hiện tại còn không có trở về. Tin tưởng chờ bọn họ trở về lúc sau, hẳn là có thể biết này có phải hay không thật sự. Khương Hành Hoài gắt gao cầm trong tay chén trà, chậm rãi đem tâm tình lắng đọng lại xuống dưới. Chương 778 phế tài quật khởi 13. Bên này, Nịnh Manh ở được đến kỳ giữ cảnh kỳ lúc sau liền lập tức dọc theo ngõ nhỏ đi ra. Tuy rằng kỳ giữ không có nói quá nhiều, chính là Nịnh Manh cũng rõ ràng, kỳ giữ vừa mới ngăn đón nàng đi vào, nhất định là bởi vì Khương gia người ở bên trong. Nịnh Manh đồ vật đều ở nhẫn chữ vật, đại viện tử cũng không có nàng quý trọng đồ vật. Nịnh Manh nguyên bản liền tưởng rời đi, hiện tại càng là cảm thấy rời đi chấn Tam Hà lửa xém lông mày. Hệ thống thương thành cái gì đều có bán, giống lương khô cùng thủy này đó căn bản liền không cần chuẩn bị, Nịnh Manh cũng liền không cần bạch bạch lãng phí thời gian. Nịnh Manh ở ven đường mua một trương bản đồ. Nàng túi đầu nhìn bản đồ, suy nghĩ chính mình bước tiếp theo, đồng thời cũng ở trong đầu thử tính mở miệng, ký chủ. Ân. Kỳ giữ hơi mang mơ hồ thanh âm từ Nịnh Manh trong đầu vang lên, tuy rằng có chút lạnh lẽo, chính là lại làm Nịnh Manh cảm thấy lần cảm thân thiết. Thậm chí, ngay cả mấy ngày nay khẩn trương tâm tình đều trở nên yên ổn xuống dưới. Kỳ giữ kỳ thật ý thức khôi phục đến muốn so Nịnh Manh vãn, tuy rằng hắn ở Nịnh Manh xuyên qua lại đây trong chốc lát, cũng đi theo đi vào thế giới này. Chính là bởi vì lúc này đây gửi thể bất đồng, dẫn tới hắn mấy ngày này vẫn luôn đều ở mơ màng sắp ngủ, ngay cả mấy ngày này cọ Nịnh Manh đuổi thân mật biểu hiện, kỳ thật đều là hắn trong xương cốt đối nàng chiếm hữu dục ở quay phá. Bất quá, kỳ giữ mấy ngày này tuy rằng ngủ say, chính là đối Nịnh Manh bên người phát sinh sự tình lại là rõ ràng. Bằng không, hắn vừa mới cũng sẽ không như vậy kịp thời nhắc nhở Nịnh Manh. Kỳ giữ ở lên tiếng lúc sau, chủ động mở miệng cùng Nịnh Manh giải thích nói, mấy ngày nay ta đều ở ngủ say, cho nên mới không có kịp thời liên hệ ngươi. Bất quá mấy ngày này phát sinh sự tình, ta đều xem ở trong mắt. Manh Manh, vất vả ngươi. Kỳ giữ lời này nói được có chút phía chính phủ, chính là trong giọng nói sở bao hàm cảm tình lại là thật sự. Nịnh Manh chớp chớp mắt, cho dù là giết người đều mặt không đổi sắc nàng, lại ở nghe được kỳ giữ nói hai câu này lời nói lúc sau, cảm giác được bị khuất, giống cái tầm thường tiểu nữ hài giống nhau, muốn ôm một cái. Kỳ thật nàng xuyên qua lại đây lúc sau, đem hết thể sự tình đều làm được thực hảo. Mặc kệ là giấu trụ chính mình đã thành công đem bạn hồn triệu hồi ra tới sự tình, vẫn là gọn gàng dứt khoát giết Chu Tẩu ba người lấy tuyệt hậu hoạn, cũng hoặc là mấy ngày này dốc lòng tu luyện, thậm chí còn luyện rất nhiều đan dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mặc kệ nào sự kiện, nàng đều làm được thực hảo. Chẳng sợ liền tính nàng cùng kỳ giữ hai người thân phận đổi chỗ, làm kỳ giữ tới đối mặt nhiệm vụ lần này thời điểm, đại khái cũng là làm này đó. Khả năng Nịnh Manh chính mình đều không có phát hiện, ở đã trải qua nhiều như vậy sự tình lúc sau, nàng kỳ thật cũng ở chậm rãi tiến bộ, gặp được sự tình thời điểm, nàng sẽ không cảm giác được mờ mịt, cái gì cũng không biết làm. Ngược lại, nàng sẽ thực mau chấn định xuống dưới, lý trí phân tích lập tức tình huống, sau đó nỗ lực đem chuyện này làm được càng tốt. Này đó, đều là nàng ở gặp được kỳ giữ lúc sau, chậm rãi học được, cũng chậm rãi ở thay đổi. Chính là nàng chính mình cũng không rõ ràng, hơn nữa, này hết thể lý trí thành thục bề ngoài cũng chỉ có thể lừa bịp một chút những người khác, hiện giờ, còn không có nhìn đến kỳ giữ, gần chỉ là nghe được kỳ giữ thanh âm, nàng liền nhịn không được ủy khuất thượng. Giống như là cái bị người trong nhà kiểu dưỡng tiểu cô nương, mặc kệ ở bên ngoài gặp được lại đại suy sụp cùng khó khăn, nàng đều sẽ không rớt một giọt nước mắt, cũng sẽ không ở bên ngoài trước mặt yếu thế. Chính là vừa đến người trong nhà trước mặt thời điểm, chẳng sợ gần chỉ là nghe được đối phương thanh âm, nàng liền lập tức ủy khuất thượng. Giống như là cái rách nát bút bê sứ, chờ người tới đau lòng. Như là cảm giác được Nịnh Manh cảm xúc giống nhau, một quả trứng trống rông xuất hiện ở Nịnh Manh lòng bàn tay. Manh Manh ngoan. Kỳ giữ ở nàng trong đầu thở dài mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, trong giọng nói lại mang theo không hòa tan được sủng địch. Từ trước kỳ giữ liền đặc biệt thích vuốt nàng đầu, hoặc là đem nàng ôm vào trong ngực lúc sau nhẹ giọng nói này ba chữ. Hiện giờ, hắn tuy rằng làm không được này đó, chính là Nịnh Manh ở nghe được hắn thanh âm lúc sau, lại phảng phất cảm giác được các loại bị người nghiêm túc yêu thương che chở hạnh phúc. Trong lòng bàn tay quả trứng này tuy rằng nặng trĩu, chính là lại làm Nịnh Manh đặc biệt có kiên định cảm. Nịnh Manh một chút liền nở nụ cười. Kỳ giữ có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, nhìn Nịnh Manh nhẹ nhàng xuống dưới lúc sau, kỳ giữ ở trong đầu cùng nàng phân tích lập tức thế cục, Khương gia lần này tới không ít người, ta cảm giác được, cũng không phải hiện tại ngươi có thể đối kháng. Manh manh hiện tại không phải đã bước vào màu xanh lục giai đoạn sao, cùng với lang thang không có mục tiêu chạy trốn, không bằng đi rừng ra nhĩ rèn luyện. Đã có thể né tránh Khương gia người, lại có thể tăng lên thực lực của chính mình. Rừng ra nhĩ tuy rằng nguy cơ thật mạnh, nhưng là bảo tàng cũng nhiều. Mấy năm nay cũng rất nhiều tu luyện giả cùng lính đánh thuê thích tới rừng ra nhĩ rèn luyện và bảo. Hơn nữa, những cái đó cao gia yêu thú đều tụ tập ở rừng ra nhĩ chỗ sâu trong, sẽ không dễ dàng ra tới, chỉ cần tiểu tâm cẩn thận một ít nói, rừng ra nhĩ bên ngoài là cái phi thường tốt rèn luyện nơi. Đối với Kỳ Dư quyết định, Nịnh Manh từ trước đến nay tin phục. Hai người quyết định hào lúc sau, Kỳ Dư trở lại Nịnh Manh tâm hồ chỗ, Nịnh Manh tắc việc này không nên chậm trễ, mua một con ngựa lúc sau, bay thẳng đến rừng ra nhĩ đi tới. Vì phòng ngừa bị người nhận ra tới, Nịnh Manh còn ăn một viên dịch hình đan cùng dịch dung đan. Đây là nàng ngày đó luyện chế đan dược thời điểm, lấy dư lại cuối cùng một chút thảo dược luyện chế. Nguyên bản chỉ là cảm thấy có chút hảo chơi, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Mấy ngày này, Nịnh Manh tuy rằng như cũ duy trì nam tử giả dạng. Chính là Khương Hành vốn chính là nữ tử, hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn đều bị khi dễ lớn lên, thân thể này cho dù là ở nữ tử chung. Thân hình cũng là thiên hướng với gầy yếu mảnh khảnh kia một khoảng. Càng đừng nói nàng còn nữ giả nam trang, vẫn luôn duy trì nam tử giả dạng, thân hình quả thực đơn bạc đến không được. Hơn nữa Khương Hành mặt tiểu, ngũ quan tú khí, nếu không phải thân cao thấy qua đi, căn bản liền không ai cảm thấy đây là 13 tuổi thiếu niên lang, nhưng mà sẽ cho rằng đây là mười mấy tuổi tiểu hài tử. Chính là ở ăn dịch hình đan cùng dịch dung đan lúc sau, Nịnh Manh không chỉ có tú khí tinh xảo dung mạo trở nên giản dị bình phàm. Hơn nữa ngay cả thân hình đều như là luyện liền cái gì tuyệt thế công phu giống nhau, nguyên bản đơn bạc thân hình lập tức đĩnh bạt rộng lớn một ít. Hơn nữa Nịnh Manh đôi mắt cứng cỏi, lược hiện anh khí, hướng bên cạnh vừa đứng, thỏa thỏa chính là một cái anh khí mười phần thiếu niên lang. Liên tính là Chu Dung đứng ở nàng trước mặt, cũng nhất định nhận không ra. Nịnh Manh đối chính mình tân bộ dáng cũng thật là vừa lòng, cưới ngựa nhi một đường chạy như bay tới rồi rừng ra nhĩ. Mấy ngày này trấn Tam Hà nhân số tăng nhiều. Liên quan tiến đến rừng gia nhị thám hiểm rèn luyện người cũng không ít. Rừng gia nhị diện tích rộng lớn, che trời đại thụ mênh mông vô bờ, ước chừng có trẻ con cánh tay đại dây đằng theo thô to cành khô hướng lên trên leo lên, cành khô thượng cành lá sung xuê, dưới tảng cây cỏ dại xanh biếc xanh um. Nịnh Manh đứng ở rừng rậm trước, cảm giác được rừng rậm một cổ dâm mát cảm giác nên diện bước tới. Nịnh Manh một người hình bóng đơn chỉ, hơn nữa tuổi lại tiểu, tướng mạo thường thường, ở nàng xuất hiện ở rừng gia nhị bên ngoài thời điểm, cũng không có rước lấy chút nào chú ý. Chương 779 phế tài quật khởi 14. Ở Nịnh Manh đi vào rừng gia nhĩ không lâu, trấn Tam Hà, Khương Hành Hoài phái ra đi tìm hiểu tin tức người rốt cuộc trở về. Lao ra, thuộc hạ đã hỏi cách vách hàng xóm nhóm, mọi người đều nói mấy ngày trước liền không có gặp qua Chu Dung ba người. Ngay cả Khương công tử cũng không thấy nơi đi. Sớm mấy ngày thời điểm, cách vách kia ra còn tới gõ quá môn, hắn cảm giác bên trong có người ở, chính là cũng không có người tới mở cửa. Mọi người đều cho rằng Chu Dung mang theo chính mình một đôi nhi nữ cùng Khương công tử trở lại kinh thành đi. Hạ nhân đứng ở Khương Hành Hoài trước mặt, thần sắc cung kính nói. Đang nói đến Nịnh Manh thời điểm, hắn còn tạm dừng một chút, hiển nhiên là không biết hẳn là như thế nào xưng hô Nịnh Manh, cho nên mới mơ hồ dùng một cái Khương công tử tới thay thế. Bất quá Khương Hành Hoài cũng không có để ý cái này, hắn trầm giọng mở miệng nói, Khương Hành có hay không triệu hồi ra bạn hồn. Trả lời hạ nhân thần sắc mở mịt lắc đầu, không có. Mọi người đều nói Khương công tử ở thí nghiệm ngày đó, vẫn luôn đứng ở trận pháp chung không chịu ra tới. Nếu không phải bởi vì dị tượng đột biến, đạo sư đều phải đi lên đem nàng kéo xuống tới. Khương Hành Hoài nghe được hạ nhân nói Khương Hành không có triệu hồi ra bạn hồn cái này trả lời, trong lòng đều là thất vọng. Nhưng là lại ở nghe được hạ nhân nói cuối cùng một câu lúc sau, Khương Hành Hoài thần sắc biến đổi, nhịn không được mở miệng truy vấn, lời này ngươi nghe ai nói? Dị tượng đột biến thời điểm, nàng còn ở trận pháp thượng. Đúng vậy. Nô tài là đi hỏi học viện đạo sư, lúc ấy chính là nàng phụ trách trận pháp mở ra cùng kiểm tra đo lường học sinh tư chất. Nguyên bản nàng là không tính toán nói tỉ mỉ, chính là thấy nô tài vẫn luôn dò hỏi Khương công tử sự tình, cho nên mới đem ngày đó tình huống cùng tiểu nhân nói tỉ mỉ. Dị tượng đột biến thời điểm, Khương công tử đích xác liền đứng ở trận pháp trung gian, chẳng qua lão sư nói nàng cũng không có triệu hồi ra bạn hồn, kia dị tượng cũng cùng Khương công tử không quan hệ. Kia Khương Hành sau lại xuất trận pháp lúc sau. Có hay không ai đi kiểm tra đo lường quá thân thể của nàng tình huống? Khương Hành Hoài vội vàng mở miệng, hắn trong lòng có loại rõ ràng dự cảm, tổng cảm thấy hắn giống như bắt được cái gì. Hạ nhân cũng minh bạch Khương Hành Hoài ý tứ, trong lòng khiếp sợ, lập tức lắc lắc đầu, không có, nàng ra trận pháp lúc sau, trực tiếp rời đi học viện, không còn có đi học viện đi học quá. Mau, các ngươi lập tức đem Khương Hành cho ta tìm trở về. Còn có, vừa mới nghe được chuyện này, đều cho ta lạn ở trong lòng, một chữ đều không thể truyền ra đi. Khương Hành Hoài lập tức lạnh giọng phân phó nói. Nguyên bản đứng ở trong viện đám ám vệ sôi nổi theo tiếng, nhanh chóng biến mất ở Khương Hành Hoài trước mặt, duy độc vừa mới cái kia trả lời hạ nhân còn đứng ở Khương Hành Hoài bên cạnh. Hắn chỉ là Khương gia một cái bình thường nô tài, lúc này đây tới, cũng là hầu hạ Khương Hành Hoài cuộc sống hàng ngày, hắn tu vi cũng không cao, kia hàm hậu thành thật bề ngoài làm hắn tìm hiểu chút bình thường tin tức có thể, nhưng là tìm người liền có chút khó khăn. Khương Hành Hoài ngồi ở trên chỗ ngồi, tuy rằng là còn không có xác định sự tình, chính là Khương Hành Hoài trong lòng lại càng nghĩ càng kích động. Y gì theo ngày ấy dị tượng tới xem, lúc này đây mà thế, chưa chừng cũng là một con thần thú. Nói như vậy, bảo vật đều là ở tạo thành quần quận thanh thế thời điểm, cũng đã mặt thế xuất hiện trước mặt người khác. Khó trách nhiều như vậy người tề tụ trấn Tam Hà, nhưng là lại một chút thần thú tung tích đều tìm không thấy. Rốt cuộc, ai sẽ đi để ý một cái thanh danh hỗn độn không hề tiền đồ đáng nói tư sinh từ đâu. Nếu hắn không phải Khương Hành phụ thân, nếu không phải làm nô tài cẩn thận đi tìm hiểu một chút, nói không chừng cũng cùng bên ngoài những người đó giống nhau, một chút liền xem nhẹ rớt. Hắn cái này nữ nhi, cũng thật chính là cái hảo nữ nhi a. Chương 780 phế tài quật khởi 15. Nịnh manh cũng không biết Khương Hành Hoài cư nhiên đã đem nàng làm những cái đó sự tình đoán được thất thất bát bát, cũng đem nàng thành công triệu hồi ra bạn hồn sự tình cấp đoán được. Nịnh manh ở đi vào rừng gia nhĩ lúc sau, cả người đều trở nên thật cẩn thận lên. Rừng gia nhĩ nơi trốn tràn ngập dụng tâm không thể tưởng được nguy cơ, cũng có được không thể suy đoán kỳ ngộ. Mỗi ngày đi vào rừng gia nhĩ người đều có vô số vị, có người cười từ nơi này đi ra ngoài, có người khóc lóc rời đi. Cũng có người chết ở này rừng rậm vào dã thú bụng, chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Tuy rằng Nịnh Manh chỉ là ở rừng gia nhĩ bên ngoài du đãng, chính là nàng một người hình bóng đơn chỉ, nên cẩn thận địa phương nửa điểm không được qua loa. Nịnh Manh tại dã ngoại kinh nghiệm cũng còn tính phong phú, hơn nữa đây là sống còn sự tình, Nịnh Manh cũng đủ đã cẩn thận. Thậm chí, còn có kỳ giữ toàn phương vị giúp Nịnh Manh chú ý chung quanh động tĩnh, liền tính Nịnh Manh có một ít cực kỳ bé nhỏ vấn đề nhỏ không có chú ý tới, cũng trốn bất quá kỳ giữ pháp nhãn. Kỳ giữ điều tra chỉ đạo, Nịnh Manh tiến công, hai người hợp tác đến vui vẻ vô cùng. Bởi vì Nịnh Manh hiện tại thực lực còn chưa đủ cường, cho nên kỳ giữ cũng chỉ là làm nàng ở rừng rậm bên ngoài rèn luyện. Rừng gia nhĩ thổ địa diện tích mở mang, truyền thuyết đã từng có một vị cao thủ từ rừng gia nhĩ bên cạnh sần xuyên đến rừng rậm đối diện, hoa 3-4 tháng thời gian, có thể tưởng tượng rừng gia nhĩ chiếm địa diện tích là có như vậy to lớn. Liên tính là rừng rậm bên ngoài, kia cũng đủ làm Nịnh Manh rèn luyện. Nịnh Manh ở kỳ giữ chỉ đạo hạ chuyên tâm ở rừng gia nhĩ giết ma thú, lại không biết Khương gia nhân vi tìm kiếm nàng rơi xuống suýt nữa đem toàn bộ trấn Tam Hà đều phiên lại đây. Khương Hành Hoài ngày đó từ hạ nhân trong miệng biết được, ngày đó dị tượng nổi lên khi, Nịnh Manh liền đứng ở trận pháp trung gian lúc sau, một bên phái người tìm kiếm Nịnh Manh rơi xuống, một bên phái người âm thầm điều tra chuyện này. Tuy rằng như cũ không có chứng cứ, chính là Khương Hành Hoài trong lòng lại có 7-8 phần nắm chắc, bảo vật hoặc là thần thú, nhất định là ở Nịnh Manh trong tay. Chính là Nịnh Manh rơi xuống tìm không thấy, liền tính hắn lại cấp cũng vô dụng. Khương Hành Hoài cũng chính là Khương Hành sinh ra ngày đó từ nha hoàn trong tay gặp qua Khương Hành một lần, lúc sau mấy năm nay, hắn một lần đều không có tới trấn Tam Hà gặp qua Khương Hành, cho nên cũng tự nhiên liền không biết Nịnh Manh trông như thế nào nhi. Liền tính Khương Hành Hoài phái trấn Tam Hà gặp qua Nịnh Manh người vẽ mấy bức nàng bức họa, chính là hội họa cùng chân nhân rốt cuộc có điều khác biệt. Hơn nữa Nịnh Manh mấy ngày này còn căn bản là không ở trấn Tam Hà. Khương Hành Hoài phái ra đi những người đó cầm bức họa đi ra ngoài tìm vài thiên, kết quả lại không thu hoạch được gì. Nếu muốn ở trấn Tam Hà, hoặc là đại lục này tìm được Khương Hành, này liền như là biển rộng tìm kim giống nhau, không có dấu vết để tìm. Khương gia người ở trấn Tam Hà tìm kiếm vài thiên, đều không có tìm được Nịnh Manh rơi xuống. Khương Hành Hoài cũng đã từ lúc ban đầu biết chuyện này kinh hỉ, biến thành phẫn nộ. Khương Hành Hoài đã theo bản năng quên mất chính mình nhiều năm như vậy đối Khương Hành chẳng quan tâm. Nhưng là lại cảm thấy Nịnh Manh ở thành công triệu hồi ra bạn hồn lúc sau trốn đi cái này cách làm, đã phản bội Khương gia. Khương Hành Hoài thân là Khương gia đương nhiệm gia chủ, không thể rời đi kinh thành quá dài thời gian. Ở trấn Tam Hà dừng lại 5-6 thiên, đã là hắn cực hạn. Nhưng là Nịnh Manh rơi xuống lại như cũ không thu hoạch được gì. Ngay gần đây, trấn Tam Hà tiến đến người ngoài chiếm đa số, đại gia tuy rằng đến từ các bất đồng địa phương, chính là mục đích lại đều giống nhau. Đại gia không chỉ có đang tìm kiếm thần thú, đồng thời cũng đang âm thầm giám thị trấn Tam Hà động tĩnh. Khương gia ám vệ tìm người chuyện này, liền tính Khương gia làm được lại như thế nào bí ẩn, cũng bị nào đó người cấp phát hiện. Bắt đầu thời điểm, đại gia còn ở quan vọng, chính là thời gian càng ngày càng lâu, Khương gia cũng không có tìm được người nào, đại gia cũng có chút cấp khó dàn nổi, thậm chí ở ban ngày cùng ban đêm thời điểm, bắt đầu phái ra tử sĩ hoặc là ám vệ tới đánh lén Khương Hành Hoài, ý đồ từ trong miệng của hắn biết chút cái gì. Ở đối mặt lần đầu tiên đánh lén thời điểm, Khương Hành Hoài liền ở trong lòng ám đạo không tốt, chuyện này, khẳng định là bại lộ. Chính là ở đối mặt 2-3 lần đánh lén lúc sau, Khương Hành Hoài giống như cũng biết, mọi người đều tưởng từ trong miệng của hắn biết chút tin tức. Khương Hành Hoài bắt đầu thời điểm, còn có chút do dự. Chẳng sợ Nịnh Manh hiện tại rơi xuống không rõ, nhưng chỉ cần trên người nàng chạy Khương gia máu, kia nàng chính là Khương gia người, trên người nàng suy bảo vật cũng đều là Khương gia. Chính là, Khương Hành Hoài tao ngộ ám sát càng ngày càng nhiều, số lần càng ngày càng thường xuyên. Nghĩ vậy chút hai bay vạ gió, đều là hắn thế Nịnh Manh thừa nhận, mà nguyên bản hẳn là tao ngộ này hết thể Nịnh Manh lại không biết tránh ở cái nào trong một góc tiêu dao. Khương Hành Hoài càng nghĩ càng giận, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được thả ra tiếng gió. Chỉ cần lấy hắn vừa ý bảo vật, liền có thể từ hắn nơi này được đến một tin tức. Nay tiếng gió vừa ra, Khương gia đại trạch tức khắc môn khách như lưu. Lập tức liền có người cầm hy hữu bảo vật tới cửa, Khương Hành Hoài cũng đúng hẹn đem Nịnh Manh người mang bảo vật, thậm chí có khả năng là thần thú sự tình nói cho đối phương. Bất quá một ngày thời gian, Nịnh Manh người mang bảo vật tin tức lan truyền nhanh chóng. Tuy rằng Khương Hành Hoài cũng không có cũng đủ chứng cứ, chính là đi bước một cân nhắc lại làm người không thể không phục. Chẳng sợ này hết thể trước mắt đều chỉ là Khương Hành Hoài suy đoán, nhưng là mọi người đều ôm một loại thà rằng sai sát 1000 cũng không buông tha một cái tâm tình, đại khái tin tưởng Khương Hành Hoài nói. Ngắn ngủn một ngày chi gian, tìm kiếm Nịnh Manh người, lập tức từ Khương gia biến thành vô số gia. Khương Hành Hoài mấy ngày này gặp được cảm sát, cũng ở hắn đem chuyện này nói ra lúc sau ngừng lại. Khương Hành Hoài nhẹ nhàng thở ra, mang theo chính mình số lượng không nhiều lắm ám vệ vội vàng rời đi trấn Tam Hà. Nịnh Manh hắn vẫn là muốn tìm, bất quá cũng đến chờ chính hắn trở về kinh thành lại nói. Nịnh Manh không biết Khương Hành Hoài còn không có gặp mặt liền cho nàng thụ vô số cái thù địch, Nịnh Manh từ nơi đó đi vào rừng gia nhị lúc sau, liền không có ra tới quá. Ở nàng rời đi thời điểm, trấn Tam Hà cho nàng cảm giác cũng đã rất nguy hiểm. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đều tính toán không cần lưu tại trấn Tam Hà, trực tiếp theo rừng gia nhị bên ngoài, hướng đi địa phương khác. Tuy rằng Nịnh Manh rời đi trấn Tam Hà thời điểm, thứ gì đều không có chuẩn bị. Chính là thắng ở nàng suy có hệ thống thương thành đồ vật cái gì cần có đều có, từ trang phục ở nhà đồ dùng đến mỹ thực đặc sản, hết thảy đều cái gì cần có đều có. Ban ngày Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người lẫn nhau hợp tác, đánh quái thăng cấp. Buổi tối thời điểm, Nịnh Manh ở chung quanh bố hảo phòng ngự trận. Gối lên cao cao nhánh cây thượng hoặc là trong sơn động ngủ, còn có Kỳ Dữ cho nàng trông chừng, chú ý quanh mình động tĩnh. Tuy rằng màn trời chiếu đất, tuy rằng mỗi ngày đều được ngay banh tâm thần cựu tử nhất sinh, nhưng là Nịnh Manh cũng không có chút nào không vui, ngược lại ở buồn tẻ rèn luyện chung, tính cách càng thêm càng trầm ổn, trên người tu vi cũng ở ngày càng bay lên. Nịnh Manh bởi vì ăn thay đổi thân thể cùng dung mạo đan dược, cho nên chỉ cần không phải tím cấp trở lên cao thủ, cơ hồ đều nhìn không ra nàng chân thật giới tính cùng dung mạo. Ở trong rừng rậm rèn luyện thời điểm, Nịnh Manh cũng không phải không có gặp phải người khác, có người muốn sát nàng đoạt bảo, cuối cùng bị Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ phản sát. Có người coi trọng Nịnh Manh tuổi trẻ tài cao, tưởng mời Nịnh Manh gia nhập bọn họ đội ngũ, bất quá toàn bộ đều bị Nịnh Manh cự tuyệt. Chờ Nịnh Manh hoàn toàn vòng quanh cái này rừng rậm bên ngoài đi rồi một vòng ra tới lúc sau, phát hiện cư nhiên đã 2 năm đi qua. Nịnh Manh từ 13 tuổi biến thành 15 tuổi, nàng tu vi cũng từ màu xanh lục sơ cấp biến thành màu lam đỉnh. Chương 781 phế tải quật khởi 16. Trấn Tam Hà. Phồn hoa náo nhiệt trên đường cái người đến người đi. Một vị ăn mặc màu đỏ váy lụa thiếu nữ tựa như một con linh hoạt con thỏ giống nhau, nhảy nhót hành tẩu, làn váy phi dương. Nàng ở vào cái này trấn khẩu lúc sau, nhìn trước mắt không thua gì mặt khác đại thành trì giống nhau phồn hoa rầm rộ, kinh ngạc mở to hai mắt, đối với vẫn luôn gắt gao đi theo nàng phía sau vị kia nam tử nói, "Hoa, ca ca, này trấn Tam Hà cư nhiên như vậy phồn hoa náo nhiệt sao?" Hơn nữa người cũng thật nhiều, nay cùng ta phía trước tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Ta phía trước cho rằng trấn Tam Hà chỉ là một cái cằn cỗi tiểu thôn trấn đâu. Ân. Trấn Tam Hà tuy rằng nói là cái trấn nhỏ, chính là kỳ thật đã cùng mặt khác thành trì không sai biệt mấy, nơi này biến thành thành trì, cũng chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Đi theo thiếu nữ phía sau nam tử mở miệng. Nga nga, nơi này người cũng thật nhiều. Thiếu nữ gật gật đầu, bước chân nhẹ nhàng, một chút liền dung nhập ở thị cảnh giữa. Nhưng là nàng phía sau kia nam tử nghe thiếu nữ nói lúc sau, lại hơi hơi mỉm cười, đó là bởi vì ngươi không có gặp qua người ở đây số chật ních bộ dáng. Ừ, ta đã biết, còn không phải là 2 năm trước kia chuyện sao. Thật chán ghét, lúc ấy ta kêu ngươi dẫn ta tới ngươi lại không tới. Lúc ấy ngươi mới 13 tuổi, vừa mới thức tỉnh bạn hồn. Ta là có chính sự trong người, mang ngươi tới quá nguy hiểm. Cảnh hổ thần sắc bất đắc dĩ thở dài, trong óc lại nhịn không được xẹt qua 2 năm trước kia chuyện. Lúc ấy trấn Tam Hà trời giáng dị tượng, hắn làm cảnh gia thiếu chủ, ở biết được chuyện này lúc sau, trước tiên liền mang theo thuộc hạ chạy tới trấn Tam Hà, chính là vẫn luôn đều không có cái gì phát hiện. Thẳng đến Khương gia đem bí mật nói ra, đại gia mới biết được nguyên lai trời giáng dị tượng nguyên nhân, cư nhiên là bởi vì Khương gia cái kia tư sinh tử Khương Hành thành công triệu hồi ra bạn hồn. Khương gia vị kia tư sinh tử vừa sinh ra đã bị Khương gia đưa tới trấn Tam Hà, 13 năm chẳng quan tâm. Lúc ấy đại gia biết chuyện này lúc sau, sôi nổi phái ra nhân thủ điều tra vị kia tư sinh tử rơi xuống, nhưng quỷ dị chính là, người nọ giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Các đại gia tộc sôi nổi ra trận, lăng là một chút về Khương Hành tung tích đều không có điều tra ra. Hiện tại 2 năm qua đi, tuy rằng đã có rất nhiều người từ bỏ tìm kiếm, nhưng là cũng có không ít người phái chính mình nhân thủ thường trú ở trấn Tam Hà, liền chờ Khương Hành xuất hiện. Cảnh gia mấy ngày nay kỳ thật cũng không có thả lỏng đối Khương Hành điều tra. Khương Hành tuy rằng nói là Khương gia người, chính là liền dựa vào nàng bị Khương gia vứt bỏ ở trấn Tam Hà nhiều năm, hơn nữa ở triệu hồi gia bạn hồn cũng không chịu cùng Khương gia liên hệ sự tình thượng, liền có thể nhìn ra, Khương Hành đối Khương gia có mang bất mãn, thậm chí là địch ý. Mà ngày đó dị tượng như vậy đại, 89 phần 10 Khương Hành triệu hồi gia tới bạn hồn có thể là thần thú. Các đại gia tộc cùng thế lực đều chờ Khương Hành xuất hiện, muốn mượn sức hoặc là giao hảo nàng. 100.000 năm mới xuất hiện một lần thần thú A, kia cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể có được. Bất quá, cảnh hổ lúc này đây mang nhà mình muội muội cảnh sơ tới trấn Tam Hà nhiệm vụ, cũng không phải là tìm kiếm Khương Hành, mà là bởi vì cảnh sơ năm nay 15 tuổi, lại trước nay đều không có ra tới rèn luyện quá, cảnh hổ lúc này đây mang cảnh sơ tới, thuần túy là tới rèn luyện nàng. Cảnh sơ tuy rằng đã 15 tuổi, chính là nàng vẫn luôn bị cảnh gia người bảo hộ rất khá. Lúc này đây tới trấn Tam Hà, vẫn là nàng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ra xa nhà. Cảnh sơ nhưng cao hứng hỏng rồi, giống như là một con giam giữ ở trong lồng điểu, ở ra lồng sắt lúc sau, xì xì chính mình tiểu cánh, vui sướng hô hấp bên ngoài tự do không khí. Cảnh sơ dưới chân nện bước vui sướng, tung tăng nhảy nhót. Nếu là ở nhà con hảo, chính là ở như vậy đám đông dày đặc trên đường phố, lại rất dễ dàng đụng vào người. Cảnh hồ nhìn thân ảnh của nàng, hiển nhiên cũng đã phát hiện vấn đề này, đang muốn mở miệng kêu nàng. Lại thấy cảnh sơ ở hắn mở miệng trước một giây đã đụng vào bên cạnh người qua đường. A a a, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Cảnh sơ dừng lại bước chân, thần sắc có chút hoảng loạn hướng tới bị chính mình đụng vào người xin lỗi. Không có việc gì. Bị cảnh sơ không cẩn thận va chạm đến chính là một vị 15-16 tuổi thiếu niên lang, hắn so dáng người nhỏ xinh cảnh sơ cao nửa cái đầu. Hơi mang trầm thấp khàn khàn thanh âm từ trong miệng hắn nói ra, cảnh sơ nhịn không được giơ tay sờ sờ lỗ tai. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thế sao dễ nghe thanh âm. So trong nhà nàng này vài vị ca ca thanh âm đều phải dễ nghe. Cảnh sơ ngơ ngác ngẩng đầu, sau đó ở nhìn đến đối phương khuôn mặt lúc sau, trên mặt thần sắc không khỏi nổi lên một tia mất mát. Ánh vào nàng mi mắt chính là một trương tuy trắng nõn, lại bộ dáng thường thường dung mạo. Hơn nữa trên người hắn quần áo trang điểm cũng rất là bình thường. Người như vậy, nếu không phải vừa mới bị cảnh sơ đụng vào, cảnh sơ căn bản liền sẽ không chú ý tới hắn. Quả thực thái bình phàm. Cùng hắn vừa mới mở miệng nói chuyện thanh âm một chút đều không đáp. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Đây là tại hạ bà muội, vừa mới đụng vào ngươi, thật sự là ngượng ngùng. Đi theo cảnh sơ phía sau cách đó không xa cảnh hồ bước nhanh tiến lên, ngữ khí thành khẩn mở miệng. Không có việc gì. Nịnh manh ngước mắt quét hai huynh muội này liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Nịnh manh hoa 2 năm thời gian, theo rừng rậm bên ngoài đem rừng ra nhị suốt vòng một vòng, hiện tại ra tới địa phương, tự nhiên cũng là trấn Tam Hà. Nịnh manh còn nhớ rõ nàng lần đó tiến trấn Tam Hà là vì cái gì, cho nên ở ra tới lúc sau, cũng không có khôi phục chính mình giới tính. Hơn nữa nàng mấy năm nay vẫn luôn lấy thiếu niên thân phận ở rừng gia nhĩ rèn luyện, đã sớm thích ứng cái này giới tính, chỉ cần không phải tím cấp đại sư đứng ở nàng trước mặt, không ai có thể nhìn ra nàng là nữ. Trên đường phố nhốn nháo rộn ràng, nịnh manh mấy năm nay ở trong rừng rậm rèn luyện, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một ít người, chính là lại rất lâu không có một lần nhìn đến nhiều như vậy người. Nàng đi ở trong đám người, cư nhiên còn hơi hơi có chút không thích ứng. Hơn nữa, Nịnh Manh vừa mới cũng ở thất thần, bằng không cũng sẽ không bị cảnh sơ đụng vào. Nịnh Manh vừa mới từ rừng rậm ra tới lúc sau, chính là đi hỏi thăm một chút 2 năm trước tin tức. Nàng không nghĩ tới, Khương Hành Hoài cư nhiên như vậy vô sỉ. Ở suy đoán đến ngày đó dị tượng là bởi vì kỳ giữ dựng lên lúc sau, chính mình tìm không thấy nàng tung tích còn chưa tính, cư nhiên còn đem nàng người mang bảo vật tin tức cấp tản đi ra ngoài. Nịnh manh lúc này thập phần may mắn chính mình lúc ấy nghe xong kỳ dự nói, đi vào rừng gia nhĩ. Bằng không, nhiều như vậy gia tộc đồng thời liên thủ tới điều tra đuổi bắt nàng, liền tính nịnh manh có 8 chân, cũng chạy không ra này đó gia tộc lòng bàn tay. Nịnh manh đối Khương Hành Hoài vô sỉ lại đổi mới một cái tân hạng cuối. Ở nịnh manh đi rồi lúc sau, Cảnh Sơ nhìn nàng bóng dáng đã lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Cảnh Hổ duỗi tay ở nàng trước mặt hư lung lay vài cái, cười nói, làm sao vậy? Làm ngươi không hảo hảo xem lộ, hiện tại đụng vào người đi. Ân Cảnh Sơ cúi đầu, hắn thanh âm thật là dễ nghe, cùng hắn người này cảm giác một chút đều không giống. Cảnh Hổ, thanh âm cùng người, muốn như thế nào giống? Gần nhất đang ở nỗ lực học nói thổ vị lời ô yếm tiểu kịch trường. Nịnh manh đi rồi. Cảnh Sơ si ngốc mà nhìn nàng bóng dáng rời không ra ánh mắt. Cảnh Hổ, sao tích lạp? Hồn bị đâm bay. Quân Bảo điện hạ, không, nàng đem Nịnh manh đụng vào chính mình đầu quả tim. Chương 782 phế tải quật khởi 17. Nịnh manh ở trấn Tam Hà đãi 2 ngày, sau đó liền rời đi. Lúc này đây, Nịnh manh mục đích là kinh thành. 2 ngày này, Nịnh manh đã từ người khác trong miệng hiểu biết đến, Khương Hành Hoài hiện tại như cũ là Khương gia gia chủ. Hơn nữa, cái kia giả đại thiếu Khương Dương Hoành cũng ở 2 năm trước thành công đem bạn hồn triệu hoán ra tới, là một con lửa cháy sư. Nịnh manh ở biết tin tức này lúc sau, cười nhạo ra tiếng. Khương Dương Hoành buồn không thể triệu hồi ra bạn hồn, đời trước thời điểm, là Khương Hành Hoài lấy Khương Hành trên người bạn hồn, tục ở Khương Dương Hoành trên người. Chính là đời này, Nịnh manh không có làm Khương Hành Hoài thực hiện được, nhưng là Khương Dương Hoành cũng đồng dạng có bạn hồn. Không khó tưởng tượng ra, Khương Hành Hoài 2 năm trước tuy rằng không có bắt được Nịnh manh, nhưng là lại đoạt những người khác bạn hồn, tục ở Khương Dương Hoành trên người. Loại này cách làm quả thực âm độc, làm người khinh thường. Trấn Tam Hà khoảng cách kinh thành đường xá xa xôi, nếu chỉ bằng chính mình cưỡi ngựa quá khứ lời nói, không có 10 ngày nửa tháng là tới không được. Nhanh nhất ngắn nhất lối tắt, chính là từ Trấn Tam Hà dùng truyền tống trận, trực tiếp tới kinh thành. Chẳng qua, nay truyền tống trận phí dụng, lại thập phần ngẩng cao. Nịnh manh mấy năm nay tuy rằng tránh đi đám người ở rừng gia nhĩ rèn luyện, nhưng là cũng đồng dạng gặp được không ít người, thậm chí còn vươn không ít lần viện thủ. Nhưng mà, có chút bị nịnh manh cứu người đối nàng mang ơn đội nghĩa, có chút bị nịnh manh cứu người lại ở thoát ly nguy hiểm lúc sau, nhìn Nịnh manh tuổi trẻ lại thì là một người, liền lấy oán trả ơn, muốn giết người đoạt bảo. Nịnh manh vốn là không phải cái mềm lòng người, một phát hiện những người này tâm tư có dị lúc sau, lập tức liền tướng tài từ hổ khẩu chung chạy trốn bọn họ, một đao đưa lên Tây Thiên. Bọn họ trên người túi chữ vật cùng bảo vật, cũng toàn bộ đều rơi vào Nịnh manh trong tay. 2 năm xuống dưới, Nịnh manh túi chữ vật, cư nhiên còn tổn chữ một bút không nhỏ tiền tài. Dùng để ứng ra truyền tống trận phí dụng. Đối với Nịnh manh tới nói, bất quá chín châu mất sợi lông. Truyền tống trận có người trông coi, muốn thanh toán tiền bạc lúc sau mới có thể đi vào. Nhưng mà, Nịnh manh ở đi vào lúc sau, lại thấy được 2 cái hơi quen mắt người. Cảnh Sơ cùng Cảnh Hổ 2 huynh muội ở Nịnh manh vừa tiến đến thời điểm, liền chú ý tới nàng. Cảnh Sơ vẻ mặt ý cười, tự quen thuộc đối với Nịnh manh mở miệng đáp lời, hắc, hảo xảo a, lại đụng tới ngươi. Ân. Nịnh manh nhìn thoáng qua 2 người, khẽ gật đầu. Vừa mới tiến vào thời điểm, nhân viên công tác nói, bởi vì truyền tống trận mỗi một lần khởi động đều yêu cầu tiêu phí rất lớn năng lượng, cho nên giống nhau đều chờ đủ 6 người lúc sau lại mở ra. Đương nhiên, nếu đổi thời gian nói, một người cũng có thể khai, bất quá phí dụng cũng tương đối tới nói muốn cao rất nhiều. Mà nếu chờ 30 phút nhân số đều không có cũng đủ nói, kia bất luận bao nhiêu người, trận pháp đều sẽ mở ra, truyền tống giá cả bất biến. Nịnh manh lại không gấp, tự nhiên sẽ không để ý này nửa giờ chờ đợi thời gian. Nịnh manh bước chân hơi dừng một chút, đi đến 2 huynh muội bên cạnh ngồi xuống. Cảnh Sơ nhìn nàng ở chính mình bên cạnh ngồi xuống, liền biết Nịnh manh kỳ thật cũng không phải cái quá lạnh nhạt người. Cảnh Sơ cao hưng phân chấn, tiếp tục cùng Nịnh manh nói chuyện, ngươi hẳn là cũng là đi kinh thành đi. 2 ngày liền gặp phải 2 lần, chúng ta thật sự hảo có duyên phận. Đúng rồi, ta và ngươi giới thiệu một chút, ta kêu Cảnh Sơ. Đây là ta thân ca ca Cảnh Hổ. Ân, các ngươi hảo, ta kêu Kỳ Hành. Nịnh manh lời ít mà ý nhiều, tự động đem tên của mình báo thượng. Nàng hiện tại là nam nhi thân phận, dùng Nịnh manh tên này đã không quá thích hợp. Cho nên, Nịnh manh dứt khoát dùng Kỳ giữ họ, còn có nguyên chủ Khương Hành danh. Cảnh Sơ chớp chớp mắt, nhìn chính mình ở tự báo họ danh lúc sau, Nịnh manh như cũ đối nàng có chút lãnh đạm thái độ mà cảm thấy ngoài ý muốn. Kinh thành Cảnh gia cũng coi như là cái đại gia tộc, đã tới rồi nổi danh thiên hạ nông nỗi. Ngay xưa, chỉ cần nàng báo ra bản thân tên họ, liền lập tức sẽ có người tiến lên dò hỏi nàng cùng kinh thành Cảnh gia quan hệ, đối nàng thái độ cũng sẽ trở nên thật cẩn thận, thậm chí lấy lòng nịnh bợ. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên, nhìn có người đang nghe tên nàng lúc sau, không hề phản ứng. Cảnh Sơ cảm giác có chút mới lạ. Đừng nói là Cảnh Sơ, ngay cả Cảnh Hổ đang nhìn Nịnh manh kia lãnh đạm phản ứng lúc sau, cũng hơi ngoài ý muốn. Bất quá, mặc kệ là Cảnh Sơ vẫn là Cảnh Hổ, 2 người trong lòng đối Nịnh manh hảo cảm đều đại trướng một đợt. Kỳ Hành, ngươi thoạt nhìn so với ta cao một ít, hẳn là tuổi cũng so với ta đại điểm, ta đây về sau đã kêu ngươi Kỳ ca đi. Kỳ ca, ngươi đi kinh thành làm cái gì? Nghe ngươi nói chuyện khẩu âm, giống như không phải kinh thành nhân sĩ. Cảnh Sơ cười tủm tỉm. Cảnh Hổ tuy rằng ngồi ở một bên không nói gì, chính là đối Nịnh Manh lại không có phía trước cảnh giác, đối Cảnh Sơ tiếp cận Nịnh Manh sự tình cũng có chút mặc kệ tự nhiên. Ở rừng gia nhĩ rèn luyện mấy năm nay, kỳ thật Nịnh Manh rất ít mở miệng cùng người ta nói lời nói, cũng thật lâu không có như vậy an ổn ngồi xuống cùng người nói chuyện phiếm. Hơn nữa, Nịnh Manh cũng nhìn ra được tới, Cảnh Sơ đối nàng cũng không có ác ý, liền theo Cảnh Sơ nhắc tới đề tài hàn huyên lên, ta là kinh thành người, chẳng qua từ nhỏ ở nơi khác lớn lên. Lần này trở về, là tìm thân. A, tìm thân. Ta cũng là kinh thành người, từ nhỏ liền ở kinh thành lớn lên, đối kinh thành thuộc thật sự. Ta đợi lát nữa cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu ta cùng ta ca hỗ trợ, liền tới tìm chúng ta, có thể giúp chúng ta nhất định giúp. Cảnh Sơ nhiệt tâm nói. Ân. Nịnh Manh gật gật đầu, nhận lấy Cảnh Sơ hảo ý. Hai người rốt cuộc mới vừa nhận thức, Cảnh Sơ không hảo vẫn luôn truy vấn Nịnh Manh việc tư, liền đem đề tài nhắc tới chuyện khác thượng. Nàng là cái tự quen thuộc tính cách, đặc biệt là ở cùng Nịnh Manh hiểu biết lúc sau, Cảnh Sơ càng là trực tiếp đem Nịnh Manh trở thành người một nhà, nói cái gì đều cùng Nịnh Manh nói, làm cho Cảnh Hổ mặt nhi liền phun tào lên Cảnh Hổ lật lọng hành vi. Rõ ràng Cảnh Hổ phía trước đều đáp ứng nàng mang nàng ra tới rèn luyện nửa tháng, chính là hiện tại, mới ra tới hai ngày liền phải đi trở về. Cảnh Hổ ở một bên nhịn không được mở miệng ra tiếng vì chính mình kêu hoan, này nơi nào là ta lật lọng, rõ ràng là trong nhà đã xảy ra chuyện cấp triệu chúng ta trở về. Bằng không, chờ trở về xử lý xong sự tình lúc sau, ta lại bồi ngươi ra tới. Không cần. Cãi lại không có hiệu quả. Cảnh Sơ tuy rằng thái độ cường ngạnh cự tuyệt, chính là ánh mắt sáng lấp lánh, khóe môi khẽ nhếch, biểu tình nhẹ nhàng, một chút đều không giống như là tức giận bộ dáng. Nịnh Manh cùng Cảnh Sơ đề tài, không tự chủ được liền chuyển tới Nịnh Manh mấy năm nay ở rừng gia nhị sinh hoạt. Mấy năm nay ở trong rừng rậm sinh hoạt, đối với Nịnh Manh tới nói, là có chút buồn thẻ. Chính là ở Cảnh Sơ trong mắt, kia lại là nàng hướng tới đã lâu sinh hoạt. Nịnh Manh cố tình che giấu kỳ giữ cùng tiểu dây đằng tồn tại, chỉ nói chính mình ở rừng gia nhị trải qua sự tình. Nhưng tuy là như thế, Cảnh Sơ đang nghe Nịnh Manh kể ra lúc sau, lại lần nữa nhìn Nịnh Manh khi, trong mắt một mảnh cuồng nhiệt sùng bái cùng ngạc nhiên. Ngay cả Cảnh Hổ cũng không nghĩ tới, Nịnh Manh tuổi còn trẻ, cư nhiên dám một mình ở rừng gia nhị sinh sống 2 năm, cái này làm cho hắn đối Nịnh Manh ấn tượng lại hảo một phần. Ở Nịnh Manh cùng Cảnh Sơ nói chuyện phiếm thời điểm, nguyên bản thân là bảng thính giả Cảnh Hổ cũng nhịn không được gia nhập nói chuyện phiếm hàng ngũ giữa. Chương 783 phế tài quật khởi 18. Nói chuyện phiếm thời điểm, thời gian liền qua thật sự nhanh. Chờ đến nhân viên công tác tới thời điểm, Cảnh Sơ mới phát hiện nguyên lai 30 phút thời gian nhanh như vậy liền đi qua. Ở các nàng nói chuyện phiếm thời điểm, trong phòng lại nhiều hai cái nam nhân. Tuy rằng nhân số không có đến đông đủ, chính là chờ đợi thời gian đã vậy là đủ rồi. Nịnh Manh đám người đi vào trận pháp giữa. Nịnh Manh vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi truyền tống trận, cùng nàng tưởng tượng giống nhau, là một cái từ mấy ngàn khối linh thạch bãi thành rời đi trận pháp. Đại gia đứng ở bên trong, thậm chí không có gì cảm giác, chỉ là mơ hồ cảm thấy trong không khí dòng khí đã xảy ra thay đổi, làm người không tự chủ được nhắm mắt lại. Trở lại lần nữa mở mắt ra lúc sau, nhìn đến hết thể đều bất đồng. Truyền tống kết thúc, đại gia đã thành công tới kinh thành. Đại gia từ trận pháp ra tới, kia hai cái nam nhân nâng bước vội vàng rời đi. Ở trận pháp bên ngoài, có trước tiên nhận được tin tức Cảnh gia người hầu sớm đã chờ ở bên ngoài. Nhìn đến Cảnh Sơ cùng Cảnh Hổ hai người thân ảnh xuất hiện lúc sau, Cảnh gia hạ nhân lập tức đón đi lên. Thiếu gia, tiểu thư, lão gia làm nô tài tới đón các ngài hồi phủ. Cảnh Sơ không nghĩ tới Cảnh gia người như vậy vội vàng, khẽ nhíu mày, đáy mắt có chút không vui. Nhưng là Cảnh Hổ lại so với Cảnh Sơ nghĩ đến muốn thâm, Cảnh gia như vậy cấp làm cho bọn họ trở về, chỉ sợ là phát sinh cái gì đại sự. Cảnh Sơ không để ý đến người hầu, mà là nhìn về phía một bên Nịnh Manh, Kỳ ca, dù sao ngươi hiện tại không địa phương đi, không bằng đi nhà ta ở, nhà ta rất lớn, bao ngươi trụ đến thoải mái lại vừa lòng. Cảnh gia người hầu lúc này mới chú ý tới bên cạnh Nịnh Manh tồn tại, hai người hơi hơi mở to hai mắt, không thể tin tưởng, nhà hắn tiểu thư có sớm một ngày cư nhiên thỉnh một cái nam tử nhập phủ cư trú. Tuy rằng hiện tại văn phong mở ra, chính là rốt cuộc nam nữ có khác. Đều thành, đây là tương lai cô gia. Nghĩ chính mình vừa mới trực tiếp đối Nịnh Manh bỏ qua, hai vị hạ nhân trong lòng lo sợ bất an. Nhưng mà làm hai người kinh ngạc chính là, xưa nay không mừng giao hữu Cảnh Hổ lúc này đây cư nhiên cũng đã mở miệng, ứng hòa Cảnh Sơ nói, đúng vậy, Sơ Sơ nói được không sai, Kỳ tiểu đệ, nếu ngươi hiện tại không biết thân thích cụ thể rơi xuống, không bằng đi chúng ta cảnh phủ trụ thượng mấy ngày. Cảnh gia ở kinh thành cũng có chút danh vọng cùng nhân mạch, chúng ta còn có thể giúp ngươi tìm hiểu một phen ngươi thân thích rơi xuống. Tuy rằng cảnh sơ cùng cảnh hổ hai người đều nhiệt tình tương mời, chính là Nịnh Manh lại không có quên chính mình trên thế giới này nhiệm vụ. Nhưng mà, liền ở Nịnh Manh mở miệng muốn cự tuyệt hai người khi, lại nghe thấy Kỳ Dư ở nàng trong đầu ra tiếng, đáp ứng bọn họ. Gì? Nịnh Manh nghi hoặc một cái trước mắt, thần sắc có chút khó hiểu. Nhưng mà hai người gian tín nhiệm làm Nịnh Manh ở nghe được Kỳ Dư nói lúc sau, cũng đã rửa theo Kỳ Dư theo như lời làm. Nịnh Manh đối với cảnh sơ cùng cảnh hổ hai người lãng sảng cười, vậy quấy rầy quý phủ. Cảnh sơ hai tròng mắt sáng ngời, nhịn không được bật cười, liên tục xua tay đáp lại, không có không có. Này như thế nào có thể nói là quấy rầy đâu. Đi đi đi, Kỳ ca, chờ đợi sẽ trở về lúc sau, ta còn muốn nghe ngươi ở trong rừng rậm gặp được sự tình. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trở về lại liêu đi. Cảnh hổ mở miệng ra tiếng, dẫn đầu đi tuốt đàng trước mặt. Nịnh Manh cùng cảnh sơ hai người đi theo cảnh hổ phía sau. Này nhất định chính là chuẩn cô gia. Đi ở mặt sau cùng kia hai vị tồn tại cảm cực thấp hạ nhân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương trong mắt thấy được cùng chính mình giống nhau ý tưởng, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm quyết định, về sau nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, nhất định phải đối nàng tôn kính một ít. Đây chính là chuẩn cô gia đâu. Chương 784 phế tài quật khởi 19. Cảnh gia hạ nhân là ngồi xe ngựa tới đón cảnh gia hai huynh muội. Đại gia ở gia truyền tống trận đại sảnh lúc sau, liền ngồi xe ngựa đi trở về cảnh gia. Cảnh sơ nguyên bản muốn lôi kéo Nịnh Manh đi cho chính mình mẫu thân giới thiệu nhận thức, nhưng là đại gia ở hồi phủ lúc sau, mới phát hiện phủ đệ không khí, giống như có chút không giống nhau. Ở cảnh sơ cùng cảnh hổ tiến phủ môn, liền lập tức có hạ nhân vội vàng thỉnh hai người đi chủ viện, nói là lao ra muốn gặp bọn họ. Cảnh hổ lúc này mới cảm giác được tình thế nghiêm trọng, ngay cả cảnh sơ cũng đã nhận ra khác thường. Cảnh hổ quay đầu lại đối với Nịnh Manh thần sắc hơi mang xin lỗi Kỳ tiểu đệ, chúng ta có một số việc muốn đi xử lý, như vậy đi, ta trước làm hạ nhân mang ngươi đi phòng của ngươi như thế nào? Ơn, có thể, các ngươi vội của các ngươi, không cần phải xen vào ta. Nịnh Manh gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ, cũng cứ việc nói. Ơn, cảnh hổ tùy ý gật gật đầu, tuy rằng ứng, chính là lại không có đem Nịnh Manh nói để ở trong lòng. Cảnh gia gia đại nghiệp đại. Nếu thật đã xảy ra chuyện, vậy nhất định là đại sự. Này nơi nào là Nịnh Manh một người là có thể ngăn cơn sóng dữ. Cảnh hổ quay đầu phân phó kia hai cái vừa mới tiếp bọn họ trở về hạ nhân, ra thời, ra phúc, mang Kỷ công tử đi ta sân, hắn trụ tây sướng phòng. Sau đó, cảnh hổ liền mang theo đối Nịnh Manh còn ôm có xin lỗi cảnh sơ đi chủ viện. Kỷ công tử, bên này thỉnh. Ra phúc đi đến Nịnh Manh bên cạnh người, không lưng chỉ dẫn phương hướng khi thần sắc vô cùng cung kính. Nịnh Manh đi tây sướng phòng. Tây Sương phòng tuy rằng là phòng cho khách, chính là hôm nay đều sẽ có hạ nhân đúng giờ xác định địa điểm quét tước, cho nên Nịnh Manh hiện tại trụ tiến vào, cũng hoàn toàn không yêu cầu đại gia bận việc chút cái gì. Nịnh Manh bình lui hạ nhân, cửa phòng một quan, tâm hồ Kỳ Dữ lập tức xuất hiện ở Nịnh Manh trước mặt. Hai năm qua đi, Kỳ Dữ vẫn là một viên nặng chịu chứng, lớn nhỏ nhan sắc đều không có chút nào biến hóa. Hắn vừa xuất hiện, Nịnh Manh lập tức liền đem nó phủng ở lòng bàn tay. Ký chủ, chúng ta vì cái gì muốn tới cảnh gia a? Nịnh Manh không nghĩ ra. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu là Khương Hành Hoài, cùng cảnh gia không có bất luận cái gì quan hệ. Khương gia cùng cảnh gia đều là kinh thành tam đại gia tộc chí nhất. Khương gia làm hậu kỳ tân tú, mấy năm nay ngày càng phát triển, nổi bật tiệm thịnh. Mà cảnh gia thân là trăm năm gia tộc, này một thế hệ lại ngày càng suy sụp. Khương gia cùng cảnh gia rất nhiều sản nghiệp đều tồn tại cạnh tranh, cảnh gia chướng mắt Khương gia thô bỉ, Khương gia cũng coi thường cảnh gia thanh cao. Hai nhà người mấy năm nay quan hệ đã trở nên như nước với lửa. Kỳ Dữ nhẫn mại 10 phần đối với Nịnh Manh giải thích khai đạo. Nịnh Manh uổng công hiểu ra, cho nên, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nói không chừng cảnh gia ở biết chúng ta phải làm sự tình lúc sau, còn sẽ giúp chúng ta một phen. Ân. Nịnh Manh ngồi ở trên ghế, túi đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn trong tay phủng quả trứng này, ký chủ, này đó ngươi là làm sao mà biết được nha. Nàng rõ ràng cùng Kỳ Dữ cả ngày đãi ở một khối. Chính là nàng một chút cũng không biết này đó. Cảnh sơ nói. Kỳ Dữ lời ít mà ý nhiều. Cảnh sơ hôm nay vẫn luôn túm Nịnh Manh nói chuyện. Kỳ Dữ tuy rằng ở Nịnh Manh tâm hồ không có ra tiếng, chính là đối với ngoại giới cũng là có thể cảm giác đến. Mà mặt trên này đó tin tức, chính là từ cảnh sơ cùng Nịnh Manh nói chuyện phiếm nội dung trung thu đến. Nịnh Manh nghe Kỳ Dữ nói lúc sau, trong lòng đối Kỳ Dữ càng vì sùng bái. Phía trước cùng cảnh sơ nói chuyện phiếm, đối với nàng mà nói cũng là tống cổ thời gian. Trăm triệu không nghĩ tới, Kỳ Dữ cư nhiên chỉ dựa vào nói chuyện phiếm nội dung, liền có thể biết này đó nhiều tin tức. Chính là vớt trong tay quả trứng này kia Ôn Lương cứng rắn xúc cảm, Nịnh Manh thở dài, đáy mắt có chút tưởng niệm, ký chủ, ngươi muốn cái gì thời điểm mới từ bên trong ra tới nha. Nịnh Manh nguyên bản cho rằng kỳ giữ thực mau liền sẽ phá xác mà ra, chính là không nghĩ tới, này đều 2 năm, hắn cư nhiên không hề biến hóa cũng không hề động tĩnh. Nếu không phải Nịnh Manh hiện tại cũng không biết kỳ giữ giống loài, bằng không, nàng đã sớm chảo cùng cái giống loài tới cấp kỳ giữ ấp trứng. Nhanh! Kỳ giữ trả lời, dừng một chút, lại tiếp tục nói, manh manh ngoan chút, lại nhẫn mại một đoạn thời gian. Mỗi ngày đều bị vây ở vỏ trứng, kỳ giữ mới là nhất dày vỏ cái kia. Nhưng là, mỗi khi hắn tưởng từ vỏ trứng lao tới thời điểm, kỳ giữ liền cảm giác được một cổ cường đại lực cản, ở áp chế hắn, không cho hắn làm như vậy. Bất quá kỳ giữ vẫn luôn đều không có từ bỏ, hắn phát hiện hắn ở vỏ trứng cũng là có thể tu luyện, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ ý đồ đột phá một lần. Trong khoảng thời gian này, kỳ giữ đã có thể thực rõ ràng cảm giác được, chính mình ý đồ từ vỏ trứng lao tới thời điểm, vẫn luôn cưỡng chế ở trên người hắn lực cản, trở nên càng ngày càng yếu. Dựa theo tình huống như vậy liên tục đi xuống, bất quá nửa tháng, hắn là có thể phá xác mà ra. Chương 785 phế tải quật khởi 20. Lời nói phân hai đầu. Ở Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người một chỗ khi, Cảnh Hổ cùng Cảnh Sơ hai người cũng từ trước viện đi tới chủ viện. Chủ viện đại sảnh, hạ nhân toàn bộ đều lui đi ra ngoài, nhưng là cảnh gia các đại nhân vật lại đều tụ tập ở cùng nhau. Không chỉ có Cảnh Hổ cùng Cảnh Sơ phụ thân mẫu thân, cũng chính là cảnh gia đương nhiệm tộc trưởng Cảnh Đức Tù cùng tộc trưởng phu nhân Nguyệt Xuân Thu ở chỗ này, ngay cả cảnh gia vài vị trưởng lão đều phân biệt ngồi ở trong phòng khách hai bên trên chỗ ngồi, thậm chí ngay cả vị kia tới vô ảnh đi vô tung. Ngày thường khó có thể tìm được hắn tung tích cảnh gia tam thúc Cảnh Hy Nguyên cũng ở trong đó. Đại gia trên mặt đều là một mảnh vẻ mặt ngưng trọng, ngay cả trong phòng khách không khí cũng vô cùng trầm trọng. Cảnh Hổ Cảnh Sơ hai người cũng không khỏi trong lòng trầm xuống. Cha, nương, chúng ta đã trở lại. Cảnh Hổ mở miệng ra tiếng, đi nhanh đi vào ngay cửa, nhìn thoáng qua đại gia, lại tiếp tục mở miệng hỏi, mọi người đều tụ ở bên nhau, chính là trong nhà phát sinh cái gì đại sự. Thật là đã xảy ra một chuyện lớn. Cảnh Đức Tù biểu tình nghiêm túc, ánh mắt trầm trọng, mở miệng trả lời Cảnh Hổ nói, ngày hôm qua buổi sáng, lao tổ không chỉ có thăng cấp thất bại, lại còn có tẩu hỏa nhập ma, linh khí công tâm các ngươi vào xem đi. Cái gì? Cảnh Hổ trên mặt xẹt qua một mạt khiếp sợ không thể tin tưởng thần sắc, sau đó lập tức nâng bước hướng tới phòng trong đi đến. Cảnh Sơ hơi hơi sửng sốt, cũng bước nhanh đi theo Cảnh Hổ vào phòng trong. Lao tổ Cảnh Minh là cảnh gia tồn tại ở trên thế giới bối phận tối cao tuổi lớn nhất, cũng là tu vi sâu nhất một người. Cảnh Minh hiện giờ tu vi đã tới rồi màu trắng đỉnh, cũng là đại lục cảnh thiên trước mắt tồn với 6 vị màu trắng đỉnh đại năng trí nhất. Cảnh gia có thể giống như nay cái này địa vị, Cảnh Minh tồn tại công không thể không. Nếu Cảnh Minh ra chuyện gì kia đối với cảnh gia tới nói, không cần người ngoài đả kích đã là nguyên khí đại thương. Cảnh Hổ cùng Cảnh Sơ hai người bước nhanh đi vào, Cảnh Minh liền nằm ở trong phòng trên giường lớn. Cảnh Minh đã có 200 hơn tuổi, ở cái này người đều tuổi hơn trăm xã hội, đã xem như tuổi hạc. Ở Cảnh Hổ cùng Cảnh Sơ hai người trong ấn tượng, Cảnh Minh luôn là ở trong mật thất bế quan. Chỉ có trọng đại ngày hội, hoặc là cảnh gia gặp được cái gì trọng đại nguy cơ yêu cầu hắn tỏa chấn thời điểm, Cảnh Minh mới có thể xuất hiện. Thượng một lần nhìn đến Cảnh Minh xuất hiện trước mặt người khác khi, vẫn là 6 năm phía trước sự tình. Cảnh Minh sinh thấp bé, liền tính ở màu trắng tu vi lúc sau, hắn đã có xúc cốt dịch dung bản lĩnh, nhưng là hắn nhưng vẫn đều duy trì chính mình nguyên dạng. Mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, hắn đều là một cái nhỏ gầy lao đầu nhi bộ dáng. Chỉ là cùng trước kia bất đồng chính là, trước kia Cảnh Minh khí thế 10 phần, người bình thường ngay cả cùng hắn nhìn thẳng đều khả năng sẽ chịu không nổi trên người hắn uy áp mà mất đi tánh mạng. Nhưng mà hiện tại nằm ở trên giường lớn Cảnh Minh, thân hình thấp bé, cốt xấu như xài, tóc trắng xóa, hơn nữa kia hơi thở mong manh, sinh mệnh đe dọa bộ dáng, chẳng sợ còn có ngày thường nửa phần cường thế, thậm chí còn làm người lo lắng hắn có thể hay không tại hạ một giây liền tây đi. Cảnh Minh còn đang ngủ, Cảnh Hổ cùng Cảnh Sơ chỉ là ở trước giường nhìn nhìn, liền động tác nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đại gia ngồi ở trong phòng khách, đều là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Cảnh Sơ nhìn Cảnh Đức Tù, phụ thân, lão tổ như bây giờ, chúng ta liền không thể vì hắn làm chút cái gì sao. Vấn đề này chúng ta cũng nghĩ tới. Chẳng qua lão tổ tu vi quá sâu, lúc này đây tổn thương đến cũng hoàn toàn. Bình thường đan dược đối hắn đã không có gì dùng, trừ phi có thể được đến Hoàng Chân Linh Tâm Đan, mới có thể chữa trị hắn thân thể tổn thương. Cảnh Đức Tù nói, túi đầu thở dài, chính là Hoàng Chân Linh Tâm Đan, trừ bỏ Thánh La Học Viện vị kia Lâm Tuân Tử ở ngoài, cũng không có nghe nói có những người khác có thể luyện chế đến ra tới. Nhưng mà phiền toái chính là, làm đại lục cảnh thiên xếp hạng đệ nhất luyện đan cao thủ Lâm Tuân Tử, sớm tại 6-7 năm trước phía trước, cũng đã mất tích, rơi xuống không rõ. Liên tính cảnh gia đã phái người đi ra ngoài tìm kiếm Lâm Tuân Tử tung tích, chính là Lâm Tuân Tử biến mất nhiều năm như vậy, hiện giờ còn ở đây không trên thế giới này đều là không biết bao nhiêu. Cảnh gia cũng ở thu thập dược liệu, tính toán làm gia tộc của chính mình bồi dưỡng ra tới vị kia tu vi sâu nhất đan dược sư tới luyện chế, bất quá đan dược sư lại nói lấy hắn trước mắt tu vi tới xem, đại khái chỉ có 7 tầng năm chắc. Cố tình cảnh minh thân thể, hiện giờ lại đã tới rồi cường cung chi nỏ nông nỗi. Chuyện này một ngày không có được đến giải quyết, cảnh gia người liền thời thời khắc khắc đều cảm giác như là mây đen giăng đầy. Cảnh sơ cùng cảnh hổ đem Định Manh tồn tại nói cho cảnh Đức Tù cùng Nguyệt Xuân Thu. Nếu là phía trước, cảnh Đức Tù cùng Nguyệt Xuân Thu nói không chừng còn sẽ có tâm tình gặp một lần cái này làm nhà mình nhi tử nữ nhi bất quá đi ra ngoài mấy ngày, liền nguyện ý mang về trong phủ người trẻ tuổi. Chính là hiện tại hai người đều không có tâm tình, ở biết phủ đệ nhiều cá nhân lúc sau, hai người cũng chỉ là khẽ gật đầu, tỏ vẻ bọn họ đã biết. Cảnh sơ cùng cảnh hổ từ chủ viện ra tới, hai người tâm tình đều có chút trầm trọng. Vừa mới cảnh Đức Tù giao cho cảnh hổ một chút sự tình muốn hắn xử lý, cảnh hổ ở ra chủ viện lúc sau, liền cùng cảnh sơ tách ra. Cảnh sơ ăn không ngồi rồi, liền đi tìm Định Manh. Cảnh sơ mặt ủ mày hê, Định Manh cũng phát hiện. Định Manh cấp cảnh sơ đổ chén nước, mở miệng hỏi, chính là nhà ngươi ra cái gì đại sự? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cũng không có. Thính A, chúng ta không nói cái này. Cảnh sơ miễn cưỡng cười vui, nói sang chuyện khác. Cảnh sơ không nghĩ hoài nghi Định Manh, nhưng cũng không có 100% tín nhiệm Định Manh. Cảnh gia gia đại nghiệp đại, âm thầm nhìn trộm cảnh gia này khối đại thịt mỡ người không biết có bao nhiêu. Cảnh Minh đột phá không thành ngược lại bị phản vệ sự tình, hiện tại còn bị cảnh gia người giấu giếm đến hảo hảo. Nếu như bị truyền ra đi nói, khẳng định sẽ rước lấy một phen huyết vũ tinh phong. Định Manh tự nhiên cũng cảm giác được cảnh sơ đột nhiên xa cách cùng giấu giếm, nhưng là Định Manh không phải cái loại này truy nguyên người. Nếu cảnh sơ không muốn nói, Định Manh sẽ không bao giờ nữa hỏi cái này đề tài. Cảnh sơ ở Định Manh nơi này ngồi một lát liền rời đi thời điểm, còn cùng Định Manh nói, làm Định Manh ở nơi này đừng làm như người xa lạ, cũng đừng khách khí, có chuyện gì trực tiếp phân phó hạ nhân là được. Định Manh có thể cảm giác được cảnh sơ đối nàng thiện ý, hơi hơi gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Định Manh đều ngốc tại trong phòng không có như thế nào ra cửa quá. Rốt cuộc nàng không phải thật sự tới kinh thành đến cậy nhờ thân thích. Nàng tìm chỉ có hiểu tận gốc dễ kẻ thù. Bởi vì là kỳ giữ cùng nàng nói đại ở chỗ này, cho nên Định Manh mới ở cảnh phủ trụ hạ. Cảnh sơ cùng cảnh hổ hai người giống như cũng rất bận, trở lại phủ đệ lúc sau, hai người cùng Định Manh gặp mặt thời gian đều thiếu rất nhiều. Cảnh sơ nói còn hảo, mỗi ngày đều sẽ đến xem Định Manh. Chính là cảnh hổ ngày gần đây không biết ở vội cái gì, từ đi vào cảnh phủ lúc sau, Định Manh liền không còn có nhìn đến hắn. Định Manh buổi tối thời điểm ngồi ở trên giường tu luyện, có thể cảm giác được đông xương phòng bên kia động tĩnh. Cảnh hổ mỗi ngày vội đến rạng sáng thời điểm mới trở về, sau đó ngắn ngủi nghỉ tạm một chút, ở thiên hơi hơi lượng thời điểm lại vội vàng rời đi. Chương 786 phế tài quật khởi 21. Tuy rằng Định Manh vẫn luôn đều không có nhìn thấy cảnh gia hiện giờ đương ra người, bất quá bởi vì cảnh sơ cùng cảnh hổ hai người công đạo, cho nên cảnh gia hạ nhân đối Định Manh rất là cung kính. Định Manh mỗi ngày đại ở trong phòng tu luyện, nhật tử quá thật sự là thư thái. Nhưng mà cùng Định Manh ở tại cùng cái dưới mái hiên cảnh gia người, liền quá đến không phải thực thông thuận. Cảnh Minh bị thương sự tình không biết như thế nào đã bị truyền đi ra ngoài, mấy ngày nay, các đại gia tộc người đều tìm các loại lý do tới cửa bái phỏng, kỳ thật chủ yếu chính là tìm hiểu nội tình. Thậm chí, ở buổi tối thời điểm, cảnh gia người còn sẽ gặp được vài bát ám sát cùng tập kích. Kỳ thật đều là mặt khác gia tộc phái tới người, chính là vì thử tin tức này thật giả độ. Cảnh gia giấu đến càng là lợi hại, đại gia cũng liền càng là tò mò. Vô số người đều ở nhìn chằm chằm cảnh gia, thậm chí muốn thay thế được mà chi. Hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội đặt ở trước mắt, đại gia sao có thể từ bỏ. Cố tình, cảnh Minh là thật sự bị thương, lại còn có vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài đồn đãi càng ngày càng liệt, ban đêm phái tới ám sát cũng càng ngày càng nhiều. Cảnh Minh vẫn luôn đều không có lộ diện, kỳ thật ở nào đó phương diện, cảnh gia cũng coi như là cam chịu cảnh Minh xảy ra chuyện sự thật. Ở đại gia quan vọng mấy ngày, lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đích xác định chuyện này lúc sau, ban đêm ám sát cảnh gia ít người một ít, chính là cảnh gia sinh ý lại liên tiếp tao ngộ tới rồi các loại vấn đề, đây cũng là cảnh hổ mấy ngày này bận bận rộn rộn nguyên nhân. Định Manh cả ngày đã ở trong phòng tu luyện, không biết này đó, chính là kỳ dữ nhưng vẫn đều đang âm thầm chú ý cảnh gia phát sinh sự tình. Kỳ dữ hiện tại tuy rằng còn không có phá xác, nhưng là nó tu vi lại không thấp. Thậm chí, cho dù là đã ở Định Manh trong phòng, nhưng là hắn tâm thần cùng ý thức lại có thể mở rộng đến ngàn dặm ở ngoài, toàn bộ cảnh phủ động tĩnh đều trốn bất quá kỳ dữ hai mắt. Hơn nữa, còn sẽ không bị người phát hiện. Đối với cảnh phủ trong khoảng thời gian này tao ngộ đến sự tình, Kỳ Dư biết được rõ ràng. Đối với những cái đó đêm khuya thử cùng ám sát, Kỳ Dư cũng nhất nhất xem ở trong mắt. Hắn kỳ thật cũng có thể trợ giúp cảnh gia, ngăn cản này đó thích khách xâm lấn, bất quá Kỳ Dư lại mặc kệ, lấy một cái người đứng xem thân phận. Cho tới bây giờ, Kỳ Dư nhận thấy được thời cơ chín muồi lúc sau, hắn mới ra tiếng cùng Nịnh Manh đối thoại, cảnh gia mấy ngày này tình huống càng ngày càng không tốt, đợi lát nữa cảnh sơ tới thời điểm, nếu có thể giúp đỡ đi. Hoàng chân linh tâm đan. Nịnh Manh sớm tại mấy tháng phía trước là có thể đủ luyện chế ra tới. Nịnh Manh đối cảnh gia ngày gần đây phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là cũng từ cảnh sơ gần nhất kia càng thêm càng tiểu tụy lo âu trong thần sắc biết cảnh gia trạng huống không tốt lắm. Nịnh Manh kỳ thật đã sớm muốn hỏi cảnh sơ, chẳng qua Kỳ Dư lại mở miệng làm nàng đang đợi chờ. Hiện tại, Kỳ Dư nếu như vậy mở miệng, ngày đó buổi chiều, ở cảnh sơ tới tìm Nịnh Manh nói chuyện thời điểm, Nịnh Manh liền trực tiếp mở miệng đối với cảnh sơ dò hỏi, ta xem ngươi gần nhất thần sắc không tốt lắm, hơn nữa cảnh đại ca cũng giống như rất bận. Các ngươi có phải hay không gặp được cái gì đại khó khăn? Cảnh Minh Trùng cấp thất bại phản bị phản vệ sự tình, bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo, đã sớm không phải cái gì bí mật. Cảnh sơ trong khoảng thời gian này cũng bởi vì chuyện này, bị không ít khí. Hiện tại nghe Định Manh như vậy vừa hỏi, cảnh sơ giống như là kể khổ giống nhau, đem cảnh Minh bị thương, cùng với cảnh gia gần nhất phát sinh sự tình cùng Định Manh nói. Cảnh sơ cũng không có nghĩ tới Định Manh có thể giúp được với vội, nàng chỉ là đem Định Manh trở thành một cái bằng hữu tới nói hết. Bởi vì ở cảnh Minh bị thương sự tình bị người đã biết lúc sau, cảnh sơ phía trước những cái đó giao hảo tiểu tỷ mỗi nhóm, toàn bộ phản bội, vừa thấy đến mặt liền các loại trào phúng, không còn có ngày xưa nói cười yến yến bộ dáng. Cảnh sơ thế mới biết, nguyên lai nàng cho rằng này đó chi tâm tiểu tỷ muội, cư nhiên đều là tợ lặt tịp hoa tỷ muội. Hơn nữa cảnh sơ cũng ý thức được chính mình ngày thường không làm. Nàng từ nhỏ đã bị cảnh gia người phùng ở lòng bàn tay, ngàn kiều vạn sủng lớn lên. Chính là hiện tại trong nhà đã xảy ra chuyện, nàng lại một chút vội đều không thể rút. Cảnh sơ nói, bi từ tâm tới, không cấm túi đầu thất thanh khóc nức nở. Nịnh Manh trầm mặc nghe cảnh sơ kể ra, ở nàng nói hết sau khi xong, Nịnh Manh duỗi tay vô vô cảnh sơ bả vai, còn không phải là một lọ hoàng chân linh tâm đan sao, ta cho ngươi. Cảnh sơ đình chỉ khóc nức nở, ngẩng đầu, thần sắc ngây ngốc nhìn Nịnh Manh, không biết là nàng nghe lầm, vẫn là Nịnh Manh nói sai rồi. Chính là Nịnh Manh lại không có cho nàng tự mình hoài nghi thời gian. Nịnh Manh trực tiếp từ nhẫn chữ vật đem chính mình phía trước luyện chế ra tới kia bình hoàng chân linh tâm đan lấy ra tới, đặt ở cảnh sơ trước mặt, ngươi xem, cái này là được. Ngươi nếu là không tin nói, có thể đi tìm khắc đan dược sư giám định một chút. Hoàng chân linh tâm đan dữ dội chân quý, cảnh gia đều không có một cái, Nịnh Manh lại cư nhiên có một lọ. Cảnh sơ đem nó cầm ở trong tay, đã nói không nên lời chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Giống như trong nháy mắt liền từ địa ngục tới thiên đường, phiêu hồ hồ, cảm giác có chút không chân thật. Cảnh sơ khẩn bắt lấy trong tay bình nhỏ, hỏi Nịnh Manh, này thật là hoàng chân linh tâm đan. Có thể chữa trị màu trắng đỉnh đại năng thân thể cái kia dược. Ơn. Ngươi cầm đi cho ngươi phụ thân nhìn xem, bọn họ hẳn là cũng nhận thức. Nịnh Manh gật đầu. Cảnh sơ lập tức chạy đi ra ngoài, bất quá ở ra cửa hạm thời điểm, cảnh sơ lại đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, mắt mang cảm kích, kỳ ca, nếu lao tổ thân thể hảo, ngươi tuyệt đối là chúng ta cảnh gia đại ân nhân. Mau đi đi. Nịnh Manh cười hướng tới nàng vẫy vẫy tay. Cảnh sơ cũng không cần phải nhiều lời nữa, bắt lấy trong tay bình nhỏ, lập tức chạy tới chủ viện. Chủ viện, cũng chỉ có cảnh Đức Tù cùng Nguyệt Xuân Thu hai người. Bởi vì mấy ngày này cảnh gia gặp tới rồi mặt khác gia tộc liên thủ chèn ép, hơn nữa cảnh Minh cũng vẫn luôn đều hôn mê bất tỉnh, dẫn tới hai người giờ phút này thần sắc đều có chút tiểu tụy. Cảnh sơ chạy đi vào, trên mặt cao hứng thần sắc khó có thể che giấu, tựa như hiến vật quý giống nhau. Cảnh sơ đem trong tay bình nhỏ giơ lên hai người phía trước. Cao Hưng nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi xem. Ta tìm được cái gì? Đan dược. Nguyệt Xuân Thu nhìn thoáng qua, lại không có rỗi tay đi tiếp, ngược lại thần sắc vui mừng giơ tay sờ sờ cảnh sơ đầu. Biết ngươi có tâm, chính là này tầm thường đan dược đối lao tổ tới nói là vô dụng. Mẫu thân, các ngươi như thế nào không hỏi xem đây là cái gì đan dược a? Ta đương nhiên biết giống nhau đan dược đối lao tổ thân thể vô dụng. Cho nên, cái này là Hoàng Chân Linh Tâm Đan. Không tin các ngươi chính mình nghe nghe. Cảnh sơ sốt ruột nói, giống như là sợ Nguyệt Xuân Thu cùng cảnh Đức Tù không tin dường như, trực tiếp duỗi tay liền nhổ nốt bình. Chỉ một thoáng, một cổ nồng đậm đan dược hơi thở từ dược bình phiêu ra tới phát ra đến trong không khí. Nghe chi biến sắc, vội vàng mở miệng ra tiếng, sơ sơ. Chạy nhanh đem nút bình nhét trở lại đi. Cảnh sơ bị hắn thanh âm này dọa đến, lập tức đem dược bình tắc đến gắt gao. Chương 787 phế tài quật khởi 22. Cảnh Sơ đem dược bình cho Cảnh Đức Tù. Cảnh Đức Tù một đôi bàn tay to phủng nho nhỏ dược bình, động tác thật cẩn thận, giống như là phủng trăm vạn chân bảo giống nhau, nhìn chằm chằm dược bình ánh mắt cũng là khó có thể che giấu nóng bỏng cùng kích động. Nguyệt Xuân Thu chú ý tới hắn thần sắc, nhịn không được mở miệng, lao ra, cái này, thật là hoàng chân linh tâm đan. Đúng vậy, không sai. Ta khi còn nhỏ gặp qua một lần, cái kia đan dược phẩm tướng còn không có tốt như vậy, hương vị cũng không có như vậy nồng đậm. Chính là đây là hoàng chân linh tâm đan hương vị. Cảnh Đức Tủ vô cùng thiết sắc nói. Thật tốt quá, lão tổ rốt cuộc được cứu rồi. Ta hiện tại liền phái người đem vài vị trưởng lão mời đi theo. Nguyệt Xuân Thu mở miệng nói, lập tức đi đến cạnh cửa, khiển vài vị nô buộc đi mặt khác trong viện thông chi vài vị trưởng lão chạy nhanh lại đây. Mà cầm dược bình Cảnh Đức Tủ cũng rốt cuộc ý thức được một cái rất lớn vấn đề. Hắn quay đầu nhìn về phía Cảnh Sơ, sơ sơ, như vậy quan trọng đồ vật, ngươi là từ đâu được đến? Là Kỳ Ca cho ta. Ta hôm nay nhịn không được cùng nàng nói một chút nhà của chúng ta thảm trạng, sau đó nàng nói nàng nơi đó có hoàng chân linh tâm đan, trực tiếp liền đem nó lấy ra tới cho ta. Cảnh Sơ cao hứng nói, nhìn Cảnh Đức Tù kia nhíu mày có chút mờ mịt thần sắc, lại tiếp tục bổ sung nói, Kỳ Ca, chính là ta cùng đại ca sớm mấy ngày đi trấn Tam Hà, mang về tới cái kia bằng hữu. Hiện tại ở tại chúng ta trong phủ, chuyện này ta phía trước cùng ngươi cùng mẫu thân nói qua. Ngươi đem các ngươi cùng nàng như vậy nhận thức, lại như thế nào cùng nhau đến kinh thành sự tình, toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ ta kể ra một lần. Cảnh Đức Tù thần sắc trầm ngưng đối với Cảnh Sơ mở miệng. Ở Cảnh Đức Tù trong mắt, Lệnh Manh xuất hiện đến quả thực quá mức với quỷ dị, vừa vặn liền đụng phải nhà mình đi ra ngoài rèn luyện nhi nữ, sau đó lại vừa vặn trụ vào Cảnh phủ, hiện tại lại trùng hợp nàng trong tay có như vậy chân quý đan dược. Cái này làm cho Cảnh Đức Tù không thể không hoài nghi Lệnh Manh dụng tâm kín đáo. Cảnh Sơ nơi nào không biết chính mình phụ thân suy nghĩ, lập tức liền một chút đem nàng cùng Lệnh Manh tương nộ quen biết cấp nói ra. Cùng Lệnh Manh tương nộ, người là Cảnh Sơ chính mình không cẩn thận đụng phải đi. Cùng Lệnh Manh lại lần nữa tương nộ, cũng là Cảnh Sơ chính mình chủ động cùng nhân gia chào hỏi. Lại sau lại tới rồi kinh thành lúc sau, cũng là Cảnh Sơ cùng Cảnh Hổ hai người chủ động mời nhân gia tới Cảnh phủ cư trú. Hơn nữa ở phủ đệ cư trú mấy ngày này, Lệnh Manh còn vô cùng thành thật an phận đại ở chính mình trong phòng dốc lòng tu luyện, cái này làm cho Cảnh Đức Tù tưởng hoài nghi cũng hoài nghi không đứng dậy. Trùng hợp lúc này, mặt khác vài vị trưởng lão trước sau chạy tới chủ viện. Cảnh Đức Tù liền đem chuyện này ném tới rồi một bên, lấy ra trong tay kia bình đan dược, đem đã tìm được rồi hoàng chân linh tâm đan sự tình nói cho các vị trưởng lão. Vài vị trưởng lão chung, tam trưởng lão chính là vị tông cấp luyện đan sư. Cảnh Đức Tù lập tức liền đem cái này dược cho hắn, làm hắn kiểm tra đo lường một chút đan dược thành phần. Chủ viện cửa phòng đã nhắm chặt, hạ nhân cũng toàn bộ bình lui xuống. Dược bình nút lọ một khai, kia phát ra nồng đậm dược hương vị làm trong phòng tất cả mọi người chấn động. Hơn nữa, làm người kinh ngạc chính là, chỉ là nghe này hương vị, khiến cho người có loại toàn thân đều giống bị gột rửa quá nhẹ nhàng thoải mái cảm, quả thực không hổ là hy hữu đan dược. Tam trưởng lão đổ một cái đan dược ra tới, cầm đan dược tay đều ở hơi hơi phát run. Nay tuyệt đối là hắn gặp qua giá trị tối cao ngẩng chân quý nhất một loại đan dược, không gì sánh nổi. Mọi người đều đang chờ tam trưởng lão kiểm tra đo lường kết quả, mà tam trưởng lão ở kiểm tra đo lường sau khi xong, thanh âm kích động, không sai. Đây là chân chính hoàng chân linh tâm đan, bên trong không có một chút ít đối người có tổn hại đồ vật, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy phẩm cấp như vậy hoàn mỹ đan dược, Đức Tù A, đây là vị nào đại năng luyện chế ra tới. Vị này cung cấp chúng ta đan dược người liền ở tại Cảnh phủ. Bất quá luyện chế đan dược người có phải hay không nàng còn không thể xác định. Nếu này đan dược là an toàn, chúng ta đây liền trước cấp lão tổ dùng đi. Thân phận của nàng, chúng ta đến lúc đó lại nghị. Cảnh Đức Tù nói được đến đại gia phụ họa. Rốt cuộc, liền tính vị này luyện đan sư thân phận lại như thế nào chân quý, kia cũng so ra kém Cảnh Minh đối Cảnh gia tầm quan trọng. Đại gia vào buồng trong. Tam trưởng lão đem đan dược nhét vào Cảnh Minh trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, Cảnh Minh tuy rằng không có lập tức tỉnh lại, nhưng là trên người hắn biến hóa lại là mắt thường có thể thấy được. Nguyên bản xanh cả mặt môi trắng bệnh, hơi thở mỏng manh phù phiếm Cảnh Minh, ở ăn đan dược lúc sau, sắc mặt tức khắc trở nên hồng nhuận lên, không chỉ có hơi thở trở nên vững vàng, ngay cả mạch đập cũng trở nên mạnh mẽ hữu lực. Chương 788 phế tài quật khởi 23. Cảnh gia người nhìn chằm chằm Cảnh Minh biến hóa, ở phát giác hắn này chậm rãi chuyển biến tốt đẹp thái độ lúc sau, tức khắc đại hỉ ra tiếng. Mọi người đều đi ngoại thính, lưu lại Ngũ trưởng lão ở trong phòng thủ. Chú ý Cảnh Minh kế tiếp tình huống. Hiện tại có hoàng chân linh tâm đan, Cảnh Minh tỉnh lại đó chính là chuyện sớm hay muộn, mấy ngày này áp lực ở đại gia trong lòng cục đá cũng chậm rãi thả xuống dưới. Đại gia ngồi ở ngoại thính, đề tài không tự chủ được liền hướng tặng đan người trên người dẫn, đều muốn biết Cảnh Đức Tù rốt cuộc là từ chỗ nào được đến cái này Hoàng Chân Linh Tâm Đan. Cảnh Đức Tù cũng nhẹ nhàng thở ra, đem Lệnh Manh cùng Cảnh Sơ Cảnh Hổ hai người tương nộ cấp nói ra. Mọi người đều không nghĩ tới, cư nhiên là có chuyện như vậy. Cảnh Sơ Cảnh Hổ này vật khí, thật là thật tốt quá chút. Mặt khác vài vị trưởng lão có lẽ còn ở cùng vừa mới Cảnh Đức Tù giống nhau, có chút hoài nghi Lệnh Manh thân phận cùng động cơ. Nhưng là tam trưởng lão ở đã biết Lệnh Manh thân phận, thậm chí nàng hiện tại liền ở tại phủ đệ lúc sau, lập tức liền tưởng cất bước đi tìm Lệnh Manh, dò hỏi nàng này đan dược lai lịch. Chính hắn chính là một vị luyện đan sư, hiện giờ đã ở tông cấp luyện đan sư thân phận thượng đỉnh tiết suốt 3 năm đều không có tiến bộ. Hiện giờ nói không chừng có thể nhận thức một vị cấp bậc tôn quý luyện đan đại sư, cái này làm cho tam trưởng lão như thế nào không kích động. Nhưng mà đúng lúc này, phòng trong ngũ trưởng lão đột nhiên mở miệng, lão tổ tỉnh. Đại gia vui vẻ, sôi nổi đi vào phòng trong. Cảnh Minh lúc này đây bế quan thời gian rất dài, ở quyết định đột phá màu trắng đỉnh thời điểm, hắn vì sợ chính mình ra ngoài ý muốn, cho nên mới đem chuyện này nói cho gia chủ cùng các vị trưởng lão. Đồng thời cũng thỉnh trong tộc vài vị trưởng lão vì hắn hộ pháp. Kết quả không nghĩ tới, hắn chuẩn bị đến vô cùng hoàn thiện, cuối cùng vẫn là đã xảy ra chuyện. Ở xảy ra chuyện thời điểm, Cảnh Minh trong lòng kỳ thật đều rất rõ ràng, hắn lần này chỉ sợ khó có thể chịu đựng đi. Ở hắn cái này cấp bậc, cái loại này bị tu vi phản vệ thật lớn đau đớn, chỉ có Hoàng Chân Linh Tâm Đan mới có thể bổ cứu đến trở về. Nhưng mà, hắn đối Cảnh gia tài nguyên cùng nội tình rõ ràng, liền tính là thân là trăm năm gia tộc Cảnh gia, cũng là khó có thể lấy ra hy hữu đến mức tận cùng Hoàng Chân Linh Tâm Đan. Ở hơn 30 năm trước, Cảnh Minh ca ca cũng là vì nguyên nhân này, mới mất đi. Cảnh Minh cho rằng chính mình cũng muốn đi này đường xưa, kết quả không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn có mở to mắt hôm nay. Hơn nữa, lại động nhất động thân thể, phía trước bị phản phệ xé rách cảm toàn bộ đều không thấy, trong thân thể ấm áp, bị hồn hậu linh lực sở vây quanh, chỉ là hắn tu vi đã từ phía trước màu trắng đỉnh rất tới rồi màu trắng trung kỳ. Ngũ trưởng lão vây quanh ở mép giường, gấp không chờ nổi đối với Cảnh Minh mở miệng nói, lão tổ, ngài rốt cuộc đã tỉnh, nhưng cảm giác thân thể có gì khác thường. Tạm vô. Cảnh Minh lắc lắc đầu, thu liêm trụ một thân hơi thở, nhìn về phía đi nhanh tiến vào Cảnh Đức Tù, lúc này đây các ngươi có tâm, là Hoàng Chân Linh Tâm Đan đi. Đúng vậy. Cảnh Đức Tù khẽ gật đầu, cùng mặt khác các trưởng lão đứng ở một bên. Chẳng sợ bọn họ ngày thường ở Cảnh gia cũng là nói 102 đại nhân vật, nhưng là ở Cảnh Minh trước mặt, đều ngoan ngoãn giống từng con vịt con. Cảnh Minh mở miệng dò hỏi một chút Hoàng Chân Linh Tâm Đan lai lịch, ở biết được này cư nhiên là xuất từ với một cái mười mấy tuổi thiếu niên trong tay thời điểm, khó tránh khỏi cũng có chút giật mình. Đại trưởng lão chú ý tới Cảnh Minh thần sắc, mở miệng nói, lão tổ, không bằng làm ra chủ đem kia thiếu niên mang đến dò hỏi một phen. Không, các ngươi tự mình đi. Cảnh Minh trầm giọng mở miệng. Mặc kệ thiếu niên này trong tay đan dược là từ đâu được đến, chính là hắn đem đan dược lấy ra tới này nhất cử động, lại cứu hắn Cảnh Minh mệnh. Chỉ cần thiếu niên này về sau đối Cảnh gia không có dị tâm, kia hắn chính là hắn Cảnh Minh nhân cứu mạng. Không chỉ có là hắn, về sau ngay cả Cảnh gia trên dưới cũng sẽ đem hắn coi như khách quý đối đãi. Lao tổ, vẫn là làm sơ sơ đi thôi. Hiện tại Cảnh gia đang đứng ở sóng gió bên trong, làm đại trưởng lão bọn họ đi thỉnh một cái tiểu thiếu niên, khó tránh khỏi sẽ rước lấy đại gia nghi ngờ, đối với thiếu niên kia tình cảnh cũng không tốt. Vẫn luôn trầm mặc không nói Nguyệt Xuân Thu lúc này đột nhiên mở miệng. Nguyệt Xuân Thu nói được đến Cảnh Minh đồng ý, Cảnh Sơ ra vẻ chấn định ra phòng, sau đó đi nhanh hướng Lệnh Manh chỗ ở chạy tới. Nàng nện bước nhẹ nhàng, thần sắc sung sướng, giống như là một con sung sướng chim nhỏ giống nhau, nhanh chóng chạy tới Lệnh Manh phòng. Kỳ ca, mở cửa. Ta có việc tìm ngươi. Ân. Lệnh Manh tiến lên mở cửa ra. Đi đi đi, ngươi mau cùng ta đi chủ viện, lão tổ đã tỉnh lại, chờ gặp ngươi đâu. Cảnh Sơ túm Lệnh Manh cánh tay, thậm chí đều quên mất nam nữ chi phòng. Lệnh Manh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mà là ở trong đầu dò hỏi một chút Kỳ Dữ, ở được đến Kỳ Dữ đồng ý lúc sau, Lệnh Manh mới cười, cùng Cảnh Sơ cùng đi chủ viện. Đây là Lệnh Manh đi vào Cảnh gia lúc sau, lần đầu tiên bước ra cái này sân. Cũng là Lệnh Manh ở đến Cảnh gia lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy trừ bỏ Cảnh Sơ Cảnh Hổ ở ngoài, mặt khác Cảnh gia người. Ngồi ở chủ viện trong phòng khách, đều là Cảnh gia các đại lão. Ngay cả Cảnh Minh cũng từ trên giường xuống dưới, ngồi ở phòng khách chủ vị. Chẳng sợ đại gia đã nỗ lực thu liễm chính mình trên người hơi thở, chính là kia lâu cư địa vị cao sắc bén chi khí, như cũ làm phủ đệ gã sai vật nhóm trắng sắc mặt, một có cơ hội liền trốn đến rất xa. Lệnh Manh tiến vào thời điểm, nàng tuổi ở vào đại gia ngoài ý muốn. Nàng ngoài ý muốn tuổi trẻ, đối mặt đại gia thời điểm, thần sắc cũng ngoài ý muốn trầm ổn thong dong. Căn bản liền không có chờ những người khác mở miệng, Cảnh Minh cũng đã từ chủ vị thượng đứng dậy, tự mình nên đón Lệnh Manh. Cảnh Minh này nhất cử động, cả kinh nguyên bản còn tưởng ngụy trang một phen, tha một tha định manh khí thế mặt khác vài vị trưởng lão, lập tức từ trên châu ngồi đứng lên. Cảnh Minh một mở miệng, liền đối với Nịnh Manh biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Nịnh Manh bình tĩnh mỉm cười, thậm chí ở Cảnh Minh mời lúc sau, không có chậm lại, trực tiếp ngồi ở Cảnh Minh bên cạnh vị trí thượng. Đây là phòng khách một cái khác chủ vị. Đại gia ngồi ở cùng nhau, có Cảnh Minh mở miệng, Cảnh Đức Tù cùng mặt khác vài vị trưởng lao tự nhiên cũng mở miệng đối Nịnh Manh biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Đương nhiên, ở bọn họ lời nói chung, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút mặt khác tâm tư. Bất quá, Kỳ Dữ liền ở Nịnh Manh trong đầu đích thân tới chỉ đạo, bởi vì có hắn tồn tại, Nịnh Manh đối mặt khởi này đó cáo giả thử cùng hạ bộ khi, mới có thể trả lời đến tích thủy bất lậu, thậm chí còn đánh mất này đó các trưởng lao nghi kỵ. Nịnh Manh xin miễn Cảnh Minh đưa ra cùng nhau xài chung tiệc tối mời, thậm chí còn thuận thế đưa ra nàng phải rời khỏi Cảnh gia sự tình. Nàng vốn dĩ liền không phải Cảnh gia người, thậm chí có thể hòa giải Cảnh gia người không hề liên quan. Chẳng sợ hiện tại có Cảnh gia ân nhân cứu mạng này một tầng quan hệ tồn tại, Cảnh gia cũng không thể mạnh mẽ lưu lại nàng. Đối với Nịnh Manh rời đi, Cảnh Đức Tù cùng mặt khác vài vị trưởng lão tự nhiên là không chịu. Đặc biệt là nguyên bản cao hứng phấn chấn đem Nịnh Manh kéo đến chủ viện Cảnh Sơ, lúc này cũng giống như ý thức được không thích hợp. Chương 789 phế tài quật khởi 24. Hiện tại Cảnh gia thuộc về phi thường thời kỳ, như vậy nhiều người đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm Cảnh gia. Mà vì ổn định Cảnh gia trên dưới, Cảnh Minh nói không chừng đợi lát nữa liền sẽ xuất hiện trước mặt người khác. Cảnh Minh bị thương sự tình là thật sự, hiện tại thành công khép lại sự tình cũng là thật sự. Liên tính Cảnh gia người lại như thế nào giấu giếm đánh hiểm trợ, đến lúc đó đại gia cũng nhất định sẽ tra được Nịnh Manh trên người. Hoài Bích có tội, nếu là làm người biết Nịnh Manh còn tuổi nhỏ liền người mang cự bảo. Đến lúc đó, Nịnh Manh tình cảnh. Cảnh Sơ quả thực không dám thâm tưởng. Cảnh Sơ đều có thể suy nghĩ cẩn thận vấn đề, mọi người đều nghĩ tới. Mặc kệ là về công vẫn là về tư, mọi người đều không hy vọng Nịnh Manh rời đi Cảnh gia. Nhưng là, làm đại gia kinh ngạc chính là, Cảnh Minh cư nhiên đồng ý. Thậm chí, Cảnh Minh còn tự mình mang theo Nịnh Manh đi Cảnh gia kho hàng đồ vật tùy tiện nàng lấy. Hơn nữa, Cảnh Minh cũng từ chính mình nhận chữ vật, lấy ra rất nhiều bảo bối cấp Nịnh Manh, nói là vì đáp tạ hắn ân cứu mạng. Cảnh Minh đợt thao tác này, đem Cảnh Đức Tù cùng mặt khác vài vị Cảnh gia trưởng lao cấp xem đốc. Bất quá, đại gia cũng sôi nổi mô phỏng, từ chính mình nhận chữ vật, lấy ra không ít bảo bối. Tam trưởng lão xem như trừ bỏ Cảnh Sơ ở ngoài, nhất luyến tiếp Nịnh Manh rời đi người. Bởi vì là luyện đan sư, hắn lấy ra tới thảo dược cũng đều là vô cùng chân quý. Nịnh Manh nhìn hắn, nhận lấy hắn đưa thảo dược, sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra một trường phương thuốc cho hắn. Đây là nàng từ hệ thống thương thành đổi ra tới, tin tưởng tam trưởng lão hẳn là sẽ có điều thu hoạch. Tam trưởng lão được đến Nịnh Manh phương thuốc, như đạt được trí bảo, suýt nữa từ tại chỗ nhảy nhót lên. Nịnh Manh mang theo chính mình nháy mắt phiên vô số lần giá trị con người, bị Cảnh Minh đám người, tự mình đưa ra Cảnh phủ. Nịnh Manh vừa đi, Cảnh Minh khiến cho người đem chính mình thân thể đã tốt tin tức tản đi ra ngoài. Hắn này cách làm đại gia càng ngày càng xem không hiểu. Cảnh Đức Tù đám người còn hảo, ngại với hắn lao tổ thân phận, chỉ dám cúi đầu làm việc, không dám nghi ngờ chút cái gì. Chính là vừa mới cầm Nịnh Manh một trương phương thuốc tam trường lão, lại có chút băn khoăn, cố nén chính mình đối Cảnh Minh kinh sợ, mở miệng nói, lao tổ, Kỳ công tử vừa mới đi, chúng ta làm như vậy, có phải hay không quá không phúc hậu, nói như thế nào, cũng nên phải chờ tới Nịnh Manh ra kinh thành, rời đi kinh thành lúc sau, lại đem chuyện này cấp nói ra đi à. Như vậy, tốt xấu cũng làm Nịnh Manh có cũng đủ chạy trốn cùng trốn tránh thời gian. Há Liêu Cảnh Minh quay đầu khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, nói, ngươi cho rằng, nàng đi nhanh như vậy, là vì cái gì? Nàng có thần long hộ thể, về sau gặp được nàng, các ngươi đều phải phóng tôn kính một ít. Đừng xử những cái đó lên không được mặt bản tâm tư. Thần Long. Nàng không phải người. Cảnh Sơ trừng lớn hai mắt kinh hô ra tiếng, ngay cả Cảnh Đức Tù cùng mặt khác vài vị trưởng lão cũng thần sắc kinh ngạc nhìn Cảnh Minh. Không phải, tuy rằng Thần Long chi khí là từ nàng trong thân thể phát ra, nhưng nàng là người. Kia chỉ Thần Long, hẳn là nàng bạn hồn đi. Cảnh Minh nói đến mặt sau những lời này thời điểm, nhăn chặt mày, thần sắc cũng có một tia không xác định. Ở vừa thấy đến Nịnh Manh thời điểm, Cảnh Minh liền cảm giác được trên người nàng phát ra thần long hơi thở. Cũng đúng là cái này hơi thở, làm Cảnh Minh đối Nịnh Manh cảm kích chung lại có chút tôn kính, thậm chí không dám phản bác Nịnh Manh làm ra bất luận cái gì một cái quyết định. Chính là, từ xưa đến nay, mỗi một cái có được thần thú người cái nào không phải nổi danh vạn dặm, nhưng mà tuổi trẻ nhất vị kia có được thần thú hồn sư, hiện giờ cũng đã có 80 hơn tuổi. Trước nay liền không có nghe nói qua, vị nào mười mấy tuổi thiếu nữ, cũng có được một con thần thú. Cảnh Minh thần sắc trầm ngưng. Chẳng sợ lúc này đây phản vệ làm hắn tu vi đi xuống ngã một bộ phận, chính là hắn tu vi như cũ có thể ở đại lục cảnh thiên bài tiền 10. Ở trước mặt hắn, liền tính là Nịnh Manh hóa dung đan cũng không có chút nào dùng. Cảnh Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra Nịnh Manh chân thật giới tính. Bất quá Cảnh Minh lại không có tính toán đem chuyện này nói cho Cảnh gia người. Nhưng mà, Cảnh Minh vừa mới nói ra câu nói kia, cũng đã làm đại gia cũng đủ khiếp sợ. Hơn nữa, ở khiếp sợ rất nhiều, đại gia cũng đoán được Nịnh Manh thân phận. Đại trưởng lão dẫn đầu mở miệng, thần long có một con thần long làm bạn hồn, chẳng lẽ là nàng? Cảnh Đức Tù đã thu liễm ở chính mình trên mặt kinh ngạc thần sắc, thâm trầm gật gật đầu, hẳn là. Cũng không biết, Khương gia người hay không cũng biết chuyện này. Các ngươi biết thân phận của nàng? Cảnh Minh túi đầu dò hỏi. Đại gia lúc này mới phát giác, Cảnh Minh mấy năm nay vẫn luôn đang bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, tự nhiên không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Đại trưởng lão lập tức mở miệng. Đem 2 năm tiền Tam Hà chấn đột nhiên trời giáng dị tượng, Khương gia tư sinh tử Khương Hành triệu hồi ra thần long, cuối cùng lại không biết tung tích sự tình cấp nói ra. Lao tổ, chuyện này, yêu cầu gạt sao? Đại trưởng lão mở miệng nói. Không cần, nếu nàng đã trở lại kinh thành đều không có trở về Khương gia, kia nói vậy nàng lần này trở về cũng không phải tìm thân, mà là tới trả thù. Các ngươi coi như không biết những việc này, cái gì đều không cần làm. Được rồi, đều tan đi. Cảnh Minh trầm giọng phân phó. Hướng tới hậu viện đi đến. Đại gia liên tục theo tiếng, thẳng đến nhìn Cảnh Minh thân ảnh không thấy lúc sau mới mọi nơi tản ra. Khương Hành, nguyên lai nàng chính là Khương Hành Cảnh Sơ đứng ở tại chỗ, thần sắc có chút sững sờ. Cảnh gia tuy rằng không có bốn phía tuyên dương, nhưng là cũng không có tính toán giấu giếm. Cho nên, bất quá một lát sau, kinh thành vẫn luôn chú ý Cảnh gia những cái đó gia tộc cùng thế lực, tức khắc đều thu được nhà mình nhãn tuyến hội báo, quý nhân tương trợ, Cảnh Minh đã tỉnh. Ở Nịnh Manh mới tìm được cái xuống giường tiểu lầu thời điểm, Cảnh Minh đã tỉnh lại, thậm chí tu vi rất tới rồi màu trắng trung kỳ sự tình đã ở bên ngoài truyền đến ồn ào huyên áo. Cảnh Minh chính là trùng cấp thất bại, gặp tới rồi phản phệ sở đã chịu trọng thương. Hắn sao có thể sẽ khép lại? Chẳng lẽ không nên giống phía trước vị kia cảnh gia người giống nhau, trực tiếp tây đi sao? Nếu không phải cảnh gia phía trước liền có như vậy một ví dụ, đại gia cũng sẽ không ở Cảnh Minh còn chưa có chết thời điểm, liền vội vã đối cảnh gia xuống tay. Cảnh Minh tỉnh. Trong khoảng thời gian này nhằm vào quá cảnh gia mặt khác gia tộc cùng thế lực tức khắc có chút hoảng hốt. Đại gia sôi nổi đều ở tìm hiểu, rốt cuộc là người phương nào trị liệu hảo Cảnh Minh. Ngay cả những cái đó không có chen ép quá cảnh gia gia tộc, cũng đối cái này thập phần cảm thấy hứng thú. Thế cho nên, bất quá một cái buổi chiều thời gian, kinh thành lớn lớn bé bé gia tộc, đều thu được ám tuyến hội báo. Nguyên lai là Khương gia vị kia. Biến mất 2 năm, hiện giờ nàng lại về rồi. Lúc ấy vô thanh vô tức biến mất, tìm đại gia tìm khắp cả cái đại lục đều tìm không thấy nàng. Hiện giờ lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hoàng thành dưới chân, hơn nữa không chỉ có thần long làm bạn hồn, càng là liền như thế chân quý hoàng chân linh tâm đan đều có thể như thế hảo phóng đưa ra. Lại còn có một đưa chính là một lọ. Có thể tưởng tượng, nàng biến mất mấy năm nay, gặp nhiều ít kỳ chân dị bảo. Nay một đêm, kinh thành gió nổi mây phun, vô số người cầm quyền tại đây một đêm mất ngủ. Chương 790 phế tài quật khởi 25. Ở này đó gia tộc cùng thế lực chung, nhất khiếp sợ ngoài ý muốn, không gì hơn Khương gia. Khương Hành Hoài ở biết Nịnh Manh cư nhiên đi vào kinh thành, hơn nữa cứu Cảnh Minh, thậm chí bị Cảnh Minh nói có thần long hộ thể khi, Khương Hành Hoài trong lòng cái thứ nhất cảm giác, cũng không phải cao hứng chính mình nữ nhi đã trở lại, mà là tức giận, trước 2 năm trời giáng dị tượng, quả nhiên là bởi vì Nịnh Manh sở khởi. Nhưng là theo sát, Khương Hành Hoài cũng phát hiện một sự thật. Nịnh Manh tới kinh thành, lại không có trở về Khương gia. Nàng là không biết chính mình là Khương gia người, vẫn là không nghĩ hồi Khương gia. Nếu nói nàng quên mất chính mình Khương gia người thân phận, Khương Hành Hoài là có chút không tin. 2 năm trước thời điểm, Nịnh Manh đều đã 13 tuổi. Sao có thể không biết nàng chính mình thân phận? Nàng hiện tại không trở về Khương gia, rõ ràng chính là không nghĩ làm Khương gia. Nếu Nịnh Manh chỉ là cái người thường nói, kia cũng liền thôi. Bởi vì năm đó trộm đổi hải tử sự tình. Khương Hành Hoài ước gì Nịnh Manh cả đời đều không bước vào Khương gia đại môn, để tránh năm đó sự tình bị phát hiện. Chính là hiện tại, Nịnh Manh còn tuổi nhỏ, liền có được thần long che chở, lại còn có giơ tay liền cho cảnh gia một lọ hoàng chân linh tâm đan. Khương Hành Hoài nghĩ kia một lọ hoàng chân linh tâm đan giá, cảm giác chính mình tâm đều đau. Ở Khương Hành Hoài đáy mắt, chẳng sợ Nịnh Manh hiện tại còn không có trở lại Khương gia, chính là Nịnh Manh trên người lưu trữ chính là Khương gia huyết, kia tự nhiên, mặc kệ trên người nàng thần long. Vẫn là nàng nhẫn chữ vật bảo bối, đều hẳn là Khương gia. Nàng cần thiết trở lại Khương gia. Khương Hành Hoài ở trong thư phòng ngồi suốt một canh giờ, sau đó đi Liễu thị trong viện. Bên ngoài truyền đến ồn ào huyên áo, Liễu thị đương nhiên cũng đã sớm thu được tin tức. Năm đó Khương Hành Hoài thâu long chuyển phượng sự tình, Liêu Thị là rõ ràng. Liêu Thị là cái tính cách mềm yếu nữ nhân, cho nên đối với năm đó kia chuyện, nàng chỉ biết yên lặng khóc thút thít, lại không dám phản kháng Khương Hành Hoài quyết định. Hiện tại mười mấy năm qua đi cũng là giống nhau. Ở nghe được bên ngoài đồn đại khi, Liêu Thị liền biết, đó là nàng hài tử, nàng nữ nhi duy nhất, đã trở lại. Khương Hành Hoài ở trong thư phòng ngồi hơn một canh giờ, Liêu Thị liền ở trong phòng của mình yên lặng rơi lệ hơn một canh giờ. Thẳng đến nghe được bên ngoài có hạ nhân cấp Khương Hành Hoài hành lễ thanh âm khi, Liêu Thị mới chạy nhanh vươn tay khăn, yên lặng giơ tay xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt. Ở Khương Hành Hoài tiến vào lúc sau, Liêu Thị đứng dậy hướng tới hắn hành lễ, gặp qua lão gia. "Ân, đứng lên đi." Khương Hành Hoài tiến lên nâng Liêu Thị, đi theo gã sai vật đã đặc biệt có ánh mắt đem phòng môn cấp đóng, làm hai người có lén nói chuyện với nhau thời gian. "Tin tưởng bên ngoài đồn đãi ngươi cũng nghe tới rồi, chúng ta đứa bé kia, nàng đã trở lại." Khương Hành Hoài chậm rãi mở miệng. "Lão gia tính toán làm sao bây giờ đâu?" Liêu Thị nghe lời này, nhịn không được bi từ tâm tới. Cùng chính mình thân sinh nữ nhi tách ra lúc sau, nàng không có một ngày là không nghĩ nàng, đặc biệt là ở 2 năm trước, nghe được Nịnh Manh triệu hoán thần thú, giết Chu Ma Ma 3 người, còn rơi xuống không rõ tin tức lúc sau, Liêu Thị đương trưởng liền hôn mê. "Ngươi nếu là tưởng nói, chúng ta ngày mai liền đem nàng tiếp trở về, đem nàng ghi tạc ngươi danh nghĩa, vẫn là con vợ cả đại tiểu thư." Khương Hành Hoài mở miệng. Liêu Thị vui vẻ, trăm triệu không nghĩ tới Khương Hành Hoài cư nhiên sẽ nói như thế nào. Chính là nghĩ đến phủ đệ mặt khác vài vị di nương tiểu thiếp sinh nữ nhi lúc sau, Liêu Thị lại do dự, chính là, kia phủ đệ mặt khác tiểu thư làm sao bây giờ. Tuy rằng phân đích thứ, chính là xếp hạng lại là sẽ không thay đổi. Khương Phủ, đã có mặt khác một vị đại tiểu thư, chẳng sợ nàng là con vợ lẽ. Đem mặt khác các tiểu thư đứng hàng sau này dịch. Khương Hành Hoài tùy ý mở miệng nói. Khương Hành Hoài cũng không trọng nữ sắc, hậu viện có nhiều như vậy di nương tiểu thiếp, cũng là vì hắn muốn một cái nhi tử. Mà cố tình này đó di nương tiểu thiếp sinh ra tới đều là nữ nhi. Đối với này đó con vợ lẽ nữ nhi, Khương Hành Hoài cũng không coi trọng. Chính là Liêu Thị không biết, Liêu Thị nghe Khương Hành Hoài nói, còn tưởng rằng hắn sớm có quyết định, còn tưởng rằng hắn là đối định manh phát lên tình thương của cha chi tâm. "Lao ra, ngươi thật tốt." Liêu Thị một sửa phía trước yêu thương chi sắc, vẻ mặt hạnh phúc giúp vào Khương Hành Hoài trong lòng ngực, thậm chí đều đã quên, con vợ cả đại tiểu thư, này vốn dĩ chính là định manh nguyên bản thân phận. Kỳ giữ ở làm ra làm Nịnh Manh rời đi cảnh ra quyết định này khi, liền biết Nịnh Manh thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, nhất định sẽ không yên ổn. Cho nên buổi tối thời điểm, làm Nịnh Manh ở trong phòng ngủ, làm Tiểu Dây Đằng đi ra ngoài gác đêm. Tiểu Dây Đằng là thượng cổ huyết đằng, yêu thích thị huyết cùng giết chóc. Nịnh Manh ở rừng ra nhĩ rèn luyện mấy năm nay, Tiểu Dây Đằng cũng không có nhàn rỗi, không chỉ có đem Nịnh Manh gặp được nguy hiểm giải quyết một nửa, thậm chí còn cảm giác không thỏa mãn, ở đem Nịnh Manh bên người nguy hiểm diệt trừ lúc sau, còn đi rừng ra nhị chỗ sâu trong chủ động khiêu khích mặt khác cao gia yêu thú, quả thực kiêu ngạo tới rồi cực hạn. Nịnh Manh rời đi rừng ra nhĩ này hơn 10 ngày, Tiểu Dây Đằng sớm đã có chút chịu không nổi. Từ nàng cành lá đến nàng hệ rễ, đều ở khát vọng có thể được đến máu tươi tưới. Cho nên, ở kỳ giữ lời này vừa ra, Tiểu Dây Đằng lập tức liền từ Nịnh Manh tâm hồ nhảy nhót ra tới. Tiểu Dây Đằng có thể tùy ý khống chế thay đổi chính mình lớn nhỏ cùng nhan sắc, thậm chí là thực vật chủng loại. Nó leo lên ở trong phòng trên cửa sổ, thoạt nhìn giống như là một đoàn bàn tay đại chết thảo. Không có người sẽ chú ý tới nó. Chính là nó lại có vô số đôi mắt ở nhìn chăm chú vào âm thầm hết thảy. Nó căn cần có thể nháy mắt lan tràn vài trăm thước, 100 mét xa âm thầm quan sát thích khách khả năng còn không có muốn hẳn là từ nơi nào đi vào, liền chết ở Tiểu Dây Đằng căn cần dưới. Nó giết người phương thức thập phần đơn giản, cuộn tròn, phóng độc, hút máu. Mặc kệ nào nhất chiêu, đều có thể làm người ở trong khoảnh khắc mất đi tánh mạng. Hơn nữa vô thanh vô tức. Tiến đến ám sát Nịnh Manh người khẳng định không ngừng một cái, cũng khẳng định không ngừng một đợt. Tiểu Dây Đằng nghe theo kỳ giữ phân phó, tuy rằng sát những người này, chính là mỗi một đợt người đều không giết xong. Cũng không phải kỳ giữ nhân từ, mà là toàn bộ đem những người này sát xong lúc sau, không có người nhặt xác thực phiền toái. Tiểu Dây Đằng mọi việc đều thuận lợi, giết người với vô hình, bất quá ngắn ngủn nửa đêm, nó hung danh cũng đã truyền đi ra ngoài. Bởi vì không ai xem qua Tiểu Dây Đằng, cũng chỉ xem qua mặt khác thích khách đột nhiên bị hút khô rồi huyết bộ dáng, cho nên đại gia ngầm xưng Tiểu Dây Đằng vì bạch quỷ. Chờ đến sau nửa đêm thời điểm, trừ bỏ số ít mấy cái không sợ chết tán tu ở ngoài, mặt khác đại gia tộc cơ hồ đã không dám có bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ có nằm ở trên cửa sổ kia cây Tiểu Dây Đằng, ở sáng tỏ dưới ánh trăng, thoải mái giãn ra chính mình cánh lá, nhan sắc tươi đẹp như máu. Sáng sớm hôm sau, Nịnh Manh mới rửa mặt hảo, liền nghe được có người ở bên ngoài gõ cửa thanh âm. Nịnh Manh vừa mở ra cửa phòng, liền thấy được đứng ở ngoài cửa kia đối trung niên nam nữ. nam nhân khí vũ hiên ngang, thành thục tuấn lãng, nịnh manh từ hắn kia cùng chính mình thân thể này có vài phần tương tự mặt mày chung, không khó đoán ra thân phận của hắn, Khương gia hiện giờ đương ra người, cũng là nịnh manh hiện tại thân thể này thân sinh phụ thân, Khương Hành Hoài. Mà cùng Khương Hành Hoài sóng vai mà chạm, vẻ mặt tưởng niệm chi sắc nhìn nịnh manh cái kia nhu nhược nữ nhân, hẳn là chính là nguyên chủ Khương Hành thân sinh mẫu thân, Liêu thị Liêu Như Mi. Chương 791 phế tài quật khởi 26. Bởi vì thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng, không cần lại che lấp. Cho nên hôm nay lên lúc sau, nịnh manh ăn 2 viên đan dược, đem dịch dung đan hiệu quả cấp trừ đi. Tuy rằng nịnh manh hôm nay như cũng là một thân nam trang, chính là cũng lộ ra thân thể này vốn dĩ tướng mạo. Thân thể này diện mạo 7 phần tựa phụ, 3 phần giống mẫu, kế thừa Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người sở hữu ưu điểm. Ở nhìn đến nịnh manh trong nháy mắt kia, Liễu Như Mi kia một đôi doanh doanh đôi mắt đẹp tức khắc có thủy quang hiện lên. Nàng liếc mắt một cái liền xác định, đây là nàng nữ nhi. Ngay cả Khương Hành Hoài ở nhìn đến nịnh manh kia có vài phần cực giống chính mình tuổi trẻ bộ dáng lúc sau, thần sắc cũng có vài phần động dung. Hai tử, ngươi chịu khổ. Khương Hành Hoài giơ tay liền tới chụp nịnh manh bả vai. Nịnh manh nhíu nhíu mày, thân thể hướng bên cạnh nghiêng nghiêng. Tuy rằng nịnh manh đã nhận ra hai người thân phận, chính là nguyên chủ Khương Hành lại là không có gặp qua hai người. Nịnh manh tránh đi Khương Hành Hoài tay, dương mắt lạnh nhạt lại xa lạ nhìn bọn họ. Khương Hành Hoài sửng sốt, thần sắc tự nhiên thu hồi tay, cũng giống như ý thức được đứa nhỏ này từ sinh hạ tới, liền không có cùng bọn họ đã gặp mặt. Khương Hành Hoài tuấn dung thượng, thần sắc ôn hòa, lại mang theo một tia vừa lúc xin lỗi, hài tử, ta là cha ngươi, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi. Chúng ta hôm nay chính là tới đón ngươi hồi Khương gia, đây là ngươi mẫu thân, về sau ngươi chính là Khương gia đại tiểu thư. Hành nhi, Liêu Như Mi nhéo khăn tay, mở to một đôi mắt đẹp, mắt trông mong nhìn Nịnh Manh, thanh âm run rẩy kêu ra Nịnh Manh trên thế giới này tên, một bộ muốn rỗi tay đụng chạm Nịnh Manh lại không dám đụng vào xúc bộ dáng. Khương gia đại tiểu thư. Nịnh Manh nhíu mày, ngay sau đó lại có vài phần buồn cười nhìn Khương Hành Hoài cùng Liêu Như Mi, nhị vị chẳng lẽ là đã quên, ta hiện tại đối ngoại thân phận chính là Khương gia tư sinh từ đâu. Nịnh Manh hơi cong môi, liên lụy ra vài phần châm chọc ý cười, cố ý đem tư sinh tử này ba chữ nói được thực trọng. Khương Hành Hoài đại khái cũng không nghĩ tới, hắn còn có thể đủ có vác đá nện vào chân mình ngày này. Lúc trước đối ngoại nói Khương Hành là chính mình tư sinh tử, sau đó đem Khương Hành đưa đến xa xa mà, chẳng qua là vì tránh né người ngoài thái mắt thôi. Bằng không, chủ mẫu nơi này mới vừa sinh ra một cái nhi tử, rồi lại trống rỗng nhiều ra một cái tư sinh nữ, khó tránh khỏi sẽ rước lấy người có tâm điều tra. Ở đối thượng Nịnh Manh coi giống khi, Khương Hành Hoài có một cái chớp mắt xấu hổ. Nhưng mà, tại đây xấu hổ lúc sau, Khương Hành Hoài rồi lại có loại nắm chắc thắng lợi tự tin. Nịnh Manh cái này phản ứng, so với hắn phía trước tưởng tượng vẫn là muốn khá hơn nhiều. Ít nhất, nàng không có nói thẳng chính mình không phải Khương gia người, cũng không có xúc động làm ra mặt khác một ít quá kích hành động. Nàng chú ý chính là thân phận của nàng, vậy thuyết minh, ở nàng trong tiềm thức, vẫn là đem chính mình trở thành một vị Khương gia người. Nói đến, liền tính Nịnh Manh thực lực lại như thế nào cường đại, nàng cũng bất quá là cái 15 tuổi tiểu cô nương thôi. Khương Hành Hoài trong lòng tự tin tràn đầy, mặt ngoài lại vẻ mặt xin lỗi mở miệng nói, năm đó muốn giấu giếm ngươi giới tính, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Bất quá ta đã cùng ngươi mẹ cả thương lượng hảo, ngươi về sau chính là chúng ta Khương gia đại tiểu thư, danh chính ngôn thuận. Hành nhi, ngươi nguyện ý cho chúng ta một cái bồi thường ngươi cơ hội sao? Khương Hành Hoài ánh mắt ôn hòa nhìn Nịnh Manh, nếu không phải biết hắn đời trước đối Khương Hành làm những cái đó ghê tởm chuyện này, nói không chừng Nịnh Manh đều phải bị hắn này một bộ từ phụ bộ giáng cấp đã lừa gạt đi. Nếu có thể lựa chọn, Nịnh Manh kỳ thật hận không thể trực tiếp lấy ra vũ khí, trực tiếp giết Khương Hành Hoài xong việc. Chính là, mấy cái nhiệm vụ xuống dưới, Nịnh Manh đã không giống phía trước như vậy xúc động, làm việc thời điểm, suy xét đồ vật cũng càng vì toàn diện một ít. Khương Hành đời trước chết thảm, Khương Hành Hoài cố nhiên là đầu sỏ gây tội. Chính là lại còn có mặt khác đồng lõa. Mà Nịnh Manh cùng kỳ giữ lúc này đây nhiệm vụ, không chỉ có muốn chính tay đâm Khương Hành Hoài, làm hắn nợ máu trả bằng máu. Càng muốn tra ra Khương gia rốt cuộc có bao nhiêu nhân xâm hợp cướp đoạt bạn hồn một chuyện, những người này, toàn bộ đều là Khương Hành Hoài đồng lõa, cũng toàn bộ đều là hại Khương Hành chết thảm kẻ thù. Cho nên, Nịnh Manh cũng không có cố tình khó xử Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi, trực tiếp liền ứng hạ, hành, ta đồng ý cùng các ngươi cùng nhau hồi Khương gia. Nịnh Manh một câu làm Khương Hành Hoài cười lên tiếng, mà bên cạnh đứng Liễu Như Mi cũng nhịn không được hỉ cực mà khóc, siết chặt trong tay khăn thêu vui mừng không thôi. Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi ra phủ thời điểm, đặc biệt vì Nịnh Manh chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Mà Nịnh Manh tại đây khách điếm đồ vật cũng không nhiều lắm, thoáng thu thập một chút lúc sau, Nịnh Manh liền ngồi xe ngựa, đi theo Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người đi trở về Khương Phủ. Đã sớm nghe được tiếng gió Khương gia các tiểu thư, một đám toàn bộ đều canh giữ ở phủ đệ trước cửa, nhón chân mong chờ, liền chờ xem vị này lưu lạc ở bên ngoài 15 năm tiểu thư phong tư. Nịnh manh thanh danh, ở 2 năm trước nàng triệu hồi ra thần thú thời điểm, cũng đã vang vọng đại giang Nam Bắc. Đại gia cũng đều biết nàng triệu hồi ra thần thú lúc sau, liền mất đi tung tích tin tức. Nguyên bản cho rằng, vẫn luôn dưỡng ở nông thôn trấn nhỏ bị hạ nhân mang đại, lại một mình ở bên ngoài lưu lạc 2 năm nàng, hẳn là cái không hề khí chất lại cử chỉ thô lô nữ tử. Đại gia canh giữ ở phủ trước cửa, tuy rằng ngoài miệng không nói, chính là trong lòng đều chờ xem Nịnh Manh chê cười. Nhưng mà, Nịnh Manh là ai? Nàng chính là đi theo Kỳ Giữ bên người, xuyên qua mười mấy cái vị diện, kiến thức quá lớn việc đời hệ thống, nàng liền hoàng cung đều đi qua, lại như thế nào sẽ bị nho nhỏ Khương phủ sở trấn uy đến. Từ trên xe ngựa xuống dưới Nịnh Manh, đỉnh đại gia ánh mắt, nhìn trước mắt to lớn đại khí Khương phủ đại môn, hồn nhiên bất giác có cái gì không thích hợp. Nàng hiện giờ trên người như cũ ăn mặc nam trang, từ trên xe ngựa nhảy xuống động tác, lưu loát lại không hiện thô tục, anh tư tác sảng, quý khí hãy còn tồn. Nếu không phải Khương Hành Hoài ở ra cửa trước đã cùng đại gia nói một lần Nịnh Manh chân thật giới tính, nói không chừng mọi người đều sẽ đem nàng trở thành một vị quý công tử giống nhau đối đãi. Nhưng mà liền tính biết nàng chân thật giới tính, nhưng là mọi người xem giờ phút này thân xuyên nam trang nàng, thế nhưng cũng không hề có cảm giác được cách hứng cùng không khỏe. Nịnh Manh trên người sở biểu hiện ra ngoài tự phụ chi khí, cùng đại gia phía trước tưởng không phóng khoáng hoàn toàn bất đồng, đứng ở phủ trước cửa một chúng Khương gia các tiểu thư sửng sốt một hồi lâu, mới áp xuống trong lòng tâm tư, đi xuống bậc thang cấp Nịnh Manh vấn an. Nịnh Manh ngắm liếc mắt một cái các nàng, nhạy bén đã nhận ra các nàng đáy mắt chỗ sâu trong địch ý. Bất quá Nịnh Manh cũng không để ý các nàng thái độ, thậm chí ngay cả mặt ngoài công phu đều khinh thường với làm. Nịnh Manh quay đầu nhìn về phía từ một cái khác xe ngựa xuống dưới Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi. Khương Hành Hoài nhận thấy được Nịnh Manh cùng Khương gia các tiểu thư chi gian sóng gió gợn sóng lúc sau, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt ánh sáng. Khương Hành Hoài không chỉ có không có ngăn cản đánh mất Khương gia các tiểu thư đối Nịnh Manh địch ý, thậm chí làm trò đại gia mặt nhi, đối Nịnh Manh thái độ còn càng thêm càng ôn hòa sủng nịch một ít. Khương Hành Hoài mang theo Liễu Như Mi đi lên trước, ôn thanh cùng Nịnh Manh mở miệng, nói Khương phủ đã đem nàng sân cấp chuẩn bị tốt, về sau Nịnh Manh liền ở tại Quan Nguyệt Các. Chương 792 phế tài quật khởi 27. Quan Nguyệt Các, kia chính là Khương phủ năm trước khởi công suốt một năm mới tu sửa tốt sân. Không chỉ có vị trí là Khương phủ tốt nhất, ngay cả bên trong hết thảy đều là tân, tu sửa đến nay đều không có người trụ đi vào. Quan Nguyệt Các là Khương gia mỗi một vị tiểu thư nằm mơ đều tưởng dọn đi vào địa phương. Nhưng mà hiện tại lại tiện nghi Nịnh Manh. Nịnh Manh một hồi tới, liền tước đoạt Khương gia con vợ cả đại tiểu thư thân phận, không chỉ có làm đại gia danh hào đều hướng phía sau dịch một vị, hiện tại lại trụ vào mọi người đều muốn trụ gác mái. Lúc này, phỏng chừng này đó Khương gia thiên kim tưởng ăn sống rồi Nịnh Manh tâm đều có, lại như thế nào sẽ cùng nàng sinh ra tỉ muội tình nghĩa. Nịnh Manh cúi đầu, từng bước đi lên Khương phủ bậc thang, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Mà ở Khương Hành Hoài quyết định này phân phó xuống dưới lúc sau, duy nhất vì Nịnh Manh cao hứng người, đại khái cũng chỉ có Liễu Như Mi. Liễu Như Mi là duy nhất biết Nịnh Manh chân chính thân phận người, làm Nịnh Manh thân thể này thân sinh mẫu thân, mấy năm nay, nàng thời thời khắc khắc không ở tư tưởng cái này lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Hơn nữa, nàng mấy năm nay vẫn luôn bị Khương Hành Hoài bảo hộ đến hảo hảo, cũng không hiểu hậu trạch tâm kế. Ở nghe được Khương Hành Hoài quyết định này lúc sau, Liễu Như Mi lập tức vui vẻ ra mặt. Quan Nguyệt Các là Khương gia tốt nhất gác mái, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Hiện tại Khương Hành Hoài cư nhiên làm Nịnh Manh chủ tiến cái này gác mái, kia nhất định là đem Nịnh Manh đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương. Liễu Như Mi cao hứng cười. Nịnh Manh cũng không tưởng cùng này đó Khương gia các tiểu thư mắt to chừng mắt nhỏ, cũng không nghĩ bị Khương Hành Hoài lợi dụng. Ở biết chính mình gác mái tên lúc sau, Nịnh Manh lập tức gọi cái nô tỳ mang nàng qua đi. Nịnh Manh nói rõ một bộ nàng tuy rằng trở lại Khương phủ, chính là lại không có tha thứ Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi bộ dáng nhi. Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi cũng biết nhiều năm như vậy chỗ chống cảm tình cấp không tới. Huống hồ, Khương Hành Hoài vốn là không phải thiệt tình thực lòng thích Nịnh Manh cái này nữ nhi, đang nhìn Nịnh Manh thân ảnh từ coi giống biến mất không thấy lúc sau, Khương Hành Hoài híp híp mắt, xoay người đi thư phòng. Mà Liễu Như Mi tuy rằng có chút hể hoài với Nịnh Manh đối nàng lạnh nhạt, chính là càng cao hứng chính mình cùng Nịnh Manh kia không ngừng biến đoạn khoảng cách. Liễu Như Mi cao hứng đi trở về chính mình trong viện, ở chính mình tư khố chung chọn chọn lựa lựa, từ chính mình tư khố chung lấy ra rất nhiều thứ tốt, làm chính mình nha hoàn các ma ma cấp Nịnh Manh đưa qua đi. Tới rồi một cái xa lạ địa phương, đang ở quen thuộc tân chùa ở Nịnh Manh, nhìn nha hoàn các ma ma đưa lên tới những cái đó vừa thấy liền giá cả sang quý bãi vật phẩm trang sức, Nịnh Manh mặc cũng không có cùng Liễu Như Mi khách khí, trực tiếp đem nàng đưa này đó toàn bộ nhận lấy. Nịnh manh không thói quen có người ngoài ở bên người nàng hầu hạ, trên cơ bản khi nào đều là nàng chính mình tự tay làm lấy. Bởi vì có tiểu dây đằng tồn tại, nịnh manh cũng không cần có người gác đêm. Mặt khác trong viện nha hoàn hạ nhân nói như thế nào cũng có mấy chục cái, chính là Liễu Như Mi phái tới phân phối cấp nịnh manh những người này, nịnh manh chỉ chọn hai cái làm việc nặng bà tử cùng mấy cái ngoại viện nha hoàn, mặt khác hạ nhân toàn bộ đều lui trở về. Trở về Khương Phủ lúc sau, nịnh manh liền không thường ra cửa. Liên tiếp mấy ngày, nàng đều đại ở trong phòng của mình, nha hoàn cùng hạ nhân cũng toàn bộ bị nịnh manh tống cổ tới rồi bên ngoài. Nịnh manh trong phòng tình huống không một người biết được. Gác mái cửa sổ đều bị nịnh manh quan trọng, mọi người đều cho rằng nàng ở dốc lòng tu luyện. Lại không biết, nịnh manh mấy ngày nay đều ở vì kia cái sắp phá sát trứng rồng hộ pháp. Ở trở lại Khương Phủ ngày đó buổi tối, nịnh manh liền đã nhận ra kỳ giữ linh hồn dao động, là xưa nay chưa từng có kịch liệt. Sau đó nịnh manh hướng tâm hồ chỗ vừa thấy, phát hiện kia cái hoàn hảo không tổn hao gì trứng không biết khi nào cư nhiên nứt ra rồi một cái khe. Nịnh manh nháy mắt kích động, dùng ý niệm liên hệ thượng kỳ giữ, biết được kỳ giữ là muốn phá xác lúc sau, nịnh manh lập tức liền đem hạ nhân đuổi đi ra ngoài, hơn nữa cùng các nàng nói nàng muốn bế quan tu luyện, ai đều không chuẩn tới quấy rầy. Suốt 3 ngày, nịnh manh ngốc tại trong phòng không ngủ không nghỉ. Trơ mắt nhìn kia vỏ trứng thượng cái khe chậm rãi biến đại, sau đó một con nho nhỏ như mực sắc móng vuốt gõ nát vỏ trứng, từ kia vỡ ra khẩu tử dò xét ra tới. Mọi người đều không biết nịnh manh gác mái chân thật tình huống, mọi người đều cho rằng nịnh manh ở gác mái tu luyện. Ngay cả Khương Hành Hoài ở biết nịnh manh bắt đầu bế quan tu luyện lúc sau, còn kinh nghi phái quá ám vệ đi nịnh manh gác mái điều tra. Chẳng qua, nịnh manh gác mái có tiểu dây đằng thời thời khắc khắc giám thị, một khi phát hiện có người tới gần, tiểu dây đằng đều sẽ nháy mắt đem đối phương huyết cấp hút khô. Nịnh manh ở gác mái sự tình không có nhìn trộm đến, ngược lại còn thiệt hại vài cái ám vệ. Khương Hành Hoài cái này cũng không dám nữa tùy ý phái người điều tra nịnh manh ở gác mái sự tình. Bất quá, chuyện này phát sinh cũng làm Khương Hành Hoài đại não bình tĩnh thanh tỉnh một ít. Khương Hành Hoài không biết hắn ám vệ đều là tiểu dây đang giết, còn tưởng rằng là nịnh manh hạ tay. Liên tiếp giết hắn vài cái ám vệ lại không hiện thân. Khương Hành Hoài ở trong thư phòng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm giác nịnh manh tồn tại đối với Khương gia tới nói chính là cái bom hẹn giờ. Nịnh manh quá không hảo khống chế, nếu nàng không có dị tâm nói còn hảo thuyết, nhưng vạn nhất nàng xuất hiện dị tâm, kia nàng tồn tại, đối với Khương gia tới nói, chính là ngập đầu tai họa. Mà muốn giải quyết chuyện này, cũng chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là đem nịnh manh trong thân thể bạn hồn đoạt lại đây, bỏ vào mặt khác một cái đối Khương gia thập phần trung tâm nhân thân thể, làm nịnh manh bạn hồn trở thành một người khác bạn hồn. Như vậy, Khương gia không chỉ có nhiều một tầng tân bảo đảm, lại còn có giải quyết nịnh manh cái này không ổn định phiền toái. Bị lột cởi bạn hồn lúc sau người là sống không được, nịnh manh vừa chết, về nàng là Khương gia chân chính con vợ cả đại tiểu thư thân phận, cũng liền đi theo hôn mê với mà. Này đối với Khương Hành Hoài tới nói, quả thực một công đôi việc. Khương Hành Hoài ngồi ở trong thư phòng, không có người ngoài dưới tình huống, trong đầu đang ở cấu tư âm như quỷ kế hắn, giờ phút này dung mạo cùng biểu tình cũng không khỏi toát ra vài phần tiểu nhân chi thế, biểu tình âm chắc chắc, cùng bình thường cái kêu biểu tình uy nghiêm nhất phái chính nghĩa chi sắc tộc trưởng hoàn toàn bất đồng. Chương 793 phế tài quật khởi 29. Kỳ giữ ngày đó lăn lộn nàng bao lâu, nịnh manh chính mình cũng không biết. Chỉ là nàng hôn mê rất nhiều lần. Nịnh manh cuối cùng bị hắn lăn lộn đến liền sức phản kháng cũng chưa, chỉ có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Nịnh manh còn tưởng rằng, chính mình bị kỳ giữ lăn lộn đến lợi hại như vậy, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nhất định là miệng khô lưỡi khô, toàn thân đau nhức. Kết quả không nghĩ tới, chờ nàng thật sự tỉnh lại mở to mắt khi, toàn thân không có chút nào không khỏe. Một chút đều không có cái loại này trải qua quá một hồi kịch liệt ít sự đau nhức cảm. Nịnh manh mở to hai mắt, lập tức liền từ trên giường ngồi dậy. Nàng trên mặt không chỉ có không có chút nào cao hứng, ngược lại là có chút kinh hoàng. Chẳng lẽ, phía trước kia từng màn, đều là ảo giác? Làm sao vậy? Làm ác mộng. Bên cạnh đột nhiên vang lên kỳ giữ quan tâm thanh âm, nịnh manh sửng sốt, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện kỳ giữ liền ngồi ở nàng trong phòng tiểu trên giường đọc sách, chẳng qua nàng vừa mới không có chú ý tới. Nhìn đến kỳ giữ lúc sau, nịnh manh cả người nháy mắt an tâm xuống dưới, phía trước khủng hoảng tâm tình cũng nháy mắt tan thành mây khói. Nàng lắc lắc đầu, không có. Tuy rằng nịnh manh nói như vậy, chính là kỳ giữ như cũ đem trong tay thư đặt ở một bên, đứng dậy đi đến nịnh manh trước mặt, giơ tay liền đem nịnh manh ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hắn ôm nàng ngồi ở trên giường, giơ tay sờ sờ nàng đầu, có đói bụng không? Thân thể còn có mệt hay không? Không đói bụng. Nịnh manh lắc đầu, nàng phía trước ăn chính mình luyện chế ra tới chắc bụng đan, một cái chắc bụng đan chính là làm người 10 ngày không ăn không uống đều sẽ không nhận thấy được đói. Chính là có một chút. Nịnh manh khá tò mò. Nịnh manh túi đầu bắt lấy Kỳ giữ quần áo, có chút ngượng ngùng lại có chút tò mò mở miệng, chính là ta thân thể cũng một chút đau nhức đều không có, đây là có chuyện gì nha? Ngươi cho ta ăn đan dược. Không có. Kỳ giữ không nhịn được mà bật cười, ngươi liền không có nhận thấy được chính mình thân thể trong cơ thể có cái gì khác thường sao? Khác thường. Nịnh manh vi lăng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỳ giữ, sau đó nghiêm túc điều tra lên. Bởi vì vừa mới vừa tỉnh tới, nịnh manh toàn bộ tâm thần đều dừng ở Kỳ giữ trên người, cho nên cũng căn bản liền không có chú ý tới chính mình có cái gì không thích hợp. Nhưng mà hiện tại cẩn thận một điều tra, nịnh manh liền cảm giác được chính mình trong thân thể nhiều ra tới một đạo linh lực. Đạo linh lực kia hơi thở vô cùng thuần tịnh, không biết sao lại thế này liền xuất hiện ở thân thể của nàng, bởi vì tìm không được nàng đan điền nhập môn, cho nên tựa như cái lạc đường hài tử giống nhau, vây quanh nàng toàn thân kinh mạch đang không ngừng đảo quanh. Linh lực nơi đi qua, một mảnh ấm áp, cho nên nịnh manh hiện tại toàn thân đều ấm áp, vô cùng thoải mái. Nịnh manh ngây ngẩn cả người, nàng vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại này hiện tượng. Nịnh manh ngẩng đầu, thần sắc có chút mờ mịt nhìn Kỳ giữ, ký chủ, ta trong thân thể cái kia, là cái gì? Đối với ngươi hữu dụng thứ tốt, ngươi đem nó hít vào đan điền hảo hảo hấp thu. Kỳ giữ cười khẽ một tiếng, thần sắc thâm thúy. Hắn không có nói cho nịnh manh, hắn ở thế giới này chủng loại là thần long một mạch. Long toàn thân trên dưới, trong ngoài đều là vô cùng chân quý hy hữu thứ tốt, bao gồm hắn cùng nàng phiên vân phúc vụ khi bắn cho nàng tư khố cũng là giống nhau. Đều là có thể chữa khỏi nàng thân thể đau nhức, tăng lên nàng tu vi thứ tốt. Nịnh manh chỉ là thoáng lôi kéo một chút, đạo linh lực kia liền dọc theo nàng kinh mạch đi vào nàng đan điền, sau đó đem nàng kia cái thiển thanh sắc đan điền cấp bao vây lên. Nịnh manh trong khoảng thời gian này bế quan là bởi vì Kỳ giữ muốn phá sắc mặt thế, hiện tại hắn nếu đã ra tới, kia nịnh manh bế quan cũng nên muốn kết thúc. Bằng không, mỗi ngày đều ngốc tại gác mái không thấy người, có vì lúc ấy nàng quyết định trở về Khương phủ ước nguyện ban đầu. Chẳng qua, Kỳ giữ tồn tại, lại không thế nào hảo thuyết. Nịnh manh dương mắt nhìn Kỳ giữ, ký chủ, ngươi muốn xuất hiện trước mặt người khác sao? Ân. Kỳ giữ theo tiếng. Thần thú đều là có thể biến thành người, Kỳ giữ liền tính như vậy trực tiếp xuất hiện trước mặt người khác cũng không có việc gì. Dù sao mọi người đều biết nịnh manh có một con thần thú đương bạn hồn, cùng với vẫn luôn cất dấu nhéo, chi bằng trực tiếp thoải mái hào phóng xuất hiện trước mặt người khác, cũng càng có thể thấy rõ bên người những người này tâm tư. Đối với Kỳ giữ quyết định này, nịnh manh tự nhiên là vui sướng tán đồng. Nàng cũng không như Kỳ giữ nghĩ đến sâu xa, nàng chỉ là cảm thấy Kỳ giữ hóa thành hình người thời điểm, so nàng trong túi xủy một quả trứng muốn hảo chút. Nịnh manh nhanh chóng quyết định, sửa sang lại một chút chính mình ăn mặc lúc sau, ra phòng, đem nhắm chặt vài thiên gác mái đại môn mở ra. Gác mái môn vừa mở ra, lập tức đã bị canh giữ ở gác mái bên ngoài bọn hạ nhân chú ý tới. Mấy ngày này, bởi vì nịnh manh bế quan tu luyện, không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên gác mái hạ nhân cũng không cần hầu hạ nàng. Mỗi ngày làm duy nhất một sự kiện, chính là canh giữ ở gác mái bên ngoài chờ nịnh manh ra tới. Tiểu thư, ngài rốt cuộc ra tới, nhưng có gì phân phó? Đại nha hoàn Hồng Kiều lập tức vui mừng đón đi lên, tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là bốn gối hành lễ động tác lại một chút cũng không chậm. Mặt khác hạ nhân cũng sôi nổi quỳ đầy đất, nô tài ra mắt tiểu thư. Đứng lên đi, chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội, sau đó đi trong phòng bếp lấy một ít ăn lại đây. Nịnh manh mở miệng. Nô tỳ tuân mệnh. Hồng Kiều hành lễ. Lập tức xoay người điểm mấy cái hạ nhân tên, làm cho bọn họ đi để nước ấm, mà chính mình đi trong phòng bếp thông chi một tiếng. Nịnh manh phân phó xong lúc sau xoay người đi trở về trong phòng, Kỳ giữ ngồi ở giữa cửa sổ giường nệm thượng, túi đầu đọc sách. Kỳ giữ tuy rằng mới phá xác không lâu, chính là hắn hóa thành hình người bộ dáng lại là cái người trưởng thành. Hắn ăn mặc một thân như mực sắc trường bào ngồi ở giường nệm thượng, màu bạc tóc dài tùy ý phô chiếu vào sau đầu, ngũ quan tuấn Mỹ, biểu tình đạm mạc, gần chỉ là một cái tinh xảo sơn mặt, khiến cho nịnh manh có chút rời không ra ánh mắt. Ở nịnh manh đáy mắt, mặc kệ khi nào chỗ nào, Kỳ giữ đều là loại quang. Chỉ cần nhìn hắn, nàng liền tâm sinh vui mừng. Nịnh manh đối với chính mình trong phòng đột nhiên nhiều ra tới một người tồn tại, không có nửa phần không thích ứng. Này gác mái nàng tuy rằng một người ở nhiều ngày như vậy, chính là đối cái này gác mái vẫn luôn đều không có lòng trung thành. Cho tới bây giờ, cái này gác mái chân chính thuộc về nàng đồ vật thiếu chi lại thiếu. Nhưng mà ở Kỳ giữ xuất hiện lúc sau, nịnh manh trong lòng đối cái này địa phương, đột nhiên liền có một tia ôn nhu. Nếu không có Khương gia những người đó, nàng rất vui lòng đem cái này địa phương trở thành nàng cùng Kỳ giữ ra. Hạ nhân động tác thực mau, bất quá trong chốc lát, bọn họ liền dẫn theo nước gấm liền tới rồi. Hồng Tiêu nhìn bọn họ đem nước gấm đảo tiến thao tắm, duỗi tay thử thủy ôn lúc sau mới xoay người ra tới nịnh manh trong phòng bẩm báo. Sau đó, Hồng Tiêu đã bị trong phòng không biết khi nào nhiều ra tới nam nhân kia hoảng sợ. Tiểu thư. Hồng Tiêu thần sắc có chút kinh hoàng nhìn về phía Định Manh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đoán được Kỳ Dữ thân phận thật sự, theo bản năng liền cảm thấy Định Manh ở trong phòng ẩn giấu cái nam nhân. Đây là ta bạn hồn. Nước ấm chuẩn bị tốt sao? Định Manh đơn giản giới thiệu một chút Kỳ Dữ thân phận. Là, đúng vậy. Trải qua Định Manh giới thiệu, Hồng Tiêu trên mặt thần sắc tức khắc yên ổn rất nhiều. Chính là Kỳ Dữ trên người phát ra huy áp, như cũ làm nàng không dám ngẩng đầu đi xem người nam nhân này. Hồng Tiêu đi theo Định Manh phía sau ra phòng, ở nghe được Định Manh nói nàng tắm gội không cần có người ở bên cạnh hầu hạ khi, Hồng Tiêu đóng cửa lui đi ra ngoài. Đứng ở dưới mái hiên, Hồng Tiêu cúi đầu nghĩ nghĩ, xoay người rời đi gác mái. Chương 794 phế tải quật khởi 30. Gác mái phái tới chiếu cố Định Manh nha hoàn cùng hạ nhân đều là Khương phủ người, bán mình khế cũng đều ở Khương phủ. Hồng Tiêu phía trước bị phái đến Định Manh bên người chiếu cố nàng thời điểm, Khương Hành Hoài liền ngầm phân phó qua nàng. Chỉ cần một phát hiện Định Manh bên người có bạn hồn tung tích, đều phải đúng sự thật bẩm báo đi lên. Hồng Tiêu ẩn ẩn gian cảm giác được Khương Hành Hoài đối Định Manh cái này nữ nhi, giống như cũng không có đại gia trong tưởng tượng cha con tình thâm. Chính là, này đó đều không phải nàng một cái hạ nhân có thể quản sự tình. Nàng chỉ cần làm tốt chủ gia phân phó sự tình là được. Hồng Tiêu từ hậu viện đi đến sảnh ngoài, sau đó đi tới Khương Hành Hoài thư phòng. Thư phòng ngoại có thị vệ trông coi, Hồng Tiêu làm gã sai vật đi vào truyền lời. Ngồi ở trong thư phòng, Khương Hành Hoài vừa nghe đến Hồng Tiểu có việc bẩm báo thời điểm, tức khắc khiến cho người đem Hồng Tiểu mang tiến vào. Hồng Tiểu từ bên ngoài tiến vào, cung kính cấp Khương Hành Hoài hành lễ, nô tỳ gặp qua lão gia. Ân, đứng lên đi. Khương Hành Hoài lãnh đạm mở miệng, ta Hồng Tiểu liếc mắt một cái, ngươi không ở đại tiểu thư bên người hầu hạ, chạy đến thư phòng tới làm cái gì? Chính là hành nhi ra chuyện gì? Hồi lão gia, đại tiểu thư hết thể mạnh khỏe. Hồng Tiểu cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng. Đại tiểu thư vừa mới đã xuất quan, ở nàng trong phòng, cùng nàng cùng xuất hiện còn có mặt khác một vị khí độ bất phàm nam tử. Đại tiểu thư nói, đó là nàng bạn hồn. Cái gì? Bạn hồn? Khương Hành Hoài trừng lớn hai mắt, Định Manh bạn hồn là chỉ thần thú tin tức, mấy năm nay vẫn luôn truyền đến ồn ào huyên náo, chính là lại không có một người nhìn đến quá. Ngay cả Khương Hành Hoài trong lòng còn trước sau ôm một tia may mắn. Nói không chừng kia không phải thần thú, chính là mặt khác cao giai hy hữu bạn hồn đâu. Chính là có thể hóa thành hình người bạn hồn, cũng chỉ có thần thú một loại. Khương Hành Hoài đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, quả thực hận không thể chính mình lập tức liền đi Lạc Nguyệt Các tìm tòi đến tận cùng. Tiểu thư nhà ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngươi nhưng có thấy rõ kia nam tử bộ dáng? Đều nhất nhất nói đến. Khương Hành Hoài có chút vội vàng mở miệng. Hồng Tiêu đứng ở phía dưới, không dám ngẩng đầu xem Khương Hành Hoài, buông xuống đầu mở miệng nói, tiểu thư tỉnh lại lúc sau, đã kêu hạ nhân để nước gấm đi vào tắm gội. Cũng kêu nô tỳ đi trong phòng bếp lấy một ít thức ăn qua đi, nô tỳ hiện tại chính là thừa dịp nàng tắm gội thời gian lặng lẽ chạy ra. Đến nỗi vị kia nam tử, nô tỳ chỉ nhìn thoáng qua cũng không dám lại nhìn. Trên người hắn hơi thở quá cường có thể nhìn lén liếc mắt một cái, đã muốn nô tỳ nửa cái mạng. Hồng Tiêu run giọng nói, hiện giờ chỉ là ngẫm lại Kỳ Dữ tồn tại, nàng đều như cũ lòng mang nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nàng tiến Khương phủ đã nhiều năm, cũng gặp qua không ít tiến đến Khương phủ bái phòng cường giả. Chính là lại trước nay không có cái nào người, cho nàng trấn uy lực là như vậy đại. Rõ ràng hắn cái gì đều không có làm, thậm chí ngay cả một cái khỏe mắt dư quang đều không có phân cho nàng. Chính là hắn tồn tại, cũng đã làm nàng tựa như tham sống sợ chết con kiến giống nhau, không dám tiếp cận nửa phần, chỉ nghĩ thần phục. Khương Hành Hoài nghe đến đó, còn có cái gì không rõ. Hắn đối với Hồng Tiểu vây vây tay, được rồi, ngươi lui ra đi, hảo hảo chiếu cố đại tiểu thư. Đúng vậy. Hồng Tiểu đáp lời, lui đi ra ngoài. Hồng Tiêu ra thư phòng lúc sau, bước chân vội vàng hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến. Phía trước nàng phân phó phòng bếp làm vài cái món ăn, muốn đi lâu như vậy, phòng bếp hẳn là đã chuẩn bị tốt. Hồng Tiêu đi vào phòng bếp, chờ ra tới thời điểm, một tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn. Nàng túi đầu, vội vàng hướng gác mái phương hướng đuổi. Chờ Hồng Tiêu trở về thời điểm, Nịnh Manh cũng vừa lúc từ bình phong ra tới. Hồng Tiêu ở bên ngoài bàn tròn thượng chia thức ăn, Nịnh Manh đi vào phòng trong. Kỳ Dữ nhìn nàng ướt rầm rề đầu tóc thượng nhỏ giọt xuống dưới bọt nước, giơ tay bắn ra, một sợi ấm áp thanh phong từ Định Manh nách thai phất quá, đồng thời cũng mang đi Định Manh trên tóc sở hữu hơi nước. Nguyên bản ướt rầm rề đầu tóc nháy mắt liền làm. Chương 795 phế tài quật khởi 31. Nhận thấy được Kỳ Dữ đối nàng quan tâm, Định Manh lập tức quay đầu đối với Kỳ Dữ mỉm cười ngọt ngào một chút. Vừa mới tắm gội ra tới tiểu cô nương nguyên bản liền kiều nộn ra thịt giờ phút này càng là trong trắng lộ hồng, ánh mắt liễm diễm. Phấn nộn cánh môi cũng thủy nhuận nhuận, quả thực giống như là cái thuộc thấu thủy mật đào. Kỳ Dữ bông thư, nâng bước lại đây, đem Định Manh kéo đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, nói giọng khàn khàn, ta tới cấp ngươi trải đầu. Hảo nha. Nịnh manh vui mừng theo tiếng, lập tức ở tiểu ghế tròn thượng ngoan ngoãn ngồi xong. Kỳ giữ cầm lấy cây lược gỗ, động tác mềm nhẹ cấp nịnh manh trải đầu. Ở gặp được nịnh manh phía trước, kỳ giữ là trước nay liền không có đã làm loại chuyện này, cũng trước nay liền không có nghĩ tới chính mình sẽ cam tâm tình nguyện vì một người khác làm những việc này. Chính là ở gặp được nàng lúc sau, hắn mới phát hiện, nàng hết thể hắn đều muốn ôm đồm. Khó khăn vật trang sức trên tóc kỳ giữ sẽ không sơ, chính là đơn giản lại không làm khó được hắn. Đã dọn xong đồ ăn, đang chuẩn bị tiến vào hầu hạ nịnh manh hồng tiểu, vừa tiến đến, nhìn đến chính là nam nhân đứng ở thiếu nữ phía sau, túi đầu vì nàng trang điểm bộ dáng. Xinh xắn lanh lợi thiếu nữ thẳng tóc ngồi ở ghế tròn thượng, thân hình cao lớn nam nhân tĩnh đứng ở nàng phía sau, từ hồng tiểu vị trí này xem qua đi, giống như là nam nhân đem thiếu nữ ôm vào chính mình trong lòng ngực giống nhau. Hồng tiểu hoảng sợ, không phải bị hai người thân mật tư thế cấp dọa tới rồi, mà là bị kia nam nhân cấp dọa tới rồi. Hắn túi đầu, khoe miệng ngậm một tia cười nhạt, thiếu nữ đen nhánh tỏa sáng đầu tóc ở hắn đầu ngón tay khẽ vuốt mà qua, hắn ôn nhu nhìn chăm chú vào, giống như là ở ôn nhu vuốt ve hắn người trong lòng. Ôn nhu là ôn nhu, chính là lại có mang theo một loại không dễ phát hiện cường thế cùng cố chấp. Làm như đã nhận ra nàng tồn tại, hắn đột nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Rõ ràng một khắc trước, hắn còn trong mắt mang cười, thần sắc ôn nhu sủng nịch. Chính là sau một khắc hắn hướng tới nàng xem ra khi, dừng ở trên người nàng ánh mắt, sống ngồi âm hẳn, giống như là đang nhìn một cái vật chết. Hồng tiêu sắc mặt trắng bệnh, duỗi tay khẩn bắt lấy chính mình vào áo, nguyên bản tưởng mở miệng nói chuyện nàng, trắng bệnh môi đang không ngừng run lên, cố tình chính là một chữ đều nói không nên lời. Tuy rằng nam nhân chỉ là nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt, chính là Hồng tiêu cũng hiểu được đối phương ý tứ. Hắn không nghĩ chính mình đi quấy rầy. Hồng tiêu đứng ở tại chỗ, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Nam nhân từ trên người nàng thu hồi tầm mắt lúc sau, ánh mắt dừng ở nịnh manh trên người khi, tức khắc có trở nên vô cùng ôn nhu sùng nịch, giống như là nàng vừa mới sở cảm giác được cái loại này lạnh băng hít thở không thông cảm là ảo giác giống nhau. Nhưng là Hồng Kiều biết này cũng không phải là cái gì ảo giác. Nàng túi đầu, không dám lại nhiều xem nịnh manh cùng kỳ giữ liếc mắt một cái. Cũng may nịnh manh không có làm Hồng Kiều tiếp tục giày vò, ở kỳ giữ giúp nàng sơ hảo tóc lúc sau, nịnh manh quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở trong một góc Hồng Kiều. Mở miệng hỏi, ta giống như nghe thấy được đồ ăn mùi hương, đồ ăn đưa lại đây sao? Đúng vậy, tiểu thư, đã dọn xong, liền bên ngoài thính. Hồng Tiêu vô cùng cung kính đáp lời. Chúng ta đây đi ra ngoài ăn cơm đi, ngươi cũng ăn một ít. Nịnh manh ngửa đầu nhìn kỳ giữ, ở được đến hắn gật đầu đáp ứng lúc sau, bắt lấy kỳ giữ tay, hai người cùng nhau ra vùng trong. Phía sau, Hồng Tiêu nhìn hai người thân mật hành động, một cái âm hối lớn mật ý tưởng đột nhiên từ nàng trong đầu sản xuất. Lúc ấy Khương Hành Hoài tiếp Nịnh Manh hồi phủ thời điểm, liền cố ý cảnh cáo Khương gia trên dưới, cần phải muốn đem Nịnh Manh trở thành chân chính con vợ cả đại tiểu thư giống nhau đối đãi. Hơn nữa Nịnh Manh người mang thần thú sự tình truyền đến ồn ào huyên náo, hiện giờ phủ đệ hạ nhân đều muốn nịnh bợ nàng. Ở Hồng Kiều đi trong phòng bếp nói Nịnh Manh đã xuất quan, yêu cầu dùng bữa sự tình lúc sau, trong phòng bếp bọn hạ nhân lập tức mã bất đình để bận việc lên, ngắn ngủn thời gian liền lăn lộn ra mười mấy cái món ăn. Bởi vì lấy không chuẩn Nịnh Manh yêu thích, cho nên chua ngọt đắng cay hàm, các loại khẩu vị đều có. Nịnh manh lôi kéo kỳ giữ ở bàn tròn trước ngồi xuống, nhìn này đó màu sắc tươi đẹp, vừa thấy liền lệnh người ăn uống mở rộng ra món ăn, tâm tình tức khắc trở nên nhẹ nhàng lên. Nàng đều đã lâu không có cùng kỳ giữ cùng nhau ăn cơm đâu. Nịnh manh cao hứng lên thời điểm ăn uống cực hảo, kỳ giữ hiện tại là thần thú, đối khẩu bụng chi dục cũng không coi trọng, cũng chỉ là nhợt nhạt dính mấy chiếc đũa lúc sau, hắn sẽ không ăn. Càng nhiều thời giờ, hắn đều là tự cấp Nịnh manh gấp đồ ăn. Xem Nịnh manh ăn. Nịnh manh ăn cái gì tốc độ thực mau, nhưng là ăn tương lại không thô lỗ. Nàng ăn cái gì thời điểm quay hàm phình phình, đôi mắt cười tủm tỉm, hoàn toàn là ở hưởng thụ ăn cái gì lạc thú cùng hạnh phúc cảm. Đối với kỳ giữ tới nói, xem Nịnh manh ăn cái gì, so với hắn chính mình ăn cái gì, càng làm cho hắn cảm giác được vui sướng. Chỉ là, loại này vui sướng cũng không có duy trì bao lâu. Hồng Tiêu tiến vào, đối với Nịnh manh bẩm báo nói, tiểu thư, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư tới xem ngài. Muốn gặp sao? Nhị tiểu thư tam tiểu thư. Nịnh manh nhíu nhíu mày, không thân, không quen biết, hơn nữa cũng không phải cùng nhiệm vụ có quan hệ nhân vật. Không thấy. Lạc Nguyệt các ngoại, hai vị thân hình hiểu điệu ăn mặc tinh xảo thiếu nữ một lam một bạch. Màu lam bóng người chính là Khương gia nhị tiểu thư Khương Hiệt Đồng. Bạch sắc nhân ảnh chính là Khương gia tam tiểu thư Khương Linh. Hai người bọn nha hoàn đều đứng ở một mét ở ngoài địa phương. Thật là phiền đã chết. Chúng ta hảo ý tới xem nàng. Nàng cư nhiên còn bãi lớn như vậy cái giá, thật đương chính mình là cái đại tiểu thư không thành. Tính tình táo bạo Khương Linh nhịn không được mở miệng oán trách. Ta muội, chờ một chút đi, nói không chừng đại tỷ hiện tại đang ở vội đâu. Khương Hiệt Đồng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi, lại không biết, Khương Linh ở nghe được nàng câu này tam muội lúc sau, nguyên bản liền không kiên nhẫn thần sắc giờ phút này càng thêm bực bội. Bởi vì Nịnh Manh đã đến, dẫn tới Khương phủ các vị tiểu thư trình tự đều sau này dịch. Nguyên bản là Khương gia đại tiểu thư Khương Hiệt Đồng đem vị trí nhường cho Nịnh Manh, biến thành Khương gia nhị tiểu thư. Kia nguyên bản Khương gia nhị tiểu thư Khương Linh, liền biến thành Khương gia tam tiểu thư. Mỗi lần vừa nghe đã có nhân xưng hô nàng tam muội hoặc là tam tỷ, thậm chí là tam tiểu thư, tam cô nương thời điểm, đều như là ở lặp đi lặp lại nhắc nhở Khương Linh, nàng bị một cái ngoại thiếp nói sinh tư sinh nữ dẫm lên dưới chân, cái này làm cho Khương Linh như thế nào có thể yên tâm. Ở còn không có nhìn thấy Nịnh Manh phía trước, Khương Linh liền đối nàng sinh ra thật lớn không mừng cùng chán ghét. Cố tình Nịnh Manh ở trở lại Khương phủ lúc sau, lập tức liền bế quan, cái này làm cho muốn tìm tra Khương Linh chỉ có thể buồn nghẹn trong lòng tức giận. Hôm nay, ở nha hoàng chỗ đó vừa nghe đến Nịnh Manh xuất quan lúc sau, Khương Linh lập tức liền lôi kéo Khương Hiệt Đồng lại đây quan nguyệt các. Nàng thế nào cũng phải cấp Nịnh Manh một chút giáo huấn không thể. Làm cái này tư sinh nữ nhìn xem, Khương phủ đại tiểu thư vị trí, cũng không phải là ai đều có thể ngồi được. Chính là cố tình, này gác mái thị vệ cư nhiên ngăn đón nàng cùng Khương Hiệt Đồng, nói không có đại tiểu thư phân phó, bất luận kẻ nào đều không chuẩn đi vào. Tuy rằng Hồng Tiểu kia nha hoàn đã đi vào bẩm báo, chính là bị ngăn ở ngoài cửa sỉ nhục, làm Khương Linh đối Nịnh Manh chán ghét lại nhiều hơn một tầng. Đối với Khương Hiệt Đồng trấn an, Khương Linh cũng chỉ là thần sắc không kiên nhẫn nhíu chặt mày, trên mặt không có chút nào đối Khương Hiệt Đồng cái này ngày xưa trưởng tỷ kính trọng cùng tôn kính. Chương 796 phế tài quật khởi 32. Hồng Tiêu từ gác mái ra tới, đem Nịnh Manh ý tứ báo cho hai người. Khương Hiệt Đồng còn hảo, ở nghe được Hồng Tiêu nói lúc sau, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mở miệng, hôm nay là ta cùng tam muội muội đường đột, đại tỷ vừa mới xuất quan, khẳng định có rất nhiều chuyện yêu cầu xử lý, chúng ta đây ngày khác lại đến bái phỏng. Nhưng là Khương Linh cảm xúc liền phải kích động nhiều, mắt thấy Khương Hiệt Đồng lôi kéo chính mình muốn đi, Khương Linh trong lòng nghẹn tức giận rốt cuộc bạo phát ra tới, nàng một cái bị tiếp hồi phủ tư sinh nữ có thể có chuyện gì. Ta xem nói rõ chính là không nghĩ thấy ta cùng nhị tỷ. Chúng ta hảo ý tới thăm nàng, nàng chính là như vậy đối đại với chúng ta. Ta đảo muốn nhìn nàng có cái gì đại sự phải làm, ngay cả chúng ta đi vào uống cái nước trà thời gian đều không có. Nói, Khương Linh một phen đẩy ra trước mắt Hồng Kiều, tính toán trực tiếp vọt vào đi. Tam tiểu thư, này không được a. Hồng Kiều hoảng loạn một cái trước mắt, lập tức tiến lên ngăn cản Khương Linh động tác, Khương Hiệt Đồng cũng ở một bên khuyên bảo. Canh giữ ở gác mái đại môn hai sườn thị vệ tưởng tiến lên đây ngăn trở, chính là ngại với Khương Linh thân phận lại không dám dôi tay. Bên ngoài ồn ào nhốn nháo động tĩnh tự nhiên truyền tới Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ lộ thai. Nhìn Nịnh Manh đem trong tay chiếc đũa đặt lên bàn, Kỳ Dữ nhíu nhíu mày, thần sắc có chút không vui. Này một tia không vui đều không phải là đối Nịnh Manh, mà là đối bên ngoài ồn ào. Người tiếp tục ăn. Kỳ Dữ đối Nịnh Manh mở miệng nói, bên ngoài những cái đó thanh âm, hắn đi giải quyết. Nhưng là Nịnh Manh lại lắc lắc đầu. Không ăn, ta đã ăn no, ký chủ ngươi ăn no sao? Không bằng chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. Hảo. Kỳ Dữ đứng dậy, nguyên bản âm thầm tính toán bịa đặt thủ thế ngón tay lặng yên buông ra. Nịnh Manh nâng bước đi ra ngoài. Đương nhìn đến Nịnh Manh từ gác mái ra tới thời điểm, Khương Linh hừ lạnh một tiếng, đình chỉ hướng bên trong sấm động tác, nói, Khương Hành, ngươi rốt cuộc chịu ra tới gặp người. Nô tỳ làm việc bất lợi, thỉnh đại tiểu thư trách phạt. Hồng Tiêu thân thể cứng đờ, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Đứng lên đi. Nịnh Manh tà Hồng Tiêu liếc mắt một cái, căn bản liền không có để ý tới Khương Linh nói. Lúc này, một bên Khương Hiệt Đồng tiến lên, thanh tú trên mặt treo một tia xin lỗi thần sắc, nàng đối với Nịnh Manh hành lễ, gặp qua đại tỷ, là ta cùng tam muội quấy rầy đại tỷ. Buông ta ra. Chính ngươi quấy rầy liền quấy rầy, ta nhưng không thừa nhận. Khương Linh thần sắc không kiên nhẫn ném ra Khương Hiệt Đồng tay, dư quang một đốn, Khương Linh thấy được từ gác mái ra tới Kỳ Dữ. Đĩnh bạc dáng người, phiêu giật tóc dài, tuấn lãng khuôn mặt cùng tự phụ xa cách khí chất. Khương Linh đầu tiên là ngốc lăng một cái trước mắt, sau đó lập tức phản ứng lại đây, đối với Kỳ Dữ giơ tay một lòng tay, hô to ra tiếng, Khương Hành. Người gác mái như thế nào sẽ có một đại nam nhân? Nên sẽ không ngươi mấy ngày này bế quan, chính là cùng hắn ở gác mái pha trộn đi. Quả thực ném chúng ta Khương ra mặt. Khương Linh rong rạc, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản liền không có nghĩ đến thần thú có thể biến người sự tình. Kỳ thật đối với Kỳ Dữ xuất hiện, không chỉ có Khương Linh không nghĩ tới thân phận thật của hắn, ngay cả những người khác cũng đều không nghĩ tới. Duy độc chỉ có biết Kỳ Dữ thân phận thật sự Hồng Tiểu quỳ trên mặt đất run bần bật. Nhưng là, Khương Linh nói, lại làm Nịnh Manh thật sâu như mày. Nàng xem như đã biết, này Khương Linh căn bản chính là tới tìm cha, bằng không cũng sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt, trực tiếp bôi nhọ nàng cùng Kỳ Dư chi gian quan hệ. Nếu đứng ở chỗ này người không phải nàng cùng Kỳ Dư, nếu đổi làm nguyên lai Khương Hành, chỉ sợ Khương Hành đều đến xấu hổ và giận dữ tự sát. Nịnh manh nhìn Khương Linh ánh mắt thoáng chốc lạnh lùng, nhưng là không đợi nàng có bao nhiêu động tác, một đạo lưỡi dao gió bay nhanh sẽ qua, một đoạn ngón tay trình đường vạ dạ tổn từ giữa không trung rớt đến một bên trên cỏ, vết máu loang lổ. Mà đứng ở tại chỗ Khương Linh a hét thảm một tiếng, che lại chính mình bị tức một ngón tay tay thét chói tai ra tiếng. Kỳ Dư ra tay mau mà tàn nhẫn, cơ hồ ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn cũng đã làm xong chuyện này. Ở đối mặt Khương Linh kêu thảm thiết khi, Kỳ Dư cũng chỉ là nhíu mày nói một tiếng ồn ào, sau đó Khương Linh nháy mắt thất thanh. Khương Linh hai chân nhón, treo không trên mặt đất, giống như là có thứ gì ở bóp chặt nàng cổ đem nàng hướng lên trên để giống nhau. Khương Linh sắc mặt trắng bệnh, tay không dãy rủa, nước mắt xôn xao lưu, tưởng cứu mạng xin tha lại một chữ đều nói không nên lời. Máu tươi theo nàng đoạn chỉ nhỏ giọt trên mặt đất, thực mau liền trên mặt đất ngưng tụ thành một đoàn đỏ tươi hoa mai. Không chỉ có là Khương Linh đã không có thanh âm, gác mái người khác trong nháy mắt này đều cảm giác được Kỳ Dư trên người phát ra huy áp, giống như là chính mình mạch máu bị người bắt chẹt giống nhau. Rõ ràng Kỳ Dư cái gì cũng chưa làm, chính là đại gia như cũ cảm giác được trực diện tử vong bất lực, tuyệt vọng cùng hít thở không thông cảm. Thẳng đến Kỳ Dư đem tự thân hơi thở toàn bộ thu liễm trụ lúc sau, đại gia mới cảm giác chính mình như là một lần nữa sống lại giống nhau. Đương nhiên, trừ bỏ Nịnh Manh là cái ngoại lệ. Kỳ Dư liền tính là bị thương chính mình, cũng sẽ không thương tổn nàng. Kỳ Dư trên người uy áp thu phóng tự nhiên, đối với đại gia tới nói, vừa mới kia trực diện tử vong hít thở không thông cảm thực dài lâu, chính là kỳ thật cũng bất quá vài giây thời gian mà thôi. Khương Linh bị vứt trên mặt đất hơi thở thoi thoát, nàng đem mặt khác vẫn luôn hoàn hảo tay bỏ vào miệng mình gặm cắn, nàng kia tái nhợt trên mặt thần sắc khủng hoảng, mảnh khảnh thân thể không ngừng run lên, lại rốt cuộc không dám phát ra một đinh điểm thanh âm. Không chỉ có là Khương Linh, ở đây mọi người, tại đây một khắc gian, đối Kỳ Dư cùng Nịnh Manh, trong lòng trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, không còn mặt khác. Kỳ Dư cùng Nịnh Manh xoay người đi vào gác mái. Khương Hiệt Đồng bị người nâng đi trở về chính mình sân, mà Khương Linh còn lại là bị người nâng đi ra ngoài. Khương Hiệt Đồng cùng Khương Linh hai người ở gác mái phát sinh sự tình không thể gạt được Khương gia những người khác hai mắt. Ở Nịnh Manh một trụ tiến quan nguyệt các bắt đầu, âm thầm không biết có bao nhiêu thai mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Khương Hiệt Đồng cùng Khương Linh rời đi quan nguyệt các bất quá ngắn ngủn một khắc gian, Khương Linh bị cắt đứt ngón tay sự tình lập tức liền truyền khắp toàn bộ Khương phủ. Đại phu nhân Liễu Như Mi ở biết chuyện này lúc sau, không chỉ có tự mình đi vào gác mái vấn an Nịnh Manh, lại còn có cho Nịnh Manh không ít hy hữu chân quý dược liệu, đều là dùng để bổ thân thể, trong đó cũng bao gồm một ít có thể dùng để tăng lên tu vi đang ăn dược. Nàng này một phen động tác, làm đến giống như bị thương người là Nịnh Manh giống nhau. Bất quá Nịnh Manh cũng biết Liễu Như Mi đại khái là đối chính mình thân thể này thân phận lòng mang ấy náy cùng thua thiệt, cho nên mới một có cơ hội liền tưởng bồi thường nàng. Khương Linh bị thương sự tình truyền đến ồn ào huyên áo, Khương Hành Hoài tất nhiên cũng là đã biết, chính là không biết có phải hay không bởi vì động thủ người là Kỳ Dư, cho nên hắn cũng không có tới gác mái tìm Nịnh Manh hương sư vấn tội, thậm chí cũng không có đi xem Khương Linh, chỉ là phái quản gia tặng một ít trị liệu đan dược qua đi. Chặt đứt một ngón tay Khương Linh, ở Khương Hành Hoài đấy mắt hẳn là cũng coi như là cái khí tử đi. Chương 797 phế tài quật khởi 33. Ở Nịnh Manh trở lại Khương gia lúc sau, rất nhiều kinh thành quan gia các tiểu thư đều cho nàng hạ thiệp, đều muốn gặp vị này từ nhỏ bị nuôi thả bên ngoài lớn lên, có được thần thú Khương gia tiểu thư. Chẳng qua, bởi vì Nịnh Manh vừa trở về liền bế quan, cho nên những cái đó thiệp cũng vẫn luôn đều không có xử lý. Hiện tại Nịnh Manh xuất quan lúc sau, Hồng Tiêu lập tức đem thiệp mời cùng bái thiếp dựa theo phẩm cấp nhất nhất phân loại hảo, đưa tới Nịnh Manh trước mặt. Nịnh Manh đối này đó giao tế cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nàng cũng căn bản liền không thèm để ý Khương gia nhiều minh hữu vẫn là nhiều địch nhân, Nịnh Manh tùy tiện phiên vài cái, thấy đều là mời nàng đi ra ngoài ngắm hoa đạp thanh lúc sau, phất phất tay, làm Hồng Tiểu toàn bộ huyền chuyển từ chối. Tiểu thư, nay còn có một cái, là vừa rồi cảnh gia gã sai vật chiều nay đưa tới. Ở ngài bế quan mấy ngày nay, cảnh gia gã sai vật tới cửa dò hỏi rất nhiều lần ngài xuất quan không có. Hồng Tiểu đem một phong thơ hai tay dâng lên. Cảnh gia kia hẳn là cảnh sơ hoặc là cảnh hổ cấp đi. Nịnh Manh tiếp nhận tới, đem phong thư mở ra. Quả nhiên không ra Nịnh Manh sở liệu, này phong thư là cảnh hổ lấy cảnh sơ danh nghĩa đưa tới. Bởi vì Nịnh Manh lấy ra đan dược cứu trị cảnh minh ngày đó, cảnh hổ vừa vặn có việc ra ngoài đi mặt khác địa phương, cũng không ở hiện trường. Chờ cảnh hổ hồi kinh biết chuyện này thời điểm, đã là 2-3 thiên lúc sau. Cảnh hổ khiếp sợ với Nịnh Manh thân phận thật sự, cũng vô cùng cảm tạ Nịnh Manh đối cảnh gia trợ giúp, lập tức liền phải tới cửa bái kiến lấy biểu lòng biết ơn. Chẳng qua Nịnh Manh lúc ấy đều đã về tới Khương phủ, bế quan cự không thấy khách. Lúc sau Cảnh Hổ lại phái gã sai vặt tới cửa do hỏi rất nhiều lần, Nịnh Manh đều không có xuất quan, vì thế Cảnh Hổ liền viết này phong thư. Tin, Cảnh Hổ đối với Nịnh Manh các loại cảm kích, bởi vì nàng cứu Cảnh Minh, mới làm Cảnh gia khởi tử hồi sinh. Cảnh Hổ còn hứa hẹn, về sau Nịnh Manh nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng không chối từ. Nịnh Manh xem xong này phong thư, cùng Kỳ Dư thương lượng một chút, sau đó để bút hồi âm, làm Hồng Kiều tự mình đưa đi Cảnh phủ. Nịnh Manh hồi âm nói nàng hiện tại đã bế quan, nếu là muốn gặp mặt nói, có thể ước thời gian. Này phong thư đưa đến Cảnh phủ thời điểm, Cảnh Hổ liền ở phủ đệ, thu được Nịnh Manh hồi âm, hắn tức khắc cao hứng đem gặp mặt thời gian định rồi xuống dưới, đồng thời còn đem này một tin tức tốt nói cho Cảnh Sơ. Cảnh Sơ biết chuyện này thời điểm, lại không giống Cảnh Hổ cao hứng như vậy, ngược lại thần sắc có chút rối rắm. Ngày đó Nịnh Manh đem đan dược lấy ra tới cho nàng thời điểm, Cảnh Sơ trong lòng cũng là thập phần cao hứng, chính là lại ở nghe được bên ngoài về Nịnh Manh thân phận thật sự đồn đãi, hơn nữa cũng biết Nịnh Manh vẫn luôn đều ở nữ giả nam trang lúc sau, Cảnh Sơ tâm tình liền có chút phức tạp. Lúc ấy nhận thức thời điểm, nàng cũng không có cẩn thận truy vấn Nịnh Manh thân phận, mà Nịnh Manh cũng chỉ là nói đơn giản một câu nàng tới kinh thành tìm thân. Cảnh Sơ liền vẫn luôn cho rằng Nịnh Manh hẳn là bình thường bình dân bá tánh chi tử. Kết quả không nghĩ tới, Nịnh Manh không chỉ có là cái nữ nhi thần, hơn nữa vẫn là đồn đại trung triệu hồi gia thần thú Khương gia nữ. Cảnh Sơ trong lòng một chốc một lát cũng nói không rõ tâm tình của mình. Nàng cũng không có bởi vì Nịnh Manh lừa gạt mà cảm giác được phẫn nộ. Nịnh Manh có thể ra tay giúp trợ Cảnh gia, đã làm sở hữu Cảnh gia người đối Nịnh Manh cảm ơn trong lòng, bao gồm Cảnh Sơ. Chỉ là Cảnh Sơ cũng không biết vì cái gì, trong lòng thập phần suy sút, nàng nghĩ khoảng thời gian trước nàng cùng Nịnh Manh tiếp xúc, giống như mặc kệ chính mình như thế nào ở nàng trước mặt dịu dít, nàng đều sẽ mỉm cười lắng nghe, hai tròng mắt trong trẻo. Nàng lúc ấy liền vô cùng may mắn chính mình cùng Nịnh Manh tương ngộ, thậm chí cho rằng nàng lần này đi ra ngoài rèn luyện duy nhất thu hoạch chính là kết giao Nịnh Manh cái này bằng hữu. Chính là nàng chính là cố tình không nghĩ tới, nàng sẽ là cái nữ, nàng cư nhiên là cái nữ. Cảnh Sơ thần sắc thê thê, rõ ràng Cảnh gia đã vượt qua cửa ải khó khăn, chính là tâm tình của nàng lại so với khoảng thời gian trước càng vì trầm thấp. Hơn nữa, ngay cả nàng chính mình cũng không biết tâm tình của mình vì sao như thế trầm thấp, giống như trong nháy mắt đối sự tình gì cũng chưa hứng thú. Nhưng là thô tâm đại ý Cảnh Hổ không có phát giác Cảnh Sơ kia tinh tế tâm tư, hắn nhìn chính mình nói cái chuyện này lúc sau, Cảnh Sơ trên mặt cũng không có chính mình suy nghĩ vui sướng, hắn mở người, còn tưởng rằng Cảnh Sơ để ý Nịnh Manh ở bọn họ trước mặt che giấu giới tính sự tình, liền mở miệng nói. Phía trước Khương cô nương tuy rằng đối chúng ta che giấu nàng giới tính, chính là cũng nên là bất đắc dĩ cử chỉ. Nàng thanh danh mấy năm nay truyền đến lớn như vậy, các đại gia tộc thế lực đều đang tìm kiếm nàng rơi xuống, ngay cả chúng ta Cảnh gia đều không ngoại lệ, chúng ta hẳn là thông cảm một chút. Hơn nữa, nàng hiện tại nếu hồi âm cho chúng ta, đã nói lên, nàng vẫn là nhận chúng ta cái này bằng hữu. Cảnh Sơ nghe được mơ mơ màng màng, thẳng đến một hồi lâu mới hiểu được Cảnh Hổ trong miệng Khương cô nương là ai. Cảnh Sơ cưỡng chế trong lòng chua xót, ra vẻ cao hứng giơ tay chụp một chút Cảnh Hổ bả vai, ta đương nhiên biết ngươi ý tứ. Ta sao có thể là nhỏ mọn như vậy người, vừa mới chỉ là thất thần một chút mà thôi. Ngươi vừa mới nói, cùng nàng ước ở đâu một ngày gặp mặt. 3 ngày sau, nàng hồi âm nói nàng đã xuất quan, kế tiếp mấy ngày đều có thời gian, nhật tử tùy chúng ta định. Chính là ta mai kia có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, cho nên ước ở 3 ngày sau ở Cảnh Thực Lâu gặp mặt. Hảo đi, ta đã biết, đến lúc đó chúng ta sớm chút đi. Ân. Hồng Tiêu trở lại Khương Phủ thời điểm, đem Cảnh Hổ viết cấp Nịnh Manh hồi âm mang theo trở về, Nịnh Manh đem tin mở ra, nhìn thoáng qua gặp mặt ngày cùng địa điểm sau đó đem tin đặt ở ngọn lửa thượng bậc lửa. Nịnh Manh nhất cử nhất động đều trốn bất quá Hồng Tiêu tầm mắt, Hồng Tiêu ở Nịnh Manh trong phòng lui ra ngoài, từ phủ đệ lưu cái cong nhi liền đi Khương Hành Hoài thư phòng, đem chuyện này cùng Khương Hành Hoài nói. Cũng mất công Nịnh Manh cũng không thích hạ nhân hầu hạ, cho nên mới làm Hồng Tiêu không ra nhiều như vậy thời gian tới mật báo. Hơn nữa, cũng may mắn Kỳ Dư đối Hồng Tiểu loại này mật báo cách làm mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không để ý. Bằng không, liền Hồng Tiểu nhiều lần vài lần phản bội Nịnh Manh đối ngoại truyền lại tiểu tin tức hành vi, đã làm nàng nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Khương Hành Hoài ở biết Nịnh Manh cùng Cảnh gia hai vị thiếu gia tiểu thư liên hệ thượng thời điểm, mày theo bản năng vừa nhíu, lúc này mới đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước phát sinh sự tình. Khoảng thời gian trước Cảnh Minh thăng cấp thất bại dẫn tới tẩu hỏa nhập ma hôn mê bất tỉnh thời điểm. Đối Cảnh gia bỏ đá xuống giếng người không ở số ít, trong đó liền có Khương gia. Nếu không phải Nịnh Manh từ giữa ngăn trở, dùng Hoàng Chân Linh Tâm Đan đem Cảnh Minh cấp cứu trở về, hiện tại kinh thành nào còn có Cảnh gia nơi dừng chân. Tất cả đều là Nịnh Manh ra tay, dẫn tới hỏng rồi hắn đại kế. Hắn mấy ngày này đều không có đi tìm Lệnh Manh so đo chuyện này đối Khương gia được mất, kết quả nàng cư nhiên lại cùng cảnh gia kia hai vị liên hệ thượng. Khương Hành Hoài nhíu chặt mày, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên lộng không rõ Lệnh Manh này cử là ý gì. Chương 798 phế tài quật khởi 34. Cơm chiều thời điểm, Lệnh Manh là ở gác mái ăn. Nguyên bản Liễu Như Mi là tưởng tổ chức một lần gia yến, cả nhà ngồi ở cùng nhau, vui vẻ đưa tiễn Lệnh Manh trở về, cũng là thừa nhận nàng con vợ cả đại tiểu thư thân phận. Chẳng qua cái này đề nghị bị Lệnh Manh cấp cự tuyệt. Liễu Như Mi đối Lệnh Manh có mang ấy nay tâm, cho nên Lệnh Manh cự tuyệt lúc sau, nàng cũng không hề kiên trì. Liễu Như Mi cho rằng Lệnh Manh cự tuyệt là bởi vì nàng trong lòng còn không bỏ xuống được chính mình bị Khương gia nuôi thả ở bên ngoài mười mấy năm sự tình, chính là lại không biết, Lệnh Manh cự tuyệt chỉ là bởi vì cảm giác phiền toái mà thôi. Lệnh Manh thích xem náo nhiệt, chính là không thích âm mưu quỷ kế. Cùng một đám lòng mang quỷ thai người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, không chỉ có ảnh hưởng tâm tình, lại còn có ảnh hưởng nàng ăn uống, còn không bằng ở tiểu gác mái cùng ký chủ một khối ăn đâu. Chỉ là nhìn ký chủ gương mặt kia, nàng là có thể cao hứng ăn tốt nhất mấy chén lớn. Cũng không biết có phải hay không Liễu Như Mi phân phó, Lệnh Manh cùng Kỳ Dữ tuy rằng không có đi sảnh ngoài ăn cơm, chính là trong phòng bếp đưa lên tới đồ ăn lại vô cùng phong phú, suốt 12 cái món ăn, quả thực không giống như là 2 người phân, mà như là 10 người phân. Hơn nữa, ở buổi tối, bóng đêm tối tăm thời điểm, Khương Hành Hoài đột nhiên tới chơi. Bởi vì Lệnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đều không thích có người quấy rầy, cho nên gác mái, không có Lệnh Manh phân phó, Hồng Tiểu chờ mặt khác hạ nhân đều là canh giữ ở bên ngoài. Ở nhìn đến Khương Hành Hoài thân ảnh xuất hiện ở viện một khi, Hồng Tiểu chấn động, đối với Khương Hành Hoài hành lễ lúc sau, lập tức liền tiến gác mái đem việc này bẩm báo Lệnh Manh. Lệnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người ngồi ở giường nệm thượng, Hồng Tiểu ở dưới cong eo, không dám ngẩng đầu nhiều xem một cái. Kỳ thật nàng cùng Kỳ Dữ cũng không có bất luận cái gì giao lưu, chính là không biết vì cái gì, Kỳ Dữ trên người phát ra hơi thở cùng uy áp, làm nàng dị thường sợ hãi, mỗi lần ở Kỳ Dữ trước mặt khi, nàng đều biểu hiện đến cẩn thận, sợ chính mình mạng nhỏ ở chính mình không biết thời điểm đột nhiên không có. Đại buổi tối, hắn tới làm cái gì? Lệnh Manh nghe Hồng Tiểu bẩm báo, theo bản năng nhíu mày lẩm bẩm ra tiếng, nàng thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ Kỳ Dữ ở ngoài, không có những người khác có thể nghe thấy. Kỳ Dữ giơ tay sờ sờ Lệnh Manh đầu lấy Kỳ Trấn An. Lệnh Manh từ giường nệm thượng đứng dậy, đối với Hồng Tiểu nói, nếu tới, liền mời vào đến đây đi. Tốt xấu Khương Hành Hoài là trưởng bối, hắn nếu tới, Lệnh Manh cũng không có ngăn đón hắn, không cho hắn tiến vào đạo lý. Nhìn Hồng Tiểu một mình một người ra tới nên đón hắn, mà không có Lệnh Manh thân ảnh, Khương Hành Hoài đôi mắt lóe lóe, nâng bước đi đi vào. Chờ Khương Hành Hoài tiến vào gác mái thời điểm, ngắn ngủn thời gian, Lệnh Manh đã từ giường nệm trên dưới tới. Mà Kỳ Dữ như cũ tư thế tùy ý ngồi ở giường nệm thượng. Khương Hành Hoài vừa tiến đến, nhìn đến gác mái trừ bỏ Lệnh Manh ở ngoài còn nhiều ra tới người kia ảnh, liền tính trong lòng sớm có chuẩn bị, chính là cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Sau đó, ở cảm giác được Kỳ Dữ trên người kia cường đại hơi thở khi, trong khoảng thời gian ngắn, Khương Hành Hoài nhìn Kỳ Dữ ánh mắt thậm chí có chút lửa nóng. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, chính là Khương Hành Hoài trong đầu cũng đã nhịn không được nghĩ đến ngày sau đem Kỳ Dữ từ Lệnh Manh bên người cướp đi chuyện sau đó. Đến lúc đó, có một con thần thú tùy ý hắn sai phái. Đừng nói là cảnh gia, liền tính là hoàng thượng, cũng muốn đối bọn họ Khương gia nhìn với con mắt khác. Kỳ Dữ cảm giác được Khương Hành Hoài coi giống, mày nhăn lại, dương mắt nhìn Khương Hành Hoài, màu đỏ đôi mắt xẹt qua một mặt lãnh lệ chi sắc. Kỳ Dữ không chút nào che giấu chính mình trong lòng không vui, ở hắn dương mắt ngáy mắt, một cổ cường đại uy áp cũng từ trên người hắn phát ra. Lệnh Manh không có cảm giác được cái gì, nhưng là này uy áp phát ra nháy mắt, Khương Hành Hoài thân hình nhoáng lên, suýt nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Khương Hành Hoài vội vàng phản ứng lại đây, dùng tu vi chống cự lại, đồng thời nhanh chóng dịch khai chính mình coi giống, cũng không dám nữa nhiều xem Kỳ Dữ liếc mắt một cái. Mà đi theo Khương Hành Hoài phía sau, đang định tiến lên bưng trà đổ nước Hồng Kiều liền xui xẻo nhiều. Nàng tu vi không cao, Kỳ Dữ uy áp đảo qua, nàng trực tiếp liền hai chân mềm nhũn, cả người bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Bất quá Kỳ Dữ cũng chỉ là tưởng cấp Khương Hành Hoài một cái cảnh cáo mà thôi, thực mau, Kỳ Dữ liền đem trên người hơi thở cấp thu liễm trở về, trong không khí bức bách khiếp người uy áp cũng ở nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khương Hành Hoài nhẹ nhàng thở ra, giơ tay xoa xoa giữa trán mồ hôi lạnh, đã biết Kỳ Dữ tính tình không tốt hắn, cũng không dám nữa nhiều xem Kỳ Dữ liếc mắt một cái, mà là âu phục từ phụ, quan tâm đối với Lệnh Manh mở miệng, "Hành nhi, ngươi nhập phủ cũng có một đoạn thời gian, chủ còn thói quen." "Khá tốt." Lệnh Manh cúi đầu, nhỏ giọng đáp lời. Nàng cũng không phải là thẹn thùng cùng biến yếu, chỉ là sợ chính mình vừa nhấc đầu, liền bại lộ chính mình đấy mắt đối Khương Hành Hoài chán ghét cùng ghét bỏ. Nhưng mà Khương Hành Hoài cũng không biết Lệnh Manh tâm tư, hắn nhìn trước mắt xinh xắn lanh lợi định manh, có chút hạ xuống than thở một tiếng, trong chớp mắt ngươi đều lớn như vậy, ngươi thiếu cái gì trực tiếp cùng hạ nhân nói, đây là nhà ngươi, có cái gì quá đến không vui không hài lòng đều nói ra. Phía trước Linh Nhi tới quấy rầy ngươi tu luyện sự tình, ta đã nghe hạ nhân nói, đứa nhỏ này, từ nhỏ đã bị ta và ngươi mẫu thân sủng hư, suốt ngày không cái chính hành, tính tình cũng hấp tấp bộc trộm. Khương Hành Hoài không biết sao lại thế này, lại nhải, Khương phủ một ít gà ra tỏi mao sự tình đều bị hắn nói ra, lại còn có toàn bộ đều là về Khương gia mặt khác các vị tiểu thư. Nhìn như đang nói một ít việc nhà việc nhỏ, chính là vô hình gian lại giống như ở Trương Hiển cái gì giống nhau. Nhưng mà Nịnh Manh nhất không thích thâm tưởng này đó yêu cầu phí trí nhớ đồ vật. Nịnh Manh nhíu mày, rốt cuộc nhịn không được mở miệng đánh gãy Khương Hành Hoài nói, ngươi còn có chuyện khác sao? Bởi vì tiếp nhận rồi nguyên chủ Khương Hành ký ức, làm Nịnh Manh đối Khương Hành Hoài thập phần chán ghét. Hồ độc không thực tử, chính là Khương Hành Hoài lại không xứng làm cha. Nịnh Manh cau mày, rốt cuộc ngẩng đầu xem Khương Hành Hoài, trong mắt chán ghét cơ hồ muốn tràn ra tới. Khương Hành Hoài muốn được đến đồ vật đã có đáp án, hơn nữa cũng đem chính mình cảm xúc che giấu rất khá, cho nên chẳng sợ Nịnh Manh rất là chán ghét nhìn hắn, Khương Hành Hoài trên mặt lại như cũ ôn hòa như lúc ban đầu, không chuyện khác, ta chính là đến xem ngươi ở phủ đệ quá đến thích ứng hay không. Thuận tiện, Hành Nhi, ngươi trong tay nhưng còn có mặt khác đan dược. Lấy đi. Nịnh Manh cơ hồ là nháy mắt, liền hướng tới Khương Hành Hoài ném một cái chai qua đi. Khương Hành Hoài duỗi tay nắm chặt cái này màu trắng bình thuốc nhỏ, túi đầu vừa thấy, cư nhiên là viên dung đan. Viên dung đan giá cả tuy rằng so ra kém Hoàng Chân Linh Tâm đan, chính là lại cũng là thập phần chân quý hy hữu một loại đại tông luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới đan dược. Hơn nữa, viên dung đan không giống Hoàng Chân Linh Tâm đan, Hoàng Chân Linh Tâm đan đối dùng giả có cấp bậc yêu cầu, tu vi còn thấp người dùng lúc sau sẽ trầm chịu không nổi nổ tan xác mà chết. Nhưng mà viên dung đan đối dùng giả tu vi lại không có bất luận cái gì yêu cầu. Hơn nữa có thể giúp màu tím tu vi giới người thuận lợi thăng cấp thả sẽ không gặp được bất luận cái gì bình cảnh, đây cũng là Khương gia trước mắt sở yêu cầu. Chương 799 phế tài quật khởi 35. Không nghĩ tới Nịnh Manh cư nhiên tùy tay là có thể ném ra như vậy chân quý một lọ đan dược ra tới, hơn nữa vẫn là cấp như thế chán ghét hắn. Nói vậy, Nịnh Manh trong tay khẳng định còn có mặt khác hảo vật. Cũng không biết, chính mình vị này từ nhỏ liền nuôi thả bên ngoài nữ nhi, rốt cuộc được cái gì kỳ ngộ. Cư nhiên, có nhiều như vậy bà bối. Khương Hành Hoài đáy mắt xẹt qua một mạt tham niệm, nhưng là rồi lại ở ngẩng đầu khi, đáy mắt cảm xúc nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hảo, cảm ơn Hành Nhi. Nịnh Manh lệnh đuổi khách đã hạ, hơn nữa Khương Hành Hoài muốn biết đến đồ vật, thậm chí là muốn được đến đan dược cũng đều có, liền cũng không hề lưu luyến, trực tiếp xoay người ra gác mái. Khương Hành Hoài là một người tới, Nịnh Manh không có phái người đưa hắn, hắn liền một người đi trở về đi. Từ gác mái đến chủ viện có một chặng đường. Hắc đèn tắt lửa, Khương Hành Hoài đi bước một đi ở đường sỏi đá thượng, bóng đêm thê lương, lại không bằng hắn đáy mắt âm hối thần sắc thâm u. Khương Hành Hoài đêm nay, chủ yếu chính là nghĩ đến thử một chút, chính mình cái này nữ nhi, đối Khương gia có mang như thế nào tâm tình cùng cái nhìn. Chính là hiện tại xem ra, hắn cái này nữ nhi, hiển nhiên cùng Khương gia không phải một lòng, quả thực lãng phí nàng trong tay những cái đó hảo vận. Một khi đã như vậy, kia có một số việc, liền đến mau chóng để thượng nhật trình. Nịnh Manh đứng ở cửa. Nhìn Khương Hành Hoài thân ảnh ra gác mái sân lúc sau, lập tức xoay người trở về phòng, thuận tiện đóng lại đại môn, đem Hồng Tiểu chờ hạ nhân cự chi ngoài cửa. Đã không có người ngoài, Nịnh Manh cũng không cần lại ngụy trang chút cái gì. Nàng nhẹ nhàng thở ra, ghé vào giường nệm thượng, nghi hoặc mở miệng nói, ký chủ, ngươi vừa mới vì cái gì làm ta cố ý dùng chán ghét ánh mắt xem hắn, lại còn có cho hắn một lọ viên dung đan A. Phóng trường tuyến mới có thể câu cá lớn. Kỳ giữ lời ít mà ý nhiều mở miệng. Hai người một chỗ, Kỳ Dữ trên mặt lãnh ngạnh thần sắc cũng ôn nhu rất nhiều. Hắn nhìn Nịnh Manh ghé vào giường nệm thượng vẻ mặt bộ dáng thoải mái, chậm rãi thấu qua đi, mệt mỏi. Ngủ. Không có. Nịnh Manh lắc lắc đầu, ta còn không đây, tưởng tu luyện trong chốc lát. Ký chủ ngươi nếu là vây nói, có thể trước ngủ. Không cần, ta bồi ngươi cùng nhau. Kỳ Dữ tuy rằng mở miệng nói như vậy, chính là lại xuống giường, đem Nịnh Manh cấp ôm lên. Bị Kỳ Dữ ôm vào trong ngực nháy mắt bay lên không Nịnh Manh. Nịnh Manh vẻ mặt nghi hoặc, tu luyện liền tu luyện, chính là Kỳ Dữ ôm nàng hướng trong gian đi làm cái gì, chẳng lẽ tu luyện còn muốn chọn địa phương sao? Như là nhìn ra Nịnh Manh tiếng lòng, Kỳ Dữ khó được chủ động cùng nàng giải thích một câu, ta sợ ngươi không thoải mái. Nịnh Manh như cũ mờ mịt, thẳng đến Kỳ Dữ ôm nàng vào phòng trong, còn đóng cửa lại, thậm chí đem nàng đặt ở trên giường, hơn nữa chính mình cũng túi người mà thượng thời điểm, Nịnh Manh rốt cuộc phản ứng lại đây. Không được không được. Nịnh Manh vội vàng mở miệng. Đồng thời cũng dùng tay chống đẩy Kỳ Dữ, ngăn cản hắn bước tiếp theo. ta muốn tu luyện, thật sự. Nịnh manh ngửa đầu cùng Kỳ Dữ đối diện, kết lực trận to chính mình hai mắt, liền muốn cho Kỳ Dữ nhìn đến nàng trong mắt chân thành tha thiết cùng nghiêm túc. Ta giúp ngươi. Kỳ Dữ du mắt cùng Nịnh manh đối diện, không chút nào chột dạ, cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình này hành vi nơi nào xảy ra vấn đề. Thậm chí, đang nhìn đối phương kia tựa như lưu ly giống nhau sáng ngời trong trẻo mắt hay khi, chỉ là bị nàng như vậy nhìn chăm chú vào, hắn cũng đã nhịn không được tưởng cùng nàng thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Tựa hồ là sợ Nịnh manh nghe không hiểu hắn ý tứ, Kỳ Dữ lần thứ hai chủ động cùng Nịnh manh giải thích nói, ngươi hôm nay tỉnh lại khi trong thân thể nhiều ra tới linh khí, chính là ta cho ngươi. Chương 800. Nịnh manh mới đầu thời điểm lại không quá minh bạch Kỳ Dữ lời nói thâm ý. Thậm chí, ở nghe được Kỳ Dữ những lời này thời điểm, Nịnh manh trong óc còn ở choáng váng nghĩ, Kỳ Dữ như thế nào cấp, mới có thể làm thuộc về hắn linh khí ở thân thể của nàng chạy quyền quyển. Thẳng đến đối thượng Kỳ Dữ kia lửa nóng coi giống lúc sau, Nịnh manh đột nhiên bừng tỉnh. Hắn cư nhiên. Thấy Nịnh manh minh bạch lúc sau, Kỳ Dữ nhướng mày cười, càng là để sát vào nàng, nhưng minh bạch. Ta một thân trên dưới đều là bảo, ngay cả trong ngoài cũng là. Manh manh cũng không thể lãng phí như vậy thuần tịnh linh khí. Kỳ Dữ không ngừng hướng tới Nịnh manh tới gần, hai người thân thể chặt chẽ tương dán, ở hắn nói chuyện thời điểm, Nịnh manh thậm chí đều đã có thể cảm giác được nam nhân chống lại nàng vận sức chờ phát động cứng dán. Quần quần không ngừng dương cương chi khí từ đối phương trên người truyền đến, Nịnh manh đỏ mặt, cũng cảm giác có chút khó nhịn. Nếu là phía trước mặt khác mấy cái vị diện, Nịnh manh lúc này có lẽ đã mặt đỏ tim đập, hô hấp tự loạn, ôm ở cũng liền tử. Chính là Nịnh manh tưởng tượng đến Kỳ Dữ dưới thân kia hai cái vật trang sức dũng mãnh, nàng liền có chút trong lòng run sợ. Nguyên bản Kỳ Dữ ở phương diện này hứng thú liền cao, hơn nữa động tác phóng túng, luôn là làm được một nửa liền mất khống chế. Ngay thường Kỳ Dữ đã làm Nịnh manh rất khó ứng phó, càng đừng nói ở thế giới này Kỳ Dữ, bụng hạ cư nhiên có hai cái vật trang sức. Hắn nhu cầu cũng là phía trước gấp hai. Chỉ là ngẫm lại tối hôm qua thượng ở Kỳ Dữ dưới thân nhanh chóng lao tới khi không ngừng bò lên cái loại này kể bên tử vong khoái cảm, Nịnh manh liền nhịn không được qua một chút khóc ra tới. Không được, không được. Nịnh manh lắc đầu cự tuyệt, trong mắt đã có nhút nhát. Nàng tường lui, chính là Kỳ Dữ đè nặng nàng, làm nàng không hề đường lui. Nịnh manh mở to hai mắt nhìn Kỳ Dữ, thần sắc có chút khiếp đảm, giống như là một con tươi mới ngon miệng tiểu bạch thỏ giống nhau. Kỳ Dữ ánh mắt buông xuống, hô hấp trầm xuống, hắn có chút nhịn không được. Hắn rôi tay bắt được Nịnh manh tay, đem này giơ lên nàng đỉnh đầu, khiến cho nàng đầu chủ động hướng tới hắn nên đón, giống như là tác hôn giống nhau. Hắn cúi đầu trực tiếp liền ngậm lấy nàng môi đỏ, hơn nữa ôn nhu trấn an nói, manh manh đừng sợ, hôm nay ta nhẹ một chút. Nàng hai tay hai chân đều bị hắn ấn đè nặng không chỗ nhưng trốn, nàng mảnh khảnh vòng eo gắt gao bị hắn giam cầm ở trong ngực, lấy một cái thập phần bá đạo tư thế. Hắn nói nhẹ một chút, liền quả thực rất là mềm nhẹ. Hắn tất biết thiếu nữ trên người bất luận cái gì một cái mẫn cảm điểm. Bất quá lâu ngày, dưới thân thiếu nữ liền loạn thành một hồ xuân thủy, ánh mắt liễm diễm, chứa đầy xuân sắc. Thẳng đến căng ra nàng chân tiến vào thời điểm, hắn động tác đều vô cùng ôn nhu, thẳng làm Nịnh manh đắm chìm ở hắn chế tạo ra tới đại dương mênh mông giữa. Chính là này nguyên bản gió êm sóng lặng đại dương mênh mông, thực mau liền theo nam nhân động tác bắt đầu tả hữu lắc lư, tựa như giờ khắc này yên lặng chỉ là báo táp tiến đến khúc nhạc dạo. Ở nếm tới rồi nàng bên trong ấm áp cùng khẩn trí lúc sau, hắn hô hấp dồn dập, lại một lần mất khống chế. Hắn hô hấp càng ngày càng cấp, động tác càng lúc càng lớn, ở đi vào một cái lúc sau, nàng rõ ràng cảm giác được hắn còn muốn cho một cái khác cũng chen vào đi. Không, từ bỏ. Nịnh manh mở to một đôi ngập nước con ngươi, nhịn không được nhấc chân hướng tới Kỳ Dữ đá vào. Chính là đã đâm chìm ở hoan ai chung nam nhân lại giống như không nghe thấy, thậm chí liền nàng nâng lên chân, giơ tay bắt lấy nàng mắt cá chân ra bên ngoài đến mức tận cùng, đè nặng nàng chân tâm thuận thế tế đi vào. Nịnh manh kêu rên một tiếng, đình chỉ hết thể dãy rủa. Kỳ Dữ ở chuyện khác thượng, đối Nịnh manh có thể nói là hữu cầu tất ứng, cũng vô cùng thành tin. Chính là cố tình trên giường thời điểm, lại nhiều lần mất khống chế, thậm chí còn nhiều lần thất tín với Nịnh manh. Rõ ràng mỗi lần nói nhẹ một chút người là hắn, chính là cuối cùng đem nàng cấp làm ngất xỉu đi người vẫn là hắn. Bất quá trước lạ sau quen, chờ Nịnh manh tỉnh lại khi, lần thứ hai đối mặt thể lực đầy đủ không hề toan trướng thân thể khi, Nịnh manh đã không giống phía trước như vậy hoảng loạn. Hơn nữa, Nịnh manh ngưng thần cảm thụ một chút. Lại một lần ở chính mình trong thân thể cảm giác được một cổ thuần tịnh linh khí. Nghĩ vậy cổ linh khí nơi phát ra, Nịnh manh đỏ mặt, thục lạc đem nó hướng chính mình đan điền chỗ dẫn. Thẳng đến thân thể đem nó toàn bộ hấp thu lúc sau, Nịnh manh rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi lại tinh tiến một ít. Cùng Kỳ Dữ phiên vân phúc vũ lúc sau trong thân thể nhiều ra tới linh khí, hiệu quả cư nhiên so nàng đả tọa nửa tháng còn muốn hảo. Nay hẳn là xem như Nịnh manh bị Kỳ Dữ ấn đè ở trên giường vô lực phản kháng lúc sau duy nhất an ủi. Long tính bổn dịn. Kỳ giữ một khai chai lúc sau, liền có chút rừng không được tới. Trong thân thể chiếm hữu dục làm hắn lúc nào cũng không chuẩn định manh rời đi hắn coi giống, mà mỗi lần vừa thấy đến nàng, hắn liền cả người khô nóng, khó có thể chịu đựng, một thân dương cương huyết khí quần quận không ngừng hướng lên trên dũng. Mà gác mái lại không có mặt khác người ngoài quấy rầy bọn họ, này vừa vặn cấp Kỳ giữ sáng tạo điều kiện cùng hoàn cảnh. Kỳ giữ đệ nặng định manh, hai người trên giường đứt quãng quay cuồng hai ngày hai đêm. Thẳng đến cùng cảnh hổ ước định gặp mặt thời gian muốn tới, Kỳ giữ mới đưa người từ trên giường buông xuống. Cùng Kỳ giữ ở trên giường quay cuồng hai ngày, chính là định manh bị buông xuống thời điểm, lại một chút đều không có cảm giác được mệt mỏi. Không chỉ có như thế, định manh thậm chí còn cảm thấy chính mình tinh thần đầy mặt, nét mặt tỏa sáng, giống như là cái hút tinh khí tiểu yêu tinh giống nhau. Chiếu gương thời điểm, nhìn trong gương sắc mặt hồng nhuận thiếu nữ, định manh duỗi tay bụng mặt, chính mình đều cảm giác vô pháp như nhìn. Đều do Kỳ giữ. Kỳ giữ trên thế giới này giống như có được nháy mắt khép lại năng lực. Mỗi lần định manh cảm giác chính mình phải bị hắn lăn lộn đến tắt thở thời điểm, Kỳ giữ chỉ là giơ tay nhẹ nhàng đảo qua, một cổ mát lạnh lạnh linh khí ập vào trước mặt, sau đó nguyên bản thân thể mệt mỏi định manh tức khắc tinh thần no đủ, sức sống mười phần. Nhưng là chờ không kịp định manh cao hứng, liền sẽ lập tức bị Kỳ giữ ấn đè nặng, tiến hành tiếp theo cái hiệp như thế lặp lại, sau đó lặp đi lặp lại. Bằng không, nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, định manh tái hảo thể lực cũng không đủ Kỳ giữ áp. Chính là cùng Kỳ giữ yêu tinh đánh nhau, định manh cũng ở trong đó thu lợi không ít. Ngắn ngủn 2 ngày, định manh ở màu lam đỉnh cái này giai đoạn tạp hơn nửa năm, sau đó trực tiếp ở lần nọ Kỳ giữ ấn đè nặng nàng nhanh chóng lao tới thời điểm, trực tiếp thăng cấp. Cùng cảnh hồ ước định gặp mặt ngày đó, định manh trước tiên nửa canh giờ ra cửa. Định manh muốn ra cửa, không cần cùng phủ đệ bất luận cái gì một người thông báo, thậm chí chỉ cần nàng mở miệng phân phó một tiếng, phủ đệ hạ nhân liền sẽ trước tiên đem xe ngựa cấp chuẩn bị tốt. Kỳ giữ thân hình thon dài, biểu tình lãnh lạnh, trên người tản ra xa cách người sống chớ tiến hơi thở. Hắn giống như là định manh bên người thị vệ, đi theo nàng phía sau một khối ra phủ môn, sau đó hai người ngồi trên cùng chiếc xe ngựa. Hắn là nàng bạn hồn, thế gian trói buộc nam nữ điều ước đối với hai người tới nói, toàn bộ không tính toán gì hết. Quân bảo cảm ơn vẫn luôn không có từ bỏ đại gia. Ngủ ngon an.